Cô bạn cùng bàn chương 1 tới chương 31. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thời tiết đã vào cuối mùa hè rồi, nó như muốn níu kéo không chịu đi thế nên không khí nóng dồn dập đổ tới, hôm sau nóng hơn hôm trước. Nắng gắt như lửa, tựa muốn đem vạn vật thế gian nung chảy vậy. Nơi này có mỹ danh là Hoa Thành, người dân ở đây đều thích gọi là thế hơn là tên thật của nó, thế nhưng hoa chẳng thấy, cả thành phố bị xi măng cốt thép bao vây kín mít, quanh thân thể như là bị quấn cái lưới không nhìn thấy, dính nhớp đến tẩm, xé ra không xong làm toàn thân bức rứt. Đi về phía đông thành phố chừng 20 km, đi qua dòng Châu Giang cuồn cuộn chảy xẻ đôi thành phố, tiếp tục đi khi tòa nhà chọc trời thấp dần, tầm nhìn thoáng đãng hơn, dãy Bạch Vân Sơn nhấp nhô trước mắt mới thoát khỏi cái quan tài bê tông cốt thép, có chút cảm giác thiên nhiên. Chỉ là trước cái nóng gay gắt tới cả chó cũng phải lè lưỡi hết cỡ ấy, hàng cây xanh cũng phải rầu rĩ cúi gục đầu, trời không bói ra được một chút gió nào, chỉ có hơi nóng ngùn ngụt bốc lên mặt đường trải nhựa, mà nhựa đường tưởng chừng muốn nóng chảy rồi. Cây không lay động, ve không kêu, âm thanh ồn ào của cuộc sống lắng hẳn xuống, những chiếc xe vội và phóng qua, tất cả bị cái nóng khắc nghiệt đánh bại, nhìn bốn xung quanh như chẳng có lấy bóng người, à không phải, có, ngay chính giữa đường luôn. Một cô gái đội mũ lưỡi chai kéo thấp, đeo kính râm lớn che gần hết nửa khuôn mặt từ trong cái quán nhỏ đi ra, chợt bắt gặp chàng trai dáng cao cao khuôn mặt thanh tú tuấn lãng, hai mắt dài mà linh lợi, mũi thẳng mà cao, vầng trán rộng, ung dung trấn định bước đi giữa đường như chẳng hề bị cái nóng ảnh hưởng, chàng trai đó là Trần Thuật, mặc áo trắng quần đen, đi giày da đen thủ công do hiệu 5 năm ở Ông Châu làm ra, ngẩng đầu ưỡn ngực đi dưới ánh nắng chói chang giữa trưa, người nhẹ như én chân. Bước như mây, cảm tưởng cả thế gian đang chăm chú nhìn mình. Đằng sau có tiếng cô gái thỏ thẻ, soái ca, anh rơi đồ kìa. Hả, muốn bắt chuyện? Chắc chắn là bắt chuyện đây mà. Cái trò này Trần Thuật thấy trong phim ảnh, tiểu thuyết nhiều rồi, bản thân y cũng gặp nhiều rồi. Cũ rích. Máu chó. Tục không chịu nổi. Chỉ là lúc này tâm trạng không tốt, Trần Thật quay người trầm giọng hỏi như để cô gái kia biết khó mà lui, gì thế? Cô gái đeo kính râm dơ một cái vật màu đen lên, soái ca, đây là gót giày của anh à, gót giày. Trần Thuật ngớ người, cảm giác thử, quả nhiên là chân bên thấp bên cao, bảo sao nãy giờ bước đi cứ bồng bềnh như đi trên mây vậy, bẻ mặt quá rồi, lập tức bỏ chạy chối chết, bỏ lại một câu, tặng cô đấy. Cả đời y vĩnh viễn không quên được ngày hôm đó. Lần đầu gặp cô ấy cầm cái gót giày chói mắt như ánh mặt trời trên đầu. Này! Cô gái thoáng ngạc nhiên vì phản ứng của Trần Thuật, vậy cái gót giày hô lên với bóng lưng y, gót giày của anh. Trần Thuật chạy một mạch không quay đầu. Có rất nhiều chuyện người ta không nhắc thì anh không chú ý, ví như cậu béo lên đấy, bạn cậu nói xấu cậu, với rơi một cái gót giày. Phải nói là thiếu một cái gót giày đi lại bất tiện thật, Trần Thuật rất muốn học nữ chính trong phim, mất gót giày liền cởi ra cầm trên tay, khoe bàn chân trắng trẻo, xinh đẹp đáng yêu. Nhưng mà hôm nay y đi một cái tất đen, một cái tất xanh, cái tất đen lại còn thủng một cái lỗ lớn thỏ cả hai đầu ngón chân ra ngó ngoài bốn phía, mà đường nóng thế kia, đi đất chắc là chân thành thịt nướng luôn mất. Nên liền bỏ ý nghĩ dụ hoặc đó. Bước thấp bước cao đi qua con phố nhỏ xây dựng có phần mất trật tự, về tiểu khu mình ở, chẳng để ý ảnh mắt khác lạ của bảo an nhìn mình, Trần Thuật vào một tòa ân hà, bấm thang máy đi thẳng lên tầng 9, nơi này là chung cư đơn thân, chủ yếu bán hoặc cho nhân viên văn phòng độc thân lương tạm như Trần Thuật thuê, tuy vậy số người ở một mình rất ít. Dừng lại trước phòng 901, bước chân Trần Thuật có thoáng do dự mới tra chìa khóa vào ổ, căn hộ nhỏ chỉ rộng chừng 40 m², chia làm hai gian một phòng ở một phòng vệ sinh, rèm cửa xanh da trời kéo kín, sạch sẽ có phần trống trải, bất kể là quần áo trên giá và đồ đạc trên bàn mất quá nữa, như là chia đôi với thế giới vốn có, cắt sạch sẽ. Trên bàn để lại một lá thư gấp cẩn thận, Trần Thuật chẳng mở ra xem, ném luôn vào thùng rác. Là người cực kỳ tinh ý, cho dù bạn gái cực lực che giấu, Trần Thuật sớm nhận ra sự thay đổi của Lăng Thần, y đã dự liệu được kết cục này rồi, cho nên sáng nay cô giả vờ không khỏe không đi làm, y biết ngày đó đã tới, cho nên ngay cả bi thương cũng chẳng hợp thời điểm. Đá giày, tuột tất, cởi áo, vứt bừa ra sàn, Trần Thuật vào nhà vệ sinh tắm, cứ thế để dòng nước mát lạnh từ vòi hoa sen xả lên mặt, như muốn dòng nước đó rửa trôi tất cả, kỷ niệm đẹp để cùng mồ hôi nhấp nháp khó chịu trên giường. Thay cái quần cọc áo cọc sạch sẽ, khoan khoái mở tủ lạnh mini lấy ra hai chai bia, ngồi trước bàn hưởng thụ món cơm rang ớt xanh vừa mang về. Nuốt một miếng lớn, vị trứng và ớt xanh đầy khoang miệng, đầu lưỡi tiết ra một loại cảm giác gọi là no đủ. Vừa rồi thân thể trống rỗng, hồn phách tựa như hạt bụi trôi dạt phiêu hốt vô định ở không trung, giờ tìm thấy điểm tựa. Trần Thuật và từng miếng cơm lớn vào miệng, nhai qua loa vài cái rồi mượn bia lạnh nuốt xuống, tiếp tục và cơm vào miệng. Phụt. Hạt cơm từ mũi phun ra, Trần Thuật ho khụ khụ, họ chết đi sống lại, họ tan nát ruột gan, họ tới muốn phun ra mật. Đợi tới khi ngừng ho ngẩng đầu lên thì vánh mắt ướt nhòe, cả khuôn mặt cũng đẫm nước mắt. Trần Thuật ngửa mặt lên, không có nước mắt rơi xuống, cay thật đấy. Cơm trong mũi phun ra rơi cả vào hộp cơm nhầy nhụa, không ăn nổi nữa. Trần Thuật dọn dẹp bàn, rót một cốc nước ấm đặt trên bàn làm việc. Bàn làm việc chính là bàn ăn, khi ăn thì nó thành bài ăn, khi làm việc nó thành bàn làm việc. Trí tuệ của nhân dân lao động là vô cùng vô tận, dù sao bình thường họ không cầu kỳ lắm. Trần Thuật rút bản thảo viết dang dở trên giá sách ra, cầm lấy bút muốn viết tiếp câu chuyện mình đã viết quá nữa. Nhưng dù trong lòng đang có vô vàn cảm xúc, có vô số thứ muốn viết ra, nhưng Trần Thuật ngồi rất lâu không biết phải viết như thế nào. Nỗ lực khống chế bản thân đừng nghĩ, nhưng trong đầu vẫn không ngừng hiện lên từng chi tiết nhỏ nhất khi ở bên nhau. Có lẽ những hình ảnh đó sớm khắc vào trong xương, thành một phần thân thể y, đó là mối tình đầu của y, đẹp đẽ sâu đậm, khắc cốt ghi lòng. Trần Thuật, em thích anh. Mũi anh vừa to vừa tròn, như mõm heo ấy, sau này em gọi anh là đầu heo. Trần Thuật, tuần trăng mật chúng ta du lịch Paris nhé. Nếu không thì đi Florence. Mắt Trần Thuật lại đỏ hoe, nhìn gian phòng tổ ấm hạnh phúc ấm áp mà hai người khổ công gây dựng, vậy mà bỗng chốc trống trải, lời thề non hẹn biển còn bên tai mà người đã không còn, bọn họ tính cả rồi, đợi công việc ổn định hơn chút, trong túi có chút tích lũy, bọn họ sẽ lấy giấy kết hôn, vậy mà thế này đây, Trần Thuật nhếch môi cười cay đắng tự lẩm bẩm, sao lại như thế được, nói không thích nữa là liền không thích nữa được sao? Lại chạy vội vào phòng vệ sinh dùng nước lạnh cố ép mình không được suy nghĩ nữa, khi ra đã khôi phục bình tĩnh. Trần Thuật nhặt bút lên, chăm chú viết lên tờ giấy trắng, hôm nay là 2 năm 91 ngày tới Hoa Thành. Hôm nay là 5 năm 17 buổi sáng yêu nhau. Hôm nay rơi cái gót giày. Hôm nay lần đầu thất tình. Hoa Thành là mỹ danh của Quảng Châu, là nơi đám dư tội tới huấn luyện sinh tồn ấy. Viết xong những dòng chữ đó, Trần Thuật nằm vật ra sàn nhà, muốn quên đi tất cả, bất kể là ngọt bùi chua cay, chỉ có điều trong đầu lúc nào cũng hiện lên khuôn mặt xinh đẹp, nụ cười đơn thuần ngốc nghếch đó, muốn xóa cũng không cách nào xóa đi được. Bạn gái y, lăng thần, cô gái ấy giống như tên mình, ôn nhu dịu dàng thuần khiết như ánh nắng mai. Cô bé ngốc nghếch ấy làm y yêu thương mà sợ rằng, nếu không có y bên cạnh, người ta dùng một củ khoai lang nướng mà lừa đi mất, cô gái ấy đã từng là cả thế giới của y, là động lực y phấn đấu. Giờ tất cả không còn nữa rồi. Xoáng xuýt, thống khổ, hoài niệm, chua chát và cả giận dữ. Cả buổi chiều cứ thế trôi qua một cách mơ mơ hồ hồ, bữa trưa mới ăn vài miếng, thật là toàn thân y trống rỗng mà chẳng có tí cảm giác đói bụng nào, hoặc là cái cảm giác đó lại là thứ khiến tâm tình y dễ chịu hơn phần nào. Khi Trần Thuật ngủ mơ mơ màng màng chẳng biết tỉnh hay ngủ thì chuông di động reo lên bên gối, đưa tay lấy di động, nhận máy cực kỳ gắt gỏng quát vào máy như trút hết bực tức vào người bên kia, alo. Trần Thuật. Giọng than Đại Hải hơi khựng lại, sau đó quát, cậu không nói chuyện tử tế được à, dọa chết thằng em của tôi rồi, nó mà không lên được nữa là cậu phải đền. Có gì thì nói mau, không có thì xéo. Dù bề ngoài cố tỏ ra không hề gì, song tâm tình Trần Thuật hiện giờ cực kỳ tồi tệ, người không vui có đặc quyền trước mặt bản thân của mình. Ví như có thể ngang ngược quát tháo, có thể chửi bới om sòm, có thể ăn cơm không trả tiền, có thể uống say nôn khắp nơi, cậu ở đâu đấy, tới đây hát. Thang Đại Hải giọng oang oang nói vào ống nghe, có cả như ý nữa, chỗ cũ, phòng 717. Không cho Trần Thuật thời gian trả lời, cúp máy luôn. Trần Thuật cầm điện thoại do dự. Đi à, mình thất tình rồi, mình không muốn ra ngoài, mình không muốn gặp bất kỳ một ai hết, mình chỉ muốn nằm đây thôi, nằm cho đến chết luôn cũng được. Không đi à, Đại Hải đã đặt phòng rồi. Như ý cũng đã tới rồi, đó là hai người an hem thân thiết nhất của mình, thân như ruột thịt, mình thất tình, mình muốn uống rượu, mình muốn hát thơ, mình muốn cùng bạn bè mắng chửi nữ nhân nhẫn tâm đó. Đi, hay là không đi? Đây là một vấn đề. Chát. Trần Thuật tát mặt mình một cái, lý trí biết nếu mình đây thì tâm tình càng tệ hại, y lấy hết nghị lực đứng dậy mặc quần áo rời phòng. KTV Minh Châu, một nơi giải trí cực kỳ xa hoa ở thành phố Hoa Thành phồn hoa này. Bằng vào thu nhập của Trần Thuật với tình trạng nửa thất nghiệp của Lý Như Ý không tiêu phí nổi. Nhưng trong miệng Thang Đại Hải nhà giàu đời hai kim người chủ trì DTH chuyên mục tình cảm trứ danh thì Thành cứ thấy có chút vị văn hóa. Tiền với hắn mà nói chưa bao giờ là vấn đề. Đó là kiến trúc 7 tầng, gọi là KTV nhưng còn có cả sàn nhảy, quán bar, sân tennis trong nhà VVV địa điểm thu hút giới nhà giàu Hoa Thành. Trần Thuật xuống xe taxi bước lên bậc thềm cao của KTV, vừa ngước đầu lên thì thấy hai cô gái, chẳng biết có phải trời quá nóng không. Hai cô gái tuổi tuyệt đối chưa quá 20 ăn mặc vô cùng mát mẻ, cái váy ngắn cũng cẩn làm y ở dưới nhìn lên thấy non nửa cái mông, tay trong tay ríu rít nói cười, nghe giọng chắc chắn là nữ sinh. Không ít cặp mắt đóng đinh vào thân hình mơ mẫn hai cô gái, bọn họ chẳng để ý, vừa vào trong uốn éo thân hình, tới sàn nhảy ở tầng 1, tham gia đám đông cuồng loạn. Chỗ ồn ào đó không phải là mục tiêu, Trần Thuật tới quầy tiếp tân báo số phòng, Thang Đại Hải là khách quen rồi, tiếp tân xinh đẹp gọi một phục vụ viên tới dẫn đường. Tầng 7, khu vực chỉ phục vụ khách VIP. Phải là người có thẻ hội viên mới được đặt phòng. Khi phục vụ viên giúp mở cửa phòng bao 717, thì Thang đại thiếu gia đang cùng em gái ăn mặc cũng hở hang chẳng kéo hai cô gái y vừa gặp đang thâm tình hát bài. Mái tóc dài đen nhanh và đùi trắng nõn nà, đúng khẩu vị của Khang Đại Hải. Ở trong góc phòng gần quầy ba nhỏ là Lý Như Ý, toàn thân mặc bộ đồ đen bó sát người, trên quần áo đính mấy thứ phụ kiện màu bạc, tạo cảm giác thời trang mười phần, nhưng trang phục cũng không gây chú ý bằng vẻ điển trai khiến các cô gái phải đứng tim của hắn, làn da hơi tai tái nhợt nhạt giống mấy con ma cà rồng trong phim phương Tây, mái tóc dài vài sợi xoăn lòa xòa. Nhưng điều này không thể tổn hại tới khí chất hắn mà ngược lại còn làm tăng vẻ u uất và thành thục của những người đã từng kinh qua khổ nạn. Thực tế là vậy, Lý Như Ý là một diễn viên, đáng lẽ bằng khuôn mặt đáng giá ngàn vàng này hắn phải cực hot, chỉ tiếc vì quá thẳng tính, hắn xung đột với công ty quản lý của mình, bị trừng phạt, chôn vùi 4 năm rồi không có được vai diễn nào, dù là vai phụ nhỏ nhất. Lý Như Ý cực kỳ ít nói, hắn giơ chai bia lên với Trần Thuật, xưa này hắn uống bia không thích dùng cốc, trực tiếp chơi cả chai luôn. Trần Thuật chuẩn bị ngồi xuống bên Lý Như Ý thì âm nhạc ngưng bặt. Thang Đại Hải chừng 30 tuổi, là người nhiều tuổi nhất trong ba anh em họ, cao gần 1m9, cường tráng vạm vỡ, mắt to mày rậm, da rám nắng mặt vuông vức nam tính, đầy vẻ cương mãnh, chỉ mỗi điều là mặc áo sơ mi kẻ hoa hoét xanh đỏ phá hỏng hết hình tượng, vẫy tay gọi, "Trần Thuật, cuối cùng cậu cũng tới, để tôi giới thiệu." "Khỏi, đó là Kỳ Kỳ." Trần Thuật liếc qua cô gái một cái nói ngay, "Không phải Kỳ Kỳ." Thang thiếu gia hơi xấu hổ cười với cô gái. Trần Thuật vỗ trán, "À, xin lỗi, tôi nhớ ra rồi, cô là Nhung Nhung, lần trước tôi gặp ở nhà hàng Hải Châu." "Cũng không phải Nhung Nhung." Mặt Thang thiếu gia biến sắc, Trần Thuật nhìn thật kỹ cô gái, cuối cùng từ bỏ công việc gian nan này, không phải ý định chơi xấu Thang Đại Hải, mà bạn gái của tên này quá nhiều, đa phần chưa kịp nhớ mặt nhớ tên thì thay bằng cô khác rồi, "Rồi, anh giới thiệu đi, lấy đáp án của cậu làm chuẩn." "Tôi tên Cách Cách." Không ngờ cô gái lại chủ động bước tới, đưa tay về phía Trần Thuật, nhìn y có vẻ hứng thú lắm. "Chào anh, hay nghe Thang thiếu gia nói anh là người anh em tốt nhất của anh ấy." Trần Thuật bắt tay Cách Cách, chỉ nắm nhẹ một cái buông ra ngay, "Anh ta nói tôi làm gì có câu nào hay ho." "Nói tốt thật đấy, anh ấy nói Trần Thuật tài hoa hơn người, thời đại học viết văn rất hay, nếu sinh ra ở thời xưa, nhất định sẽ thi đỗ trạng nguyên, thành tài tử vang danh thiên hạ." Lý Như Ý tướng mạo tựa Phan An, không chỉ có giọng ca hay còn diễn xuất xuất chúng, sau này nhất định thành ngôi sao lớn như Tom Cruise. "Chỉ có anh ấy không tài hoa không tướng mạo, chỉ có tiền thôi." Cách Cách nói xong che miệng cười khúc khích, ánh mắt nhìn ba chàng trai, một hào sảng nam tính, một lãng tử u sầu, một thư sinh nho nhã, mỗi người một vẻ, khiến cô nhất thời không biết nên chú ý vào ai. Trần Thuật và Lý Như Ý nhìn nhau, đều có kích động muốn giết cái thẳng này, đúng là hạ thấp người khác đề cao bản thân mà, ai chả biết thời này có tiền là làm cha thiên hạ. Thang Đại Hải, Lý Như Ý, Trần Thuật, bọn họ tuổi tác khác nhau, quê quán khác nhau, chẳng phải bạn học cũng chẳng phải thân thích, ba người không quen biết vì sự kiện tình cờ gặp nhau. Từ đó trở thành anh em thân thiết, có thể vì anh em mà vào sinh ra tử không thì không rõ, chắc chắn có thể chia ngọt sẻ bùi. Thang Đại thiếu gia kéo Trần Thuật ngồi xuống bên cạnh, đích thân rót bia cho y, cười khổ nói, "Tôi biết trong lòng cậu không thoải mái, Lăng Thần gọi điện cho tôi nhờ, tôi chẳng thể từ chối, lúc nhận điện thoại tôi đâu biết cậu với cô ấy chia tay, còn cung kính gọi là chị dâu. Nhưng mà dù cậu thù hận cả thế giới thì cũng đừng chia rẽ lứa đôi như thế. Tôi và Cách Cách yêu nhau thật lòng, cậu lại cố ý nhắc tới tên mấy bạn gái cũ của tôi. Chẳng may cô ấy hiểu lầm tôi là nam nhân rác rưởi thì sao?" "Hiểu lầm thật á?" Trần Thuật cười nhạt, được rồi, không nói chuyện tình cảm của tôi nữa, nói của cậu đi." Thang thiếu gia chột dạ chuyển chủ đề, "Cậu à Lăng Thần rốt cuộc làm sao? Cô ấy nói với anh cái gì?" Trần Thuật uống cạn cốc bia lạnh như áp xuống cảm xúc nào đó trong lòng, "Cô ấy nói đã chuyển đi, chia tay với cậu rồi, rất lo có tình trạng của cậu, sợ cậu nghĩ quẩn, cho nên bảo tôi để ý." Thang thiếu gia lại rót thêm bia cho Trần Thuật, "Cậu xem, Lăng Thần tuy bỏ cậu, nhưng chia tay cũng sạch sẽ sảng khoái, rời đi còn lo lắng cho cậu nữa." "Anh đứng bên cô ấy à?" Trần Thuật cắt lời, "Nghe tôi nói hết." Những thứ đó không che giấu được cô ấy thích giàu sang thích hư vinh, tôi nhận ra gần năm qua cô ấy thay đổi nhiều, chỉ là ngại không nói thôi. "Bao năm rồi nhỉ?" "4 năm đại học, 2 năm tốt nghiệp, tôi tận mắt nhìn hai người." "Cậu có điểm gì không xứng với cô ấy chứ?" "Chẳng có gì xứng, tôi chỉ là nhân viên văn phòng quèn thôi." Trần Thuật chua chát, Thang thiếu gia không hài lòng, "Cậu đừng xem nhẹ bản thân, sinh viên mới tốt nghiệp đi làm 2 năm thì lấy đâu ra thành tựu lớn được, được như cậu bây giờ là giỏi rồi. Cô ấy còn chẳng bằng cậu." "Nhưng cô ấy xinh đẹp, quá xinh đẹp." Trần Thuật lại cắt lời, "Đúng thế thật." Thang thiếu gia thở dài, rồi tức giận mắng, "Tôi đang nói giúp cậu, cậu còn bảo vệ cô ấy à, hai người chia tay rồi, cậu đừng một mực bảo vệ như trước nữa." Trần Thuật trầm mặt, "Đúng thế, họ đã chia tay rồi, không thể như trước kia, luôn bên vực cô ấy, không cho ai nói xấu một câu. Vậy là vượt quá bổn phận rồi. Cậu phải có lập trường chứ, nếu không tôi chả biết đứng về phía nào." "Không cần đứng bên nào." Trần Thuật nâng cốc bia lên, tôi và cô ấy cắt đứt hoàn toàn rồi, từ nay về sau không qua lại nữa. Nào, uống đi. Uống, uống, không say không về. Thang thiếu gia chạm cốc thật mạnh, Trần Thuật lại ngửa cô uống cạn, quệt miệng đứng dậy nói, tôi muốn hát một bài, bài, tặng cho lăng thần. Thang thiếu gia câm nín, cách cách thì thuận tay bấm chọn bài, Trần Thuật cướp lấy mico của Như Ý, bước ra giữa phòng bao hát như thằng điên. Làm sao giờ? Rõ ràng dẫu vừa ngó ý còn vương tơ lòng, chẳng thể trách, yêu nhau bằng ấy năm, trải qua bao chuyện rồi, thang thiếu gia hết cách, hỏi nhỏ Lý Như Y khoanh tay im lặng nãy giờ, chút say cậu ta. Lý Như Ý trả lời ngắn gọn, uống rồi lại hát. Hát rồi lại uống. Chạm cốc với thang đại hải, cốc nào hết cốc ấy, cùng chai với Lý Như Y, cầm chai tu ừng ngực. Hát từ, tới, rồi, từ song ca tới đơn ca. Uống không say, hát thì càng lúc càng mất kiểm soát giống gào thét hơn chẳng ra âm điệu gì, thang đại hải lo ngay ngáy, ở ngoài về, nói với Trần Thuật, vừa rồi ở ngoài tôi thấy chủ tịch Lật của Đông Chính, ở ngay phong bên, có muốn tôi dẫn cậu sang chào một tiếng không? Bên đó gần đây tích cực tìm kiếm kịch bản hay, thậm chí còn treo thưởng nữa. Không phải cậu đang viết một kịch bản à, đưa cho ông ấy xem, biết đâu lọt vào mắt người ta. Có câu thế nào nhỉ, đèn tình đỏ bạc mà. Đông Chính là một trong ba công ty giải trí truyền thông lớn nhất Hoa Thành, thậm chí trên cả nước cũng có sức ảnh hưởng không nhỏ. Chủ tịch Lật của Đông Chính không phải nhân vật ai muốn gặp cũng được, nhưng với thang đại thiếu gia có cha thuộc tốt người giàu nhất Hoa Thành thì không thành vấn đề. Ai nói thế? Trần Thuật đã uống tới hai mắt lờ đờ hỏi, thang đại hải phát bực, ai nói thì quan trọng mẹ gì, cậu nghe tôi nói không thế. Phấn chấn tinh thần lên, thất tình thôi chứ có gì to tát, tôi quen với chủ tịch Lật của Đông Chính, dẫn cậu sang mời cốc rượu, cậu thừa cơ ve vãn người ta. Trần Thuật đính chính, chú ý cách ăn nói của anh, người có văn hóa hàn huyên gọi là giao lưu nghệ thuật. Được được được, chúng ta đi giao lưu nghệ thuật. Thang đại hải nói xuôi theo ý thằng điên, dụ dỗ, người anh em, cơ hội đổi đời tới rồi. Đết đi. Trần Thuật lại cướp micro của Lý Như Ý, chọn một bài hát tình cảm não nề, loại bài hát nghe thôi làm người ta muốn tự tử, càng hát càng thấy lòng như dao cắt, không khí trong phòng bao ngột ngạt làm Trần Thuật chỉ muốn xé toạc lòng ngực ra, đến cả cô gái vô tư như cách cách cũng thấy ái ngại thay cho y, hai người anh em ra sức chút rượu, chỉ muốn y say sớm, ngủ một giấc có khi chuyện sẽ khác vậy mà kỳ, Trần Thuật vốn có tửu lượng kém nhất ba người thế mà hôm nay uống mãi không chịu gục. Uống nhiều thì mót tiểu. Tới nhà vệ sinh nôn một trận tối tăm trời đất rồi lảo đảo về phòng. Vừa mở cửa phòng bao ra, Trần Thuật trố mắt, sao bên trong toàn người lạ thế, chớp mắt mấy lần, vẫn chẳng nhận ra ai. Ngó lại số phòng gắn ở cửa, là 771. Phòng của mình 717 cơ mà. Đi nhầm phòng rồi. Trần Thuật bất ngờ xuất hiện làm tất cả người trong phòng đổ dồn sự chú ý vào y tôi. Trần Thuật định xin lỗi rồi đi, cuối cùng anh đã tới. Trong đám đông một cô gái đứng dậy, chạy tới ôm lấy tay Trần Thuật, nũng nịu, đợi anh nửa ngày rồi đấy, uống nhiều thế. Để em đưa anh về. Nói bước nhanh tới kéo tay Trần Thuật đi. Thật xinh đẹp. Cho dù đầu óc chến choàng, mắt lèm nhèm nhìn không rõ, song trong lòng y không kìm được ý nghĩ đó, một làn gió thơm nhẹ luồn qua cánh mũi, cảm giác tươi mới nhẹ nhàng, cô gái đó như sương như khói, làm người ta sợ chạm nhẹ vào cũng tan biến mất. Đó là ấn tượng trong thoáng chốc của Trần Thuật khi cô gái đó lướt qua bên cạnh y, hai người đi lướt qua nhau trong tích tắc, cho nên vẻ đẹp của cô chỉ hiện ra một thoáng, đôi mắt như sơn đen, rất sáng, rất thuần tịnh. Khổng Khê. Một nam nhân trung niên đứng lên gọi, hẹn lần sau. Cô gái vẫy vẫy tay, Trần Thuật đầu óc có hơi chậm chạp, khí chất trong trẻo thanh thoát của cô gái đó rất giống với lăng thần, vì thế bất tri bất giác cứ để cô kéo đi, tay nắm mỗi lúc một chặt. Khu vực VIP có lối đi riêng, rời cửa sau KTV, đến khi cơn gió mạnh sộc vào mặt Trần Thuật mới tỉnh táo một chút, nhìn kỹ cô gái. Vóc dáng rất cao thon thả, trên người mặc chiếc áo sơ mi lụa mềm màu trắng sữa, đường cong ở ngực vẽ ra êm ái, qua vòng eo gọn gàng là chiếc váy ngắn màu gạo. Khoe trọn đôi chân dài nhu mỹ cùng chiếc giày cao gót, xinh đẹp nhưng hoàn toàn xa lạ, lẩm bẩm, tôi không quen cô. Nhưng tôi biết anh. Cô gái nhoẻn miệng cười, anh chàng gót giày. Lăng thần, còn có muốn cùng chàng trai này kết hôn, bất kể bệnh tật hay khỏe mạnh, hoặc bất kỳ lý do gì, đều yêu anh ấy, chăm sóc anh ấy, tôn trọng anh ấy, vinh viễn không đổi tới tận cùng sinh mệnh không? Tại lễ đừng trang nghiêm, một nam tử trung niên giọng vang vang hiền từ nói với đôi nam nữ đứng đối diện với nhau, cô gái mặc váy trắng đột nhiên nói. Còn không muốn. Vì sao? Vì sao? Chẳng khác nào gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt, Trần Thuật như con giả thú nổi điên lao vào lăng thần, rầm. Trần Thuật lăn lông lốc. Á va phải chỗ cứng, Trần Thuật đau đớn kêu lên, cơn đau giúp y nhận ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ, chỉ là hiện thực cũng chẳng bớt tàn khốc hơn là bao. Ở cùng tiếng ở hơi như tiếng trên thống khổ, Trần Thuật từ trong giấc mộng tỉnh lại, cảm giác đầu tiên là đau đầu, cơn đau không chỉ do vừa cụng đầu mà do hôm qua uống quá nhiều. Y muốn đứng lên, nhưng người vừa nhấc lên một cái thì cảm giác đầu nặng chân nhẹ cuốn tới làm y lần nữa ngã xuống. Tửu lượng của Trần Thuật không tốt, cùng lắm là nửa chai rượu trắng, ba chai bia, vậy mà hôm qua uống không đếm nổi là bao nhiêu nữa, không có hậu di chứng mới là lạ. Một lần nữa cố gắng đứng dậy, lại lần nữa ngã xuống, Trần Thuật bỏ luôn, chẳng buồn cử động nữa, hai mắt vô hồn nhìn trần nhà. Uống rượu giải sầu nhưng chẳng chút hiệu quả nào, chẳng quên được, chuyện cũ vẫn như đèn kéo quân hiện ra trước mắt chẳng theo lý trí của y, thậm chí mỗi câu nói, mỗi ánh của Lăng Thần ghi sâu trong lòng. Vừa đau lòng, lại vừa không cam lòng. Nhưng y có thể làm được gì, y không có sức vãn hồi, cho dù y không ăn không mặc 10 năm cũng chẳng thể mang tới những thứ mà bạn trai mới của cô ấy có thể cho cô ấy. Khóe môi dần nhếch lên thành nụ cười chua chát tự giễu cợt. Cứ nằm trơ ra đó một lúc, tới khi có cái gì đó lấp lánh chiều vào mắt, mặt hoang mang di chuyển tầm nhìn liền thấy đèn treo pha lê hoa lệ trên đỉnh đầu dưới ánh nắng mặt trời tỏa ra hào quang ngũ sắc. Mình là ai? Mình ở đâu thế này? Mình đang làm gì? Ba câu hỏi triết học làm khó người đời, Trần Thuật chỉ trả lời được câu đầu tiên. Vừa rồi mình nằm mơ. Trần Thuật phân tích tình trạng hiện giờ của mình, y mơ kết hôn với Lăng Thần, nhưng khi Linh Mục hỏi cô ấy có muốn làm vợ mình không, cô ấy nói không. Mơ, đó chỉ là giấc mơ. Vì mình căn bản không có cơ hội bước vào lễ đường kết hôn cùng cô ấy. Thế cũng tốt, như vậy mình không phải làm chuyện thất lễ trước mặt bao người. Nỗi đau cào cấu tim gan, Trần Thuật tự an ủi bản thân. Thế bây giờ là mơ trong mơ à, vì đừng nói tới từ mua căn phòng lớn thế này, đến thuê còn chẳng nổi. Cái phong cách trang trí xa hoa mà không phô trương này, cái giường êm ái dễ chịu này, nằm lên tựa hồ là thảm lỏng cừu, còn có đèn treo tạo hình cổ điển kia. Rõ ràng là nằm mơ rồi, vì chỉ có mơ mình mới được ở trong gian phòng xa hoa như thế. Anh tỉnh rồi à, một giọng nói dễ nghe vang lên trong phòng, Trần Thuật nghiêng đầu, nhìn thấy ngay cặm đùi và dài vừa mịn vừa trắng, vội bật dậy, nhìn cô gái mặc áo thun trắng vải rộng thùng thình che khuất bờ mông, cái quần sót hồng cọc cũng cẩn lấp ló một chút dưới mép áo làm tích tắc y còn nghĩ cô không mặc quần, khoe trọn vẹn đôi chân trắng lõa lồ làm người ta xịt máu mũi, chỉ là mặc đắp màn mặt nạ như kinh kịch hết sức quái dị. Trần Thuật ngẩn ra đúng 3 giây sau đó tỉnh lại. Phản ứng đầu tiên của Trần Thuật là kiểm tra quần áo của mình. Y vẫn còn nhớ mình mặc cái t-shirt màu xanh lam cùng quần jean đi KTV, ngủ dậy một cái biến thành bộ đồ ngủ caro. Quần áo bị người ta đổi rồi, vậy chẳng phải bị bạn gái đá rồi, lại bị nữ nhân khác đưa về nhà làm chuyện đó trong lúc mình chẳng biết gì. Trần Thuật chưa bao giờ thấy đời mình ê chề nhục nhã thảm hại thế này, tủi thân như đứa bé bị cả thế giới trà đạp, không kìm nổi bi thương, mắt đỏ hoe không kiểm soát được, nghẹn ngào nói, sao cô lại làm thế với tôi? Cô gái chân dài bị mặt nạ bọc kín mắt, chỉ nhìn thấy mắt mở tròn, miệng há ra, tức giận nói, anh nói gì thế hả? Tôi làm gì anh chứ? Nghĩ tới tức giận làm căng mặt nạ, da dẻ sẽ nhăn, vội vàng điều chỉnh tâm tình, để bản thân bình tĩnh lại, không ngừng dùng tay vỗ mặt, hỗ trợ da nhanh chóng hấp thu. Chuyện đã tới nước ân, ấy cô không thừa nhận à, Trần Thuật lên án hành vi cầm thú của cô gái này, cô đưa tôi tới chỗ xa lạ, quần áo trên người bị cô thay mất. Rốt cuộc cô làm gì tôi? Tôi không phải loại người như cô nghĩ. Tôi nghĩ loại gì? Cô gái chân dài không nhịn nổi nữa xé toạc mặt nạ, chỉ Trần Thuật mắng, anh uống say, tôi đưa anh về, lại còn thành sai à. Trần Thuật còn cực lực tranh đấu, cho dù tôi uống say, cô cũng không thể. Cô có thể đặt tôi xuống đất, cũng có thể giao cho bọn tôi, sao cô lại đưa tôi về nhà? Sao cô có thể? Nói tới đó miệng không phát ra được âm thanh nào nữa, trước mắt là đích thực là vẻ đẹp khiến người ta nín thở, tích tắc lớp màn mặt nạ xé ra như tinh linh xuất hiện trong bóng đêm, vẻ đẹp pha trộn giữa sự gợi cảm và thanh lệ, điểm nhất là đôi mắt dài nhưng mênh mông huyền ảo như chứa thế giới mênh mông vô tận. Thân hình tuyệt mỹ, khí chất trác tuyệt, thực sự đẹp khuynh đảo nhân gian, có thể xưng là tuyệt sắc mỹ nhân vạn người mới có một. Trần Thuật rất muốn lấy sổ tay ra viết lại ấn tượng của mình lúc này đưa vào tác phẩm của mình. Nếu là thất tiết với cô gái thế này, xem chừng không lộ tiết là say quá, chẳng nhớ gì nữa. Mà hình như, hơi quen. Anh. Khổng Nhược Khê huyết áp tăng vọt, hận không thể xông tới ngoạm tên khốn kiếp này một phát, cái loại người gì thế cơ chứ, nam nhân khác rơi vào tình huống này đắc ý còn không kịp, vậy mà hắn làm như thiếu nữ bị cưỡng bức, nhưng đột nhiên Khổng Nhược Khê lại cười gian, khóe môi nhếch lên hết sức tà mị gian xảo, còn ném coi Trần Thuật ánh mắt quyến rũ, đúng thế, chuyện nên làm đều làm hết rồi, anh muốn thế nào đây? Trần Thuật như bị sét đánh, hai mắt đờ đẫn, hồi lâu sau kéo chăn chùm lên đầu, kêu lên, tôi không còn mặt mũi nhìn ai nữa. Cơ mặt Khổng Nhược Khê không ngừng có giật, hai mắt nhìn cái chăn ngọ ngoại như con sâu đầy sát khí, đóng kịch, làm sao qua mắt được cô, chợt nhớ ra theo thói quen mình ăn mặc hơi tùy tiện rồi, vươn tay kéo vạt thun thấp xuống chút, nguyết Trần Thuật một cái, đám đàn ông các anh chỉ thế là giỏi thôi. Di động của tôi đâu? Trần Thuật thò đầu từ trong chăn ra, đây. Khổng Nhược Khê xoay người đi, rất nhanh ném tới cái iPhone cũ, mặt kính ở góc hơi rạn màn nhện, vỏ cũng móp. Đây là cái di động bị đào thải sau khi Lăng Thần thay chiếc iPhone đời mới. Sao lại nghĩ tới Lăng Thần chứ? Trần Thuật tự trách mình, nhận lấy di động, quả nhiên có nhiều cuộc gọi lỡ, mở WeChat ra, có mấy tin nhắn của Thang Đại Hải và Lý Như Ý hỏi thăm an toàn của y, có người tên Thang Đại Hải gọi điện cho anh. Khổng Nhược Khuê lên tiếng. Trần Thuật chỉ ở một tiếng, thuận tay xem lịch sử cuộc gọi sau đó lần nữa kinh ngạc, cô nhận máy à ừ Khổng Khê hoàn toàn không có tự giác của người làm sai, chung cứ đổ mãi, tôi thấy bực nên nghe. Cô nói gì? Tôi nói anh bị tôi đưa đi rồi, sau đó cúp máy. Thanh danh cả đời của tôi. Trần Thuật lại chui đầu vào chăn, bằng vào cái miệng rộng của Thang Đại Hải thì chuyến này coi như xong rồi, người ta toàn là nữ nhân uống say bị nam nhân lợi dụng đưa về phòng, mình thì hay rồi. Khi Trần Thuật ra tới phòng khách, bị sự xa xỉ rộng lớn của nơi này chấn kinh, cả phòng khách dài khoảng 20 mét một mặt tường là cửa kính sổ kính sát trần đón ánh nắng chan hỏa, sàn gỗ mát lạnh thích chân, tường sơn trắng treo nhiều tranh, có vẻ của Van Gogh. Ở Hoa Thành có một căn nhà như thế phải mấy nghìn vạn, nữ nhân này rốt cuộc là ai? Đại tiểu thư nhà nào sao? Khổng Nhược Khê ngồi trước bàn ăn tràn ngập ánh nắng, một quả trứng luộc và cốc sữa bò, một đĩa rau xào không thấy mỡ, nhìn có vẻ rất lành mạnh, trong mắt Trần Thuật lại thấy quá đơn giản. Không có quẩy rán hoặc một bát mì mỡ màng rưới đầy thì tương ớt cay xé thì làm sao gọi là bữa sáng. Trần Thuật đi tới ngồi đối diện với Khổng Nhược Khê, nhìn ngũ quan tinh xảo đẹp đẽ của cô, mắt không quên nhìn liếc qua cặp chân dài miên man kia, nghiêm túc nói, tôi tha thứ cho cô. Phù. Khổng Nhược Khê vừa uống một ngụm sữa bò phun hết ra ngoài, cũng quyết lấy khăn ăn lau miệng cùng vệt sữa trên bàn. Anh tha thứ cho tôi à? Tôi làm sai cái gì mà cần anh tha thứ? Vừa rồi tôi đã kiểm tra thân thể, biết cô không làm gì tôi hết. Nói chuyện này với một cô gái xa lạ, Trần Thuật hơi ngại, cho nên tôi tha thứ cho hành vi không được cho phép đã tự ý mang tôi về của cô. Không Khê câm nín, cô gặp không biết bao nhiêu người rồi nhưng người này đúng là cực phẩm, nhưng cô không thể cởi quần áo của tôi, dù sao chúng ta không thân không quen. Thấy Khổng Khê không nói gì, Trần Thuật hơi chột dạ, kỳ thực y chỉ tiên hạ thủ vi cường tránh bị người ta đưa điều kiện gì đó, ai biết khi uống say mình làm gì, chỉ là nhìn gương mặt đẹp đẽ kia, khí thế mất đi, nói nhỏ, quần áo của tôi đâu? Giặt rồi. Khổng Nhược Khuê lạnh giọng đáp gọn, tiếp tục ăn uống, giặt rồi à? Trần Thuật hỏi, vậy tôi mặc cái gì? Đó là vấn đề của anh. Này, cô vô lý thế. Tôi vô lý à? Khổng Nhược Khuê sầm mặt, giọng cao lên mấy phần, ai mới vô lý? Trần Thuật định nói lại thôi, bổ vỗ cái đầu vẫn đang hơi quay cuồng, chưa hoàn toàn tỉnh hơi men, lại thêm đã kích tình cảm, tâm lý vừa tổn thương và mất cân bằng, chính y cũng thấy mình hành động không giống người bình thường nữa. Song cái bụng thì vẫn bình thường, réo ung ục một hồi làm Trần Thuật nhận ra trên bàn có một quả trứng luộc với cốc sữa nữa, của tôi đấy à? Khổng Nhược Khuê không thèm để ý, gắp rau xanh ăn. Hôm qua uống quá nhiều, lại nôn liên tục, giờ bụng trống trơn rồi, Trần Thuật không khách khí, cầm dao dĩa lên cắt trứng, không ngờ bên trong vẫn còn lòng đảo, chấm ít muối, ăn rất ngon miệng. Vết sẹo trên trán anh từ đâu ra thế? Khổng Nhược Khê ngẩng đầu nhìn vết sẹo mờ hình tam giác trên trán Trần Thuật hỏi, chó cắn đấy. Đó là trải nghiệm đau thương của Trần Thuật hồi nhỏ, không ngờ rằng lớn lên biến thành sẹo, chỉ là vết sẹo không lớn nằm khá cao, chỉ cần để tóc hơi dài một chút là che đi, không ảnh hưởng tới tướng mạo, đau lắm hả? Chuyện hồi nhỏ ấy mà, quên rồi. Khổng Nhược Khê một tiếng rất khẽ không nói thêm. Trong không gian thanh bình tĩnh lặng buổi sáng, đôi nam nữ ngồi ăn sáng bên cửa sổ ngập tràn, nữ diễm lệ vô song, nam anh tuấn nho nhã, một cảnh tượng lãng mạn thường thấy trong các bộ phim tình cảm. Cạnh. Đúng lúc này cửa phòng bị đẩy ra, một bác gái trung niên chừng trên dưới 50, vừa béo vừa thấp, trông có chút quê mùa, kéo cái xe chở rau đi vào, cười nói, Tiểu Khê, dậy sớm thế. Khổng Nhược Khuê thân thiết đáp, dạ, dì hai, đã bảo dì tới muộn chút cơ mà. Dì còn định tới làm bữa sáng cho cháu, không ngờ cháu ăn rồi. Dì hai cho rau vào bếp ở tủ lạnh, đi ra nói với Trần Thuật, quần áo của cậu giặt rồi đấy, tôi treo bên ngoài, giờ chắc là khô rồi. Cảm ơn dì. Trần Thuật vội cảm ơn, dì giúp cháu giặt quần áo sao? Không chỉ giặt, quần áo của cậu do tôi cởi đấy, hôm qua cậu uống nhiều quá, không chỉ nôn lên người mình còn nôn hết cả lên người Tiểu Khê. Mà thôi, không nói chuyện này nữa, ăn đi, ăn đi. Tôi nôn cả vào cô à? Trần Thuật mặt hơi tái, Khổng Nhược Khuê biểu môi, anh nói xem, tôi bảo dì hai ném anh vào bồn tắm đấy, có phải giờ thấy toàn thân khoan khoái thơm phương phức không? Dì hai ném mình vào bồn tắm. Trần Thuật nhìn tướng mạo bác gái, cảm thấy khó tiếp nhận hơn cả bị thất tình. Dì hai cười thoải mái, nói, hai đứa ăn đi, dì dọn phòng. Đợi dì hai đi rồi, Khổng Nhược Khê cười khúc khích nhìn gương mặt thống khổ của Trần Thuật, giờ biết chân tướng rồi, có phải nên xin lỗi tôi không? Xin lỗi. Trần Thuật cúi gục đầu, không ngờ chân tướng còn tàn khốc hơn mình nghĩ, té ra không phải mỹ nữ thay quần áo cho mình, mà là một bác gái, sao lại uống nhiều rượu thế? Sinh nhật bạn, vui nên uống nhiều. Trần Thuật cười sáng lạng, vết thương này không chịu thêm muối sát vào đó nữa, càng không dám ở lại đây thêm giây phút nào, đã kích quá lớn, cảm ơn bữa sáng của cô. Dì hai quay lại đưa quần áo đã phơi khô thơm tho sạch sẽ, Trần Thuật vào phòng ngủ thay quần áo, đi ra vẫy tay với Khổng Nhược Khê, có duyên sẽ gặp lại. Ở đây dùng khóa vân tay, để tôi đưa cậu ra. Dì hai nói với Trần Thuật, này, anh thực sự không nhận ra tôi, à Khổng Nhược Khê có vẻ chưa cam tâm hỏi, nhận ra, cô là người nhặt góp giày của tôi, coi như món quà tặng cô đấy, chúng ta hết nợ. Hai người kia đi rồi, Khổng Nhược Khê đặt cốc sữa xuống, đi vào phòng tắm nhìn dung mạo mình trong gương, lẩm bẩm, phải thôi, cậu ấy làm sao nhận ra mình được, nhớ tới chuyện quá khứ, bất giác si dại, khóe môi cong lên tạo thành nụ cười dịu ngọt. Quần áo ít ỏi trên thân thể được cởi bỏ, chỉ thấy trong gương là khuôn mặt thánh khiết tựa sen trắng, sóng mắt lưu chuyển, môi xinh khép hờ, tràn đầy gợi cảm, cô lùi lại mấy bước, thân thể trần truồng đầy kiêu ngạo toàn bộ hiện ra trong gương, da dẻ mềm mại mượt mà, đôi chân dài thon thả, cặp mông tròn lẳng vẫy cao, song nhũ căng trần săn chắc, núm vui tươi ngon như trái anh đào, hết sức hài lòng ôm má, mình thật là xinh đẹp. Dì hai dẫn Trần Thuật tới cầu thang máy chuyên dụng. Chẳng trách dì ấy nói không có gì ấy thì mình không xuống được, té ra đây là tiêu khu cực kỳ cao cấp, cả tầng là căn hộ độc lập, chỉ có quét vân tay mới ra vào được tầng nào đó. Ra cửa thang máy gặp phụ nữ trung niên nhiệt tình chào dì hai, sau đó mắt sáng lên nhìn Trần Thuật từ trên xuống dưới, chị Lý, vị này là ai thế? Thằng cháu ngốc ở quê lên ấy mà. Dì hai đẩy vai Trần Thuật, chào chị Dĩnh đi. Trần Thuật máy móc nói, chào chị Dĩnh. Ra là thân thích ở quê à, phụ nữ trung niên mất hứng, vẫy tay tạm biệt rồi vào thang máy, dì hai. Trần Thuật sắp đi rồi mới chợt nhớ, cháu quên hỏi cô ấy tên là gì. Cậu không biết sao? Dì hai ngạc nhiên lắm, bọn cháu mới quen nhau hôm qua. Vẻ mặt dì hai vô cùng cổ quái, xua tay như đuổi con ruồi làm người ta khó chịu, dục, đừng hỏi nữa, đi mau đi mau. Trần Thuật đi ra ngoài sân, đường lát gạch đỏ, hai bên là bãi cỏ rộng cùng cây cỏ lớn đậm không khí nhiệt đời, cái nóng tới nơi này như bị chặn lại phần nào, chỉ là trong lòng Trần Thuật cứ như vướng mắc cái gì đó, làm mày y nhíu chặt. Đi chừng mười mấy bước y chết đứng như điểm huyệt, tiểu khuê, Khổng Khuê, cô ấy chính là đại minh tinh Khổng Khuê. Tam giác châu Giang được tạo thành từ ba con sông lớn là Đông Giang, Bắc Giang và Tây Giang, tạo thành nên vùng đô thị đông đúc nhất thế giới, gọi đây là siêu đô thị chưa từng có, với chín thành phố Quảng Châu, Thâm Quyến, Chu Hải, Đông Hoảng, Trung Sơn, Phật Sơn, Huệ Châu, Giang Môn và Triệu Khánh, cùng đặc khu hành chính Hồng Kông và Ma Cao liền kề nhau, có thể nói là thành phố nối tiếp thành phố được xưng tụng là thành phố vô tận, thành trung tâm kinh tế của Trung Quốc Quảng Châu với Mỹ danh. Hoa Thành là trung tâm của Tam Giác Châu, kinh tế phát triển cao độ kéo theo văn hóa hưng thịnh là điều hiển nhiên, nhất là sản nghiệp điện ảnh ở nơi này đặc biệt phát triển. Nhắc tới sản nghiệp giải trí ở Hoa Thành thì phải nói tới ba ông lớn Hoa Mỹ, Đồng Chính, Quang Huy, nói tám phần đại minh tinh ở Hoa Thành từ ba công ty lớn này mà ra cũng không hề ngoa. Trần Thuật là nhân viên của Hoa Mỹ, còn là tổ trưởng tổ Lôi Đình thuộc bộ phận quan hệ xã hội, chuyên ứng phó với nguy cơ truyền thông khẩn cấp. Tôi tin rằng mọi người đều hiểu tầm quan trọng của sự kiện này, có lấy được quyền đại diện loạt sản phẩm giày thủy tinh hay không không chỉ đơn giản là đại diện thương hiệu quốc tế. Theo tôi tìm hiểu được, GSN có kế hoạch đưa ra loạt phim về công chúa giày thủy tinh để hỗ trợ sản phẩm này, trở thành đại diện sẽ có cơ hội lớn trở thành công chúa giày thủy tinh, mở ra hợp tác toàn diện giữa công ty ta và GSN, nâng cao danh tiếng của chúng ta ở thị trường khó tính như U Mỹ trong phòng hội nghị nhỏ. Trần Thuật đứng trước máy chiếu trình bày kế hoạch của mình trước năm thành viên trong tổ, trở thành tổ trưởng hơn một năm, y gây dựng được uy tín. Trong tổ dù có người tuổi tác cao hơn vẫn chăm chú lắng nghe, cuộc họp bất thường, kéo dài 45 phút, Trần Thuật cố gắng hết mức hoàn thành hết công việc gian dở của mình. Được rồi, công việc vậy là xong, kế hoạch chi tiết hơn có trong chiếc USB này, mọi người mang về nghiên cứu giờ tới việc riêng, tôi nói cho mọi người một bí mật. Thảo luận công việc hoàn tất, Trần Thuật gặp laptop, lại giao chiếc USB cho tổ phó Chu Giai Mô, thình lình tiết lộ, Lăng Thần là bạn gái tôi. Wow, thư ký Lăng của phòng thư ký sao? Wow, đóa hoa của truyền thông Hoa Mỹ không ngờ rơi vào tay tổ trưởng Trần à, Tiểu Mộng thốt lên đầu tiên, cô gái thế hệ 9X ngôn ngữ thân thể phong phú, gặp chuyện gì cũng thích hoa chân múa tay la hét, trời ơi người tình trong mộng của tôi. Hậu Tiểu Long ôm mặt tỏ vẻ bi thương tột cùng, tôi còn định đợi cơ hội tấn công Lăng mỹ nhân, không ngờ đóa hoa tươi cắm vào. Vào bình hoa của tổ trưởng Trần. Phòng hội nghị nhỏ tức thì xôn xao, tin tức này quả thật quá bất ngờ. Chúc mừng tổ trưởng Trần, tổ trưởng, anh tiết lộ bí mật này. Có phải chuẩn bị mời chúng tôi ăn kẹo hỉ không? Chu Giai Mô đánh giá Trần Thuật, cười hỏi, nghe vậy mọi ánh mắt lại đồ dồn vào Trần Thuật, lửa tò mò cháy hừng hực, đợi y trả lời. Không phải, tôi thất tình rồi. Vẻ mặt Trần Thuật như nói chuyện không liên quan tới mình, cô ấy theo Tổng Giám Đốc Vương tính rồi. Hả? Cả đám té ngửa, chuyện quỷ gì thế? Tiểu Mộng đảo mắt nhìn quanh, cứ như Vương tính đột nhiên đứng sau lưng cô vậy, thì thẩm hỏi, Tổ trưởng, liệu có hiểu lầm gì không? Chu Giai Mô cúi đầu xoay bút chì, không nói gì cả, đây là chuyện liên quan tới cao tầng công ty, không tiện phát biểu bất kỳ bình luận gì. Hầu Tử là người thân thiết với Trần Thục nhất, lập tức liên tưởng tới hậu quả, thảng thốt, lão đại, à tổ trưởng, anh nói thế chẳng lẽ? Cậu đoán đúng rồi đấy. Trần Thục trả lời cho câu hỏi gian dở của Hầu Tử, quen biết nhau coi như là duyên phận, mọi người xứng đáng được biết nguyên nhân tôi phải rời Hoa Mỹ, hôm nay tôi tạm biệt mọi người, hy vọng sau này chúng ta còn gặp lại. Tổ trưởng, anh từ chức sao? Tổ trưởng anh đừng đi. Chia tay có sao đâu, mọi người trước đó cũng không biết anh có bạn gái mà, rất nhiều cô gái trong công ty thầm yêu anh, chưa kịp thổ lộ. Trần Thuật chỉ cười phất tay, tan họp. Cộc. Cộc. Cộc. Khi Trần Thuật gõ cửa phòng tổng giám đốc ở tầng 17 tòa nhà Hoa Mỹ, không ngờ chính Vương Tín đi ra mở cửa, còn bạn gái y. À không, bạn gái cũ của kia làm thư ký tổng giám đốc lại không thấy đâu, dàn thư ký không thấy ai cả. Vương Tín lịch sự làm động tác mời. Một bộ vest xám cho may đo vừa vặn, áo sơ mi trắng phẳng phiu, giày da nâu nhạt lau sáng bóng, mái tóc để ngô giữa vuốt keo không có lấy một sợi rời nếp, ánh mắt tự tin, mang phong thái của người du học trở về. Chưa kể cha Vương Tín là người sáng lập ra Hoa Mỹ, trong nghề là nhân vật lớn tiếng nói rất có trọng lượng. Thu một đối thủ như vậy, Trần Thuật không có gì để nói, chỉ muôn vung tay. Tát mình vài cái. Vì sao lại yêu cô gái đó chứ? Trà. Hay là cà phê? Vương Tín ngồi trở lại ghế ông chủ, nhìn Trần Thuật, không cần đâu. Trần Thuật đặt lá đơn từ chức lên bàn, tôi từ chức. Tôi biết. Trần Thần nheo mắt, thù hận trong lòng thoáng chốc bùng lên, vừa rồi tạm biệt mấy thành viên trong tổ, chẳng qua chỉ đi nhận mấy hộp chuyển phát nhanh để đóng gói ít cây cảnh, vậy mà có người tới chô Vương Tín mách lẻo rồi. Vậy là ngay cả thứ tình nghĩa cùng nhau tăng ca thâu đêm cũng không đáng một xu, người ta nói người đi trà lạnh, mình còn chưa đi đã có kẻ đập cốc rồi. Mình sống đâu tệ đến thế, hay mình vẫn quá ngây thơ? Ngồi đi. Vương Tín chỉ ghế cho nhân viên trước mặt, mỉm cười, chúng ta coi như cũng có duyên nhỉ. Trần Thuật cười trào phúng, cái duyên này không nhỏ, e là tôi phải trải qua 500 năm dầm mưa, 500 năm giải năng mới tu được. Tôi biết cậu giận, nhưng cậu không thay đổi được gì đâu. Tôi không thể thay đổi người khác, nhưng tôi có thể thay đổi bản thân. Vậy là cậu chủ động nói với mọi người, Lăng Thần là bạn cái cậu. Vương Tín hỏi thẳng. Đúng. Trần Thuật gật đầu, công ty có quy định, không cho phép nhân viên yêu nhau, cho nên chúng tôi phải giữ bí mật. Bây giờ tôi sắp đi rồi, đâu cần làm thế nữa. Cậu làm thế sẽ khiến Lăng Thần rất bẽ mặt, đương nhiên, cả tôi cũng thế. Nếu hai người yêu nhau mà ngay cả chút khó khăn này cũng không muốn đối diện sao? Chút hy sinh này cũng không muốn tiếp nhận. Mắt Trần Thuật đỏ ngầu, tôi công bố chân tướng, anh nói là làm anh bẽ mặt, còn anh làm cao tầng công ty đi cướp bạn gái của nhân viên, vậy gọi là vô sĩ phải không? Chúng tôi yêu nhau, tôi không cưỡng ép, nếu Lăng Thần không đồng ý, tôi có thể miễn cưỡng sao? Vương Tín thản nhiên nói, hai người yêu nhau, hay lắm, nói như thế tôi lại thành kẻ thứ ba rồi, xem ra tôi phải tác thành cho tình yêu của hai người thôi. Sau này cậu định làm sao? Vương Tín hơn ngã người tới giọng tỏ ra quan tâm, sự bình thản như chuyện hiển nhiên phải thế của Vương Tín làm Trần Thuật tức tới bật cười, giọng trào phúng, à bạn trai đương nhiệm quan tâm người tiền nhiệm hả? Tiếp theo có phải là cần tìm chỗ uống rượu chung vui không? Vương Tín lắc đầu. Cậu biết tôi hơn cậu bao nhiêu tuổi không? 34 tuổi, đây là chuyện các cô gái ở Hoa Mỹ đều biết, anh là chàng độc thân sáng giá trong mắt họ mà. Không ngờ lại rơi vào tay bạn gái tôi thôi, à, bạn gái cũ, xin lỗi, xin lỗi. Chắc anh thấy tôi phải vinh dự lắm nhỉ? Trần Thuật nói bằng giọng điều nồng nặc sự căm hận xen lẫn chua chát, còn cậu? Vương Tín không bận tâm tới ngôn từ khắc bạc của Trần Thuật, giữ thái độ trịnh thượng, cầm cốc cà phê lên nhấp một ngụm, bao tuổi? 24, vậy là tôi hơn cậu 10 tuổi đấy. Thế có gì mà kiêu ngạo? Trần Thuật không nhịn được phản kích rồi liên hối hận, trước khi tới đây y đã chuẩn bị tâm lý đối diện với hết thảy, dặn bản thân không được nổi giận, không được chửi mắng người ta, không được đánh người ta, nộp đơn rồi kiêu hãnh ngẩng đầu ra đi, càng tức giận sẽ càng làm bản thân thêm thảm hại mà thôi. Đây thực sự là chuyện đang kiêu ngạo đấy. Vương Tinh cười ha hả, nhiều hơn 10 tuổi, tức là ăn cơm nhiều hơn cậu 10 năm, từng trải hơn cậu 10 năm, nhiều hơn cậu 10 năm tích lũy quan hệ và tiền bạc. Huống hổ ở vào vị trí của tôi, chuyện được tiếp xúc, cậu không thể so được đâu. Tôi nói thế, cậu hiểu không? Hiểu. Trần Thuật hít sâu, là thiếu gia của Hoa Mỹ, một trong ba ông lớn của giới truyền thông Hoa Thành, thứ hắn ăn, thứ hắn thấy, thứ hắn sở hữu, đều là thứ mà Trần Thuật có mơ cũng không tới. Lăng Thần là cô gái tốt, thông minh, tiến thủ, hiểu lòng người, đương nhiên, quan trọng nhất là cô ấy rất xinh đẹp. Vương Tinh đang hai tay vào nhau, ngồi dựa vào lưng ghế, tư thế hết sức thoải mái, còn nhớ hai người vào Hoa Mỹ cùng đợt, Lăng Thần khi mới làm thư ký cho tôi, còn chưa biết dùng phần mềm đồ họa, vì tôi giao cho cô ấy một công việc tương quan mà cô ấy lên mạng thông qua video hướng dẫn tự học, hoàn thành công việc đúng thời hạn tôi giao. Còn một lần tham gia xã giao cùng tôi, vì khách là người Pháp, cô ấy không thể trả lời được lời khen ngợi của khách, kết quả cô ấy dùng 2 năm để học tiếng Pháp và tiếng Nhật, giờ dù là trường hợp nào, cô ấy cũng có thể ứng phó tự nhiên. Lại nói tới nghi thức, trang phục trang điểm, những thứ đó không ai dạy, cô ấy đều thông thạo quan sát mà tự học. Có cô ấy làm thư ký, tôi bớt được nhiều việc, cô ấy làm nữ nhân của tôi rất vui. Hiểu ý tôi rồi chứ? Hiểu, hiểu, hiểu. Trần Thuật gật gù nói liền 3 lần, cô ấy chỉ nói với anh liền 2 ngày 2 đêm không ngủ học phần mềm đồ họa, thế có nói với anh rằng tôi cũng 2 ngày 2 đêm không ngủ giúp cô ấy không, đói tôi làm mì cho cô ấy ăn, khát tôi rót nước ấm cho cô ấy. Khi đó là mùa đông, phòng trọ không có lò sưởi, tôi sợ cô ấy lạnh, dùng cái chăn duy nhất đắp cô ấy, 2 ngày liền thay túi trường ấm cho cô ấy. Cô ấy kể với anh rằng cô ấy dùng 2 năm học tiếng Pháp tiếng Nhật, vậy có nói với anh là 2 năm đó bất kể mưa gió tôi đưa cô ấy đi học không? Tiền học của cô ấy là do hai chúng tôi cùng góp vào mới đủ, nên khi cô ấy học cùng giáo viên, tôi tự học ở thư viện bên cạnh. Còn trang phục nghi thức mà anh tán thưởng, nếu không có tiền, dù hiểu những thứ đó có theo được không? Vì mua cho cô ấy một thỏi son không phai màu, cho nên buổi trưa tôi ăn cơm hộp chỉ 5 đồng. Vì để cô ấy được mặc quần áo cảm giác thời thượng, cả năm tôi không mua bộ quần áo nào. Cô ấy thông minh, cầu tiến là vì công tác thật tốt, tôi cần kiệm nỗ lực vì tôi muốn cô ấy có cuộc sống tốt hơn. Kết quả, anh ngồi đây, hỏi tôi có hiểu không à, im lặng. Phòng im phăng phắc. Ý tôi là, cô gái như vậy nên có cuộc sống tốt hơn. Vương Tinh lần đầu tiên có chút ngập ngừng, mày hơi nhíu lại, huống hồ tôi đưa cô ấy đi ăn sơn hào hải vị, ở quen khách sạn cao cấp. E là khó mà quay về được nữa, cũng không quay về nữa, cậu hiểu ý tôi chứ? Hiểu. Trần Thuật sao không hiểu, người ta tới chỗ xa xỉ quen, không chịu được quán ăn bên đường nữa, chê mình mua thức ăn về không vệ sinh, than vãn trong phòng không có bồn tắm, làm cô ấy đi làm vất vả về không có nước nóng mà ngâm. Y sớm hiểu từ lâu rồi. Có những khoảng cách, không nỗ lực 5 năm 10 năm thì không đạt được, hoặc không thể thu hẹp. Vương Tính cố gắng làm công tác tư tưởng, mặc dù biểu hiện của cậu ở Hoa Mỹ không tệ, nhậm chức một năm đã chủ đạo một dự án, thành tổ trưởng. Nhưng cậu có biết công ty chúng ta có bao nhiêu phòng ban, mỗi phòng có mấy tổ không? Cho dù 10 năm sau cậu cũng không thể có thành tựu như tôi để thỏa mãn yêu cầu của bạn gái. Khi đó Lăng Thần bao nhiêu? 33 rồi, cậu muốn cô ấy đợi 10 năm à không? Trần Thuật nói chắc chắn, cho nên hãy chăm sóc cô ấy, đừng phụ cô ấy. Cô gái thông minh, cầu tiến, hiểu lòng người mà anh nói. Đừng hận cô ấy. Không hận. Trần Thuật nói câu này như nhát dao đâm thấu tim, đầu tới mức nói không ra lời nữa, mãi một lúc mới kết thúc được, dù sao khi yêu tôi, cô ấy yêu thật lòng. Vương Tính tỏ vẻ tán thưởng, thông minh, sáng suốt, tôi thích cậu rồi đấy. Anh không xứng nói câu đó với tôi. Trần Thuật sắp tới giới hạn kiểm soát bản thân rồi, mắt cay cay, y không muốn khóc trước mặt loại người này, không bao giờ, nếu không còn việc gì nữa thì tôi đi đây. Khoan. Vương Tinh rút ra cái phong bì chuẩn bị sẵn, đây là lương tháng này cùng với tiền bồi thường. Nghỉ việc. Trần Thuật rút phong bì, đếm tiền lấy một phần, thứ thuộc về tôi sẽ lấy, tôi chủ động từ chức, không cần bồi thường. Nói xong ném phong bì vẫn đầy ắp tiền trở lại bàn, ngẩng cao đầu sải bước rời đi. Lúc mở cửa y không kìm được nhìn về phía phòng nghỉ nhỏ bên trong phòng tổng giám đốc xa hoa, nhếch môi cười nhạt. Rầm. Cánh cửa gỗ dày đóng sầm lại. Vương Tính nhìn phong bì thở dài, rời ghế đi vào phòng nghỉ, ở đó có cô gái mặc bộ OL chính thức màu kem sữa, hiển nhiên được làm thủ công, mái tóc ấy mềm mại suôn dài phủ lên gương mặt trái xoan khiến vẻ ngoài càng thêm kiều diễm, nhưng khuôn mặt tái nhợt ánh mắt trống rỗng ấy khiến người nhìn thấy xót xa, cậu ấy đi rồi. Lăng Thần nghe thấy tiếng động mới tỉnh lại, cúi đầu líu ríu nói, "Tổng giám đốc Vương, tôi ra ngoài làm việc." "Chẳng phải em nói khi nào mọi việc kết thúc, em sẽ hoàn toàn là của anh sao?" "Lăng Thần, xong rồi, cậu ta đi rồi." Vương Tính sao để Lăng Thần đi như thế được, nhanh tay chụp lấy tay cô kéo lại, đứng đối diện với mình, Lăng Thần bối rối thấy rõ, như muốn rụt lại nhưng không được, miệng thì lắp bắp như muốn nói điều gì đó. Càng nhìn thì mặt cố càng đỏ, Vương Tính đặt nụ hôn lên trán Lăng Thần nhẹ nhàng âu yếm, cô khẽ lắc đầu quay đi tránh né. Lúc này Lăng Thần đang dao động dữ dội, đang dằn vặt bản thân, vì thế tuyệt đối không thể để cô đi, nếu không công sức của hắn mất hết, tuy vậy cũng phải nhẹ nhàng tế nhị mới được. Vương Tính có đủ kinh nghiệm đối phó với cô gái non nớt trong chuyện tình cảm như Lăng Thần, ôm cô sát vào lòng mình, cảm nhận hơi ấm và một chút khẽ run run trong cơ thể cô, tổng giám đốc tôi còn phải làm việc. Lăng Thần bị Vương Tính ép dần vào góc tường, người co ro muốn phản kháng lại không dám, hết sức tội nghiệp, Vương Tính không đáp mà cầm tay cô lên hôn nhẹ nhẹ, bàn tay trắng trẻo với móng tay cắt tỉa ngọn gàng. Lăng Thần cố đẩy hắn ra, một cánh tay của hắn ghì chặt ngang hông cô, dù cô cố ngã người ra sau thì thân dưới vẫn bị kéo sát vào hắn. Cưỡng hôn là chuyện không dễ dàng, nhưng lại đem lại khoái cảm mạnh mẽ, thế nên Vương Tín đẩy hẳn Lăng Thần vào tường, hôn nồng nhiệt. Dãy dụa phản kháng nửa vời của Lăng Thần hiển nhiên chẳng ích gì, người cô dần thả lỏng ra, môi đã không còn miếng chặt lại nữa, Vương Tín không để lỡ cơ hội tiến vào, hai cái lưỡi dần tìm thấy nhau, hòa quyện. Đến khi Vương Tín dần dần không thỏa mãn ở cánh môi kia nữa đi tìm kích thích lớn hơn, Lăng Thần gần như mất ý thức, mắt mông lung vô thức, hai dòng lệ lăn dài trên má cảnh đó làm lửa dục trong người Vương Tín lắng xuống chút, tay cởi cúc áo cô búng ra, nhẹ nhàng nói, có phải em thấy mình lựa chọn sai lầm rồi không? Lăng Thần sực tỉnh, quệt nước mắt, cuộc cường ngẩng đầu, có người lựa chọn tình yêu, có người lựa chọn cuộc sống, em lựa chọn cái sau mà thôi, em sai sao? Vương Tín khẽ lắc đầu, chàng trai đó không tệ, đáng tiếc, thật đáng tiếc. Còn quá trẻ. Lăng Thần giật mình, anh định làm gì? Cậu ta không hận em, anh nhìn ra điều đó, nên tất nhiên mọi thù hận sẽ đổ vào anh. Vương Tín không khoác lác, hắn nhiều hơn Trần Thuật 10 năm kinh nghiệm sống, thù hận luôn phải có chỗ phát tiết, thù hận là giả thú thì phải nhốt vào lòng mới được. Cổ nhân nói tai họa không bao giờ đi đơn lẻ, Trần Thuật dùng chính bản thân chứng minh tính chính xác của nó. Chia tay, từ chức. Tốt nghiệp 2 năm, Trần Thuật về với hai bàn tay trắng, còn mất cả người yêu sớm tối bên nhau. Đem từng chậu hoa đá từ công ty về sắp xếp ổn thỏa, đặt ở ban công hướng về phía mặt trời, nhìn cánh hoa múp míp, Trần Thuật bỗng có chút hâm mộ, chúng được mình dày công chăm sóc, còn mình ai biết ấm lạnh. Nay ta chôn hoa, người cười ta cuồng si, mai sau ta chết, biết ai là người chôn ta. Trần Thuật lẩm bẩm một câu trong Hồng Lâu Mộng, sau đó lắc mạnh đầu xua đi sự bi thương này. Thất tình mà thôi, thế gian này đầy ra đó, còn ối người thảm hơn mình cơ mà, sao lại biến thành Lâm Đại Ngọc. Phấn chấn tinh thần lên đi, việc quái gì phải ủ rũ. Đúng lúc đó di động kêu tích tích. Màn hình hiện thị tên Thang Đại Thiếu Gia, Trần Thuật hơi do dự, cuối cùng vẫn nhận máy. Thang Đại Hải, tôi còn chưa tìm anh tính sổ đấy, vậy mà anh còn mặt mũi nào gọi điện cho tôi. Thang Đại Hải ở phía đối diện đột nhiên bị chỉ trích làm chả hiểu gì, song thói quen rồi, thế nào mình cũng làm sai gì đó, đâm ra chột dạ hỏi, tôi lại làm sai chuyện gì thế? Anh làm sai chuyện gì mà chính bản thân anh lại không biết, à không biết thật. Trần Thuật chất vấn, có phải tôi thất tình, anh rủ tôi đi hát không? Chuẩn rồi. Có phải anh và Như Ý cố tình chút say tôi không? Nửa đầu là chúng tôi chút cậu, nửa sau là cậu chút chúng tôi đấy chứ. Thang Đại Hải kêu oan, cậu nhớ lại xem, cậu sắn tay áo, hai mắt đỏ ngầu, liên tục ép tôi mà Như Ý uống, bố bảo thì bọn tôi cũng không dám không uống. Anh rủ tôi đi hát làm tôi say, anh có biết sau đó tôi ở đâu không? Trần Thuật cắt ngang lời giải thích, chất vấn ngược lại, đúng rồi, sau đó cậu đi đâu? Đây vốn là câu Thang Đại Hải định chất vấn, thế quái nào mà vừa gọi điện đã bị hỏi ngược lại, anh xem lại mình đi, suốt ngày nói tôi là người anh em tốt nhất của anh, kết quả thế nào? Chút say tôi xong, không thèm để ý tới tôi sống chết thế nào, ngay cả tôi đi đâu mà anh cũng không biết, anh không thấy có lỗi với tôi à, xin lỗi, xin lỗi. Không biết anh em thân thiết sau đó gặp phải chuyện bi thảm gì nữa, Thang Đại Hải rối rít xin lỗi, khi đó bọn tôi tưởng cậu uống nhiều nên đi vệ sinh, kết quả là mãi mà cậu không về, tôi và Như Ý đi tìm khắp nơi không thấy, gọi điện không ai nhận máy. Bỏ đi, không nhắc chuyện này nữa. Trần Thuật đổi chủ đề như chớp, anh gọi điện thoại tới có chuyện gì thế? Thang Đại Hải quan tâm hỏi, chỉ muốn hỏi cậu sao rồi, không việc gì chứ? Không sao, tôi từ chức rồi. Trần Thuật đem hết ủy khuất giấu trong lòng chỉ làm bản thân uất hận, nhưng nếu nói ra, vậy có thể làm bạn mình cũng tức giận, quả nhiên Thang Đại Thiếu Gia đùng đùng nổi giận, đôi cậu nam nữ đó quá đáng lắm rồi, đã gian díu với nhau lại còn làm người ta mất việc à người anh em, cậu đừng gấp, lần này thế nào tôi cũng đòi lại công bằng cho cậu. Tối nay tôi vạch trần đôi nam nữ đó trên tiết mục. Được rồi, được rồi. Trần Thuật cắt ngang ý tốt của người anh em, là tôi tự đề xuất từ chức, xảy ra chuyện như thế, tôi không thể ở lại Hoa Mỹ được, đúng không? Thang Đại Hà trầm ngâm chốc lát nói, không ở lại được thì đừng, chỗ này không giữ thì có chỗ khác. Cậu vốn thông minh, văn chương lại hay, đi tới đâu chẳng tranh giành. Tôi thay ông gia tôi xếp hàng, nếu cậu đồng ý thì giám đốc phòng quan hệ xã hội tập đoàn Phúc Tinh là của cậu. Thôi, làm việc lạ không bằng làm việc quen, nhà anh kinh doanh thực phẩm trẻ em, tôi không am hiểu nghề này, dựa vào quan hệ của anh vào, làm chẳng tốt. Mặc dù tôi biết anh với ông già anh xung khắc, tôi cũng không thể giúp anh làm ác, đi hại ông ấy chứ. Trần Thuật khéo léo từ chối, tuy tập đoàn Phúc Tinh còn lớn gấp mấy lần Hoa Mỹ, y không định chuyển sang đó, tôi biết cậu không đồng ý mà. Thang Thiếu Gia chẳng là gì cái tính thư sinh cố chấp của người anh em, tài hoa song thực sự có chút không hợp với thời đại, cậu cứ thích thể diện nên mới khổ. Đó gọi là tôn nghiêm của con người. Trần Thuật cười nói, thôi được rồi, bất kể thế nào, chỉ cần cậu cần, tôi và Như Ý sẽ ở bên cậu, muốn uống rượu, bọn tôi uống cùng cậu, muốn đánh người, bọn tôi làm bao cát cho cậu. Thang thiếu gia nghiêm túc hẳn lên, chỉ cần cậu đừng hát thì chuyện gì cũng có thể thương lượng. Cảm ơn. Trần Thục lòng ấm áp, dù không muốn thừa nhận, nhưng lúc này y vô cùng khao khát quan tâm, muốn có người ở bên cạnh, có những người bạn như vậy là chuyện may mắn, tôi không sao, đừng lo, gặp lại sau. Từ từ đã, còn muốn hỏi cậu chuyện cuối. Gì? Tôi gọi điện cho cậu có cô gái nhận máy, ai thế? À, chị họ tôi. Trần Thục trả lời hết sức bình tĩnh, sao tôi không biết cậu có chị họ ở Hoa Thành nhỉ? Thang Đại Hải nghi ngờ, họ xa. Trần Thục hơi hợt đáp, để tên này dây dưa sẽ vô cùng phiền phức, nhất là chủ để liên quan tới nữ nhân, có xin không? Chị họ cậu cũng là chị họ tôi, khi nào có thời gian mời chị họ cậu đi ăn cơm? Cút đi, chị ấy bận lắm. Thang Đại Hải tức thì cao giọng hẳn lên, như bị xúc phạm, bận bằng người chủ trì tiết mục tình cảm trứ danh như tôi không? Chúng tôi mỗi ngày cứu vớt ngàn vạn trái tim tan vỡ của thiếu niên nam nữ, chị họ cậu làm gì? Cứu thế giới. Trần Thuật nói xong một cái cúp điện thoại ngay, lại nhìn cây sen đá đặt ở ban công, cảm thấy lòng dễ chịu hơn nhiều. Bọn mày có tao, tao có anh em. Trần Thuật học đại học khoa tiếng Trung, tốt nghiệp xong cùng Lăng Thần tới Hoa Thành, thông qua tầng tầng khảo nghiệm vào được bộ phận quan hệ xã hội của Hoa Mỹ làm thực tập sinh. Nhờ thông minh tỉ mỉ lại giỏi ứng biến, Trần Thuật biểu hiện xuất sắc, vừa vào công ty chưa lâu đã xử lý hoàn mỹ nguy cơ xã hội lớn cho nghệ sĩ Trương Thuật, cho nên Trần Thuật nhậm chức 1 năm 2 tháng trở thành tổ trưởng. Trừ những người dựa vào quan hệ ra, coi như phá vỡ kỷ lục thăng tiến của tập đoàn. Còn Lăng Thần vì xinh đẹp, lại thông minh hiếu học, nên được trưởng phòng tiến cử vào ban thư ký của tổng giám đốc, sau khi được chọn, nhanh chóng thành thư ký riêng của tổng giám đốc. Từ đó chôn xuống mầm họa cho cuộc chia tay hôm nay. Mặc dù chẳng có thân phận bối cảnh gì, nhưng dựa vào cần cù nỗ lực, thu nhập hai người cũng được. Thuê phòng 3.000, ăn uống đi lại của hai người cộng lại 3.000, lại còn dùng 2.000 ứng phó xã giao, thi thoảng đưa Lăng Thần tới quán bít tết lãng mạn một chút. Vì thế Trần Thuật rỗng túi, chẳng tích lũy được xu nào. Bằng vào lương của Lăng Thần muốn mua được bộ trang phục và túi xách hàng hiệu cùng với thứ đồ mỹ phẩm mà Trần Thuật không nhận ra thì còn xa mới đủ, vì thế Trần Thuật phải thường xuyên ra tay viện trợ. Giống đa số đôi tình lữ, hai người họ tiền tháng nào tiêu hết tháng đó. Chỉ là khi ấy Trần Thuật cảm thấy rất hạnh phúc, y tin rằng chỉ cần cả hai cùng cố gắng, tương lai bọn họ sẽ có tất cả, thế nhưng Lăng Thần không muốn đợi lâu như thế. Cô đi rồi, Trần Thuật chỉ còn hai bàn tay trắng. Trần Thuật nhìn cọc tiền trên bàn, đó là tiền lương hôm nay y mới nhận, nếu không chia tay với Lăng Thần thì số tiền này sẽ nhanh chóng chia tay y đếm ra 3.000 cất đi, số tiền này dùng để trả tiền thuê phòng, trước kia tiền lương chuyển thẳng vào thẻ, không hiểu vì sao Vương Tính lại không để phòng tài vụ kết toán cho mình. Chẳng lẽ là để thuận tiện bồi thường tiền mặt cho mình sao? Một người bạn gái bằng với vài tháng lương, nghe có phải buồn cười lắm không? Bỏ đi 3.000 tiền thuê nhà, Trần Thuật còn vài nghìn tiền mặt nữa, thêm vào trong thẻ chắc là còn 2.000, toàn bộ cộng lại chưa tới 1 vạn, nếu không có việc, y chỉ đủ sống trong 3 tháng thôi. Trước tiên là phải giải quyết vấn đề sinh tồn, muốn sinh tồn được phải có công việc, hơn nữa còn phải là công việc tốt hơn cả ở Hoa Mỹ. Hoa Thành có 3 công ty truyền thông lớn, lần lượt là Hoa Mỹ, Đông Chính và Quang Huy. Tới Đông Chính. Vừa nghĩ tới Đông Chính, Trần Thuật không khỏi nhớ tới cô gái đắp mặt nạ khoe cặp chân dài bị mình làm cho giận không nói lên lời. Nghĩ lại đấm đầu liên hồi, lúc đó đầu óc thế nào không biết. Khổng Nhược Khuê, nghệ danh là Khổng Khuê, là nhất tỷ của truyền thông Đông Chính, khởi nghiệp là ca sĩ, nổi lên nhờ diễn xuất, biểu hiện từ tới đều không tệ, sau đó nhờ bộ đưa lên đỉnh cao danh tiếng. Trong phim cô đóng vai cực khó mang hai nhân cách trái ngược, vừa u ám thần bí, lại hoạt bát rực rỡ, không chỉ diễn xuất được khen ngợi, còn được không ít phần thưởng. Chỉ là hơn 1 năm qua cô không có tác phẩm nào mới nữa, chủ yếu làm người đại diện khu vực châu Á cho thương hiệu xa xỉ phẩm của Pháp. Vì cùng làm ở công ty truyền thông, hơn nữa công việc chủ yếu của Trần Thuật là tuyên truyền và xử lý nguy cơ cho nghệ sĩ, nên Trần Thuật biết một chút về Khổng Như Khuê. Cô là một diễn viên phái thực lực lại sống khép kín, gương mặt đó y đã thấy quen trên sách báo TV rồi, vậy mà khi người thật đứng trước mặt lại không nhận ra. Kỳ thực Trần Thuật cũng thấy quen quen, song ai ngờ nổi cô gái đó lại là đại minh tinh chứ. Hôm đó đi hát ở KTV, Thang Đại Hải muốn dẫn mình đi chào hỏi chủ tịch Lật của Đông Chính, thuận tiện ve vãn người ta. Trần Thuật biết Đông Chính treo thưởng tìm kịch bản tốt khắp nơi là vì Khổng Như Khuê. Nhưng Trần Thuật nghĩ vỡ đầu không ra, vì sao một đại minh tinh lại cũng phơi nắng dưới ánh mặt trời gay gắt như mình, vì sao còn nhặt gót giày của mình. Càng không hiểu sao cô lại đưa một nam nhân xa lạ về nhà. Mình tinh sợ nhất cái gì? Scandal. Vừa nghĩ tới chữ scandal, Trần Thuật giật mình. Vội vội vàng vàng mở máy tính, gõ tên mình vào ô tìm kiếm. May quá, trừ mấy chuyện ngắn đăng trên Weibo gần 1 tuần trước, không có tin tức gì cả. Còn chưa yên tâm, lại thêm vào 2 chữ Khổng Khuê sau tên mình. Sau đó kết quả tìm kiếm thư thất liên quan tới y bị đủ các loại tin tức về Khổng Nhược Khuê nhấn chìm. Có chút thất vọng. Đông Chính và Hoa Mỹ cạnh tranh từ nghệ sĩ tới chế tác phim ảnh luôn rất kịch liệt. Hai công ty đều dùng thủ đoạn bộc lộ hoặc thổi phồng tin xấu về nghệ sĩ đối phương, hạ thấp uy tín của nhau, kèn cửa từng hợp đồng quảng cáo, từng vai diễn, từng kịch bản. Cho nên nhân viên hai công ty cực kỳ ít tiếp xúc với nhau. Trần Thuật không có mối quan hệ nào ở Đông Chính, vậy thì còn Quang Huy. Giám đốc tuyên truyền Nhậm Quang Minh của Quang Huy nhảy từ Hoa Mỹ sang, trước kia rất coi trọng Trần Thuật, chính hắn phủ quyết phương án của nhân viên lâu năm Chu Giai Mô trình bày, dùng phương án của người mới như Trần Thuật, làm Chu Giai Mô cực kỳ bất mãn. Về sau vì quan hệ không tốt với tổng giám sát Trịnh Kiên, cho nên bị kẻ săn đầu người moi sang Quang Huy. Trần Thuật suy nghĩ một chút rồi gọi điện cho Nhậm Quang Minh. Điện thoại rất nhanh chóng được nhận, tiếng cười sang sảng của Nhậm Quang Minh truyền ra, "Trần Thuật, cái thằng nhóc này gần đây có khỏe không? Lâu rồi không đi uống rượu với tôi đấy." "Anh Nhậm, tôi vẫn nhớ anh luôn, chỉ là giờ bận quá." Hàn huyên một lúc, Nhậm Quang Minh hỏi, "Gọi điện cho tôi có chuyện gì?" "Chuyện là thế này, tôi từ chức ở Hoa Mỹ rồi, cho nên muốn đi theo anh." "Vậy chuyện là thật à?" Giọng Nhậm Quang Minh thay đổi hẳn, Trần Thuật ngớ ra, "Anh nói gì thế, gì mà thật?" Phía Hoa Mỹ truyền tin ra, cậu bán lợi ích của công ty, nhận chiết khấu từ công ty quảng cáo, bị họ phát hiện nên đuổi đi, giờ toàn bộ ngành này đã tiến hành phong sát cậu. Bàng hoàng. Chết lặng. Chỉ trong tích tắc Trần Thuật biết ngay là chuyện do ai làm, trên đời lại có loại người vô sĩ như vậy, à trước mặt cười nói khách khí, vậy mà mình vừa quay lưng đi đã bị hắn đâm ngay cho một nhát chí mạng rồi, Trần Thuật giận tới tay cầm di động rung bần bật. Trần Thuật. Trần Thuật, cậu còn nghe không đấy? Nhậm Quang Minh thấy bên kia không có hồi đáp thì lo lắng gọi, Trần Thuật miễn cưỡng trấn định lại, vội vàng phân bua, anh Nhậm, đó không phải sự thực, bọn họ cố ý bôi nhọ tôi chủ động từ chức, không phải. Cậu không cần giải thích với tôi, mặc dù chúng ta làm việc với nhau chưa lâu, nhưng tôi chẳng hiểu con người của cậu sao. Nếu cậu là người như thế thì tôi chẳng nhớ tới cậu rồi. Chỉ là trước kia cậu nói theo tôi trải thảm đỏ đón cậu, năng lực của cậu ăn đứt đám vào nghề cả chục năm, làm tổ trưởng là phí tài của cậu, cậu dư sức làm giám đốc bộ phận nhưng vừa mới xảy ra chuyện này, tôi nhận cậu về, e khó ăn nói với cả trên lẫn dưới. Nhậm Quang Minh tiếc nuối, một chàng trai tài hoa, lại chỉ chuyên tâm cần cù làm việc, xưa nay không hứng thú với thị phi đấu đá, có cấp trên nào không muốn, giám đốc Kiều của chúng tôi quan hệ rất tốt với Vương Tính, bên kia đã tỏ thái độ như vậy rồi, cho dù cậu tới đây cũng khó tránh khỏi bị bài xích. Tôi hiểu. Trần Thuật yếu ớt nói, y biết cái khó của Nhậm Quang Minh, hắn cũng chỉ làm công cho ông chủ, vị trí bị không ít người nhòm ngó, không dám nhận một người bị đuổi việc vì tham ô tiền của công ty, khó khăn lắm mới áp được lửa giận xuống, nói, anh Nhậm, vậy tôi không gây thêm phiền toái cho anh nữa. Nhậm Quang Minh trầm ngâm, chủ yếu là chậu nước Hoa Mỹ hất lên người cậu quá bẩn, nếu cậu không nghĩ được cách chứng minh sự thanh bạch của mình thì sẽ không còn chỗ đứng trong nghề này nữa đâu. Tôi hiểu. Trần Thuật mắt ánh lên dữ dội, tôi biết phải làm gì rồi. Khốn kiếp, Trần Thuật muốn ân oán rạch ròi, cắt đứt quá khứ, làm lại từ đầu, vậy mà thứ súc sinh đó trước mặt tươi cười, sau lưng lại định đuổi cùng giết tận. Bản tính Trần Thuật không thích đua tranh, nhưng con dung xéo lắm cũng quằn, nếu đã thế thì chơi tới cùng đi. Cúp điện thoại rồi, Trần Thuật bắt đầu suy tính chuyện phản kích, chuyện này phải tính toán hết sức cẩn thận, vì đấu với Hoa Mỹ, không khác gì David đấu với người khổng lồ Goliath, tuy làm trong công ty đó vài năm, nắm không ít bí mật, nhưng đã kích được người ta thì dễ, nhưng làm sao để an toàn rút lui mới khó, nếu không y không chịu nổi đòn thù của Hoa Mỹ. Phải làm sao đây, ưu thế của mình làm gì, phải làm thế nào mới có phần thắng. Trần Thuật ngồi im tại chỗ như pho tượng suốt từ sáng tới tối khuya mà không hay biết. Hoa thành phồn hoa sôi động nhất chính là về đêm, ban đêm ở thành phố không ngủ này có sự hấp dẫn chí mạng với người trẻ tuổi, Hầu Tử cũng là một trong số vô vàn chàng trai trẻ không kháng cự lại được sự cám dỗ đó, cho nên dù túi tiền không rủng rỉnh cho lắm, dù sáng sớm phải đi làm, hắn vẫn chơi tận 2 giờ đêm mới mò về nhà. Kết quả sáng nay lên tàu điện ngầm thì hai mắt díp lại, từ lúc chen lấn lên tàu đến lúc chen lấn xuống tàu cũng không làm hắn tỉnh táo hơn. Ga tàu điện ngầm cách cổng tòa nhà Đông Chính một trạm xe bus, Hầu Tử liền đi bộ luôn, tới nơi ngó ngang ngó dọc, ông chủ bán khoai lang nướng chưa dọn hàng, muốn ăn sáng phải tới hàng tiện lợi đối diện, tức là đi qua sân rộng trước công ty, tặc lưỡi một cái bỏ luôn, trưa ăn bù. Lim Dim quẹt thẻ cổng an ninh, dọc đường đi cũng thấy người ta túng tụng bàn tán gì đó, không để ý lắm, công ty giải trí truyền thông mà, ít thiếu nhất là thị phi, đi thang máy tới tầng 4, đột nhiên bị người ta tóm tay kéo một phát ra sau bồn cây cảnh. Hầu Tử định thần nhìn lại, té ra là Tiểu Mộng, Chất Nhã, Tiểu Mộng, em lại không biết quy định của công ty, anh không thể đáp lại tình cảm của em à, Tiểu Mai, em cũng ở đây à, linh tinh Tiểu Mộng nạt ngang, giọng kịch tính, đã nghe tin gì về tổ trưởng Trần chưa? Tiểu Mai là người phòng tài vụ, rất thân với Tiểu Mộng, thường hay chạy qua chỗ bọn họ tám chuyện. Tổ trưởng Trần làm sao? Hầu tử sực nhớ trên đường mấy nhóm tụ tập thì thầm gì đó, thấp giọng xuống, có phải chuyện liên quan tới thư ký Lăng không? Thật đúng là vậy mà lúc nào cũng xoen xoét gọi tổ trưởng Trần là lão đại, cũng có chuyện đó, nhưng không phải chuyện đó, công ty đang đồn ầm lên là tổ trưởng Trần đi đêm với đối tác làm tổn hại lợi ích của công ty, số tiền lên tới gần 100 vạn, bị công ty phát hiện, nể tình không báo cảnh sát mà chỉ đuổi đi thôi. Tiểu Mộng chỉ Tiểu Mai, cô ấy quen chị Thái ở phòng thư ký, chính chị Thái nói. Tiểu Mai gật đầu xác nhận, đúng vậy, phòng thư ký bọn họ đã liên hệ với các công ty khác trong nghề, truyền tin muốn phong sát anh Trần. Hầu tử nhảy dựng lên, cái gì? Làm gì có chuyện vô lý thế, tổ trưởng Trần mà là loại người đó, tên nào bịa đặt thứ láo toét vậy? Xuyệt. Khe khẽ cái mồm chứ. Tiểu Mộng vội nhìn quanh, đặt tay lên môi làm dấu hiệu im lặng, anh muốn chết cả, anh nghĩ ai tung ra tin này? Ai, cố biết à, nói cho tôi biết, để tôi bẻ ra. Hầu tử nói nửa chừng chẳng biết nghĩ ra gì mà ngưng bặt, lòng trầm xuống, không chơi xấu như vậy chứ, làm thế chẳng phải đẩy người ta tới đường cùng à, có lẽ chúng ta suy nghĩ hơi quá, có thể chuyện không phải như thế. Vậy ý anh là anh Trần ăn tiền của người ta thật sao? Tiểu Mai tỏ ý khó chịu, không phải ý tôi là. Ý là gì thì hầu tử nói mãi không ra được, tôi nói cho mà nghe, tổ trưởng Trần nhờ xử lý chuyện Trương Thục sau đó thăng lên làm tổ trưởng đúng không? Tiểu Mộng thấy hầu tử gật đầu, phân tích tiếp, kể từ đó trở đi, dù anh ấy lập thêm công gì cho công ty cũng không được thưởng, bất kể thăng chức hay tiền thưởng rồi không có, thậm chí cách đây 2 tháng còn bị gạt khỏi danh sách đề cử lên vị trí phó giám đốc phòng kế hoạch, trước đó có ai không tin chắc là cái ghế đó thuộc về anh ấy. Đừng nói phó giám đốc, để anh ấy thay thế luôn Trương Minh Viễn làm giám đốc cũng thừa sức rồi, lão già vô dụng. Cái đó không phải trọng điểm, anh đúng là ngốc. Tiểu Mai tiếp lời luôn, từ lúc Trần Lăng trở thành thư ký cho tổng giám đốc Vương thì anh Trần cũng hết thăng tiến luôn, đã hiểu chưa hả? Hầu tử chấn kinh không nói lên lời. Nói vậy lão đại của hắn bị người ta đâm sau lưng, cắm sừng sau lưng tới cả năm rồi sao? Tụ tập bàn tán cái gì đó hả? Đột nhiên có tiếng quát lớn sau lưng, 3 người giật nảy mình. Tiểu Mai thoát cái chạy mất tích, để lại hầu tử và Tiểu Mộng đối diện với lửa giận Chu Giai Mô đang hùng hổ đi tới. Rảnh rỗi quá chứ gì, được rồi, từ mai 2 người phụ trách quét dọn phòng cho tôi. Còn nữa, báo cáo phương án dạy thủy tinh hoàn thành chưa? Trần Thuật đi rồi, đừng nghĩ như trước kia có chỗ dựa mà chê y, làm việc với tôi là quy củ. Vâng dạ, nghe Chu Giai Mô vừa thăng lên quyền tổ trưởng giáo huấn liền 10 phút, đợi hắn đi rồi, Tiểu Mộng và hầu tử đồng loạt giơ ngón giữa lên. Đúng là thứ tiểu nhân đắc ý, tiểu khu của Trần Thuật ở cuối con phố nhỏ, phố này khá mới. Vỉa hè rộng nhưng chẳng còn mấy chỗ cho người đi bộ, hàng quán ven đường hận không thể kéo bạc mở quán tới giữa lòng đường, thêm quán hàng rong, xe cộ đổ tùy ý, đâm ra có phần hỗn loạn, ở đây gần ngoại thành rồi, nên chẳng quản, cũng chẳng ai có ý kiến, tới đây. Tiêu phí chủ yếu là sinh viên đại học thành phố gần đó, một quần thể dễ tính. Hôm nay nắng có dịu đi đôi chút, bầu trời phủ mây đen, nhưng không đủ mưa xuống, không khí càng thêm oi bức khó chịu. Trần Thuật ở nhà suốt một ngày, ít bánh khô không đủ no nữa, cuối cùng bị cơn đói kéo ra ngoài. Đi qua vô số quán xá với mùi thơm cám dỗ, vì mục tiêu của y rất rõ ràng, đó là ngôi nhà 2 tầng cách đầu phố chừng 20 bước chân, quán mì lão gia. Lúc này lão gia đang bận rộn ở trong bếp, nhìn thấy Trần Thuật đi vào thì thò đầu chào hỏi, tới rồi à, ăn gì? Mì lòng ngà, Trần Thuật thều thào như hết hơi đáp, kiếm cái bàn trong góc gần cửa ngồi xuống, chỗ quen rồi, quán rất đơn sơ, tường ốp gạch men trắng, không có trang trí gì cả, bàn nhựa ghế nhựa, song được cái sạch sẽ, vừa rẻ vừa ngon nên cũng đông khách, trong quán lúc này có 5-7 khách hàng đang ăn. Thậm chí có một cặp đôi trời nóng như thế mà ngồi dính vào nhau, nàng đút cho chàng đút cho nàng, như muốn treo ngươi người độc thân trong thiên hạ. Lão gia năm nay trên 50 gần 60 rồi, da nhăn nheo, tóc muối tiêu, người thấp đậm, chân tay gân guốc, khỏe lắm, một tay cầm cái chảo sắt hất thức ăn vẫn nhẹ như không vậy, vừa nấu nướng vừa tán gẫu với Trần Thuật, sao lâu rồi không thấy nha đầu Lăng Thần đâu. Bọn cháu chia tay rồi. Mỗi lần nghe tới cái tên đó, Trần Thuật như bị gai chích một cái, loại chuyện này không thể giấu. Vì sau này y không còn cơ hội đưa Lăng Thần tới quán lão gia ăn mì nữa. Chia tay à, vì sao? Lão gia ngạc nhiên, ông còn đợi ăn kẹo mừng của đôi trai tài gái sắc này, có lẽ là cô ấy chán ăn mì của nhà chú rồi, thích ăn tiệc lớn ở nhà hàng thôi. Trần Thuật muốn dùng giọng điệu đùa cợt bất cần nói chuyện này, nhưng trong lòng vẫn quặn đau từng cơn, thống khổ quả nhiên chỉ có thể lừa người ngoài, chẳng lừa được bản thân. Tiệc lớn ở nhà hàng thì ngon hơn mì sao? Lão gia bất bình thay Trần Thuật, sống bao năm rồi, cũng có chút mắt nhìn người. Mấy lần Trần Thuật và Lăng Thần tới ăn mì, chàng trai thì ăn mặc bình dị, cô gái thì thời thượng, vốn thấy đôi này có chút không ổn, con gái tôi đưa tôi tới Pháp, tôi không quen sữa bò bánh mì, cho nên lại chạy về, bảo lắm đấy. Lão gia tên thật là gì chẳng ai nhớ, vì quán tên lão gia cho nên mọi người quen gọi ông như thế. Vợ lão gia mất rồi, có mỗi một cô con gái thì sống ở bên Pháp, nghe đâu định lập gia đình bên đó luôn không về nữa, đón lão gia sang ở cùng rồi, ông già sống không quen lại về, mở quán mì này một là nghề cũ, hai là ông già cô đơn. Kiếm việc để làm cho đỡ buồn. Chắc là bụng đói nên bàn chuyện ăn uống làm người ta khó chịu. Trần Thuật chép miệng. Chú ơi, nhỡ người ta bữa nào cũng ăn gan ngỗng thì sao? Gan ngỗng thì khác quái gì gan lợn. Nếu cậu thích, ra chợ mười mấy đồng một cân, mỗi ngày tôi làm một món khác nhau cho cậu ăn. Lão gia mặt xem thường, bê bát mì lớn tới trước mặt Trần Thuật, lòng phủ bên trên suýt tràn ra, nhà đầu đó không thích ăn thì cậu ăn đi. Mà không phải tôi nói cậu chứ, cậu chiều bạn gái quá, người ta mới coi cái tốt của cậu là hiển nhiên. Lão gia, chúng tôi tới trước, sao lại làm cho cậy ấy? Khách ở bàn bên bất mãn chen vào, cậu ấy là con tôi đấy, sao nào? Lão gia ngang nhiên đáp, ông già này chưa bao giờ biết lịch sự với khách hết. Trần Thuật quay sang cười ngại ngùng với hai vị khách kia. Người này vừa thôi lại có người ý kiến, lão gia, sao bác anh ấy nhiều lòng mà chúng tôi lại ít thế? Cậu ấy là con tôi. Mặc dù tự nhiên biến thành con người ta, Trần Thuật ăn rất vui vẻ, cố tình múc mì sùng sục. Khi ăn no đặt bát xuống thì khách Trần Thuật hẹn cũng tới. Tôi ăn rồi. Thái Chiêu từ chối lời mời của Trần Thuật, ngồi xuống đối diện. Anh Trần, có chuyện gì hay chiếu cố tôi thế? Thái Chiêu tuổi chạc bằng Trần Thuật, người gầy gò, chẳng điểm gì đáng chú ý ngoài đôi mắt gian xảo khác thường. Ai nhìn cũng biết là người không đàng hoàng gì rồi. Hắn là người sáng lập công ty quảng cáo Bách Linh, gọi là công ty cho vay chứ trong tay chỉ có vài tài khoản giải trí có sức ảnh hưởng không tệ mà thôi. Mấy tài khoản giải trí này hoạt động rất tích cực ở Weibo, WeChat cùng với các mạng xã hội và trang tin lớn, dựa vào mỗi ngày đưa tin về minh tinh thu hút ánh mắt của fan hâm mộ. Đương nhiên cũng xen vào một chút quảng cáo, hoặc là tân bốc minh tinh nào đó. Mỗi công ty truyền thông đều có công ty marketing riêng hoặc là hợp tác, đây là chuyện rất thường trong nghề. Thái Chiêu do Nhậm Quang Minh giới thiệu cho Trần Thuật, khi đó hắn chỉ là một blogger chuyên lấy bộc lộ chuyện bí mật ở giới giải trí để hút người xem thôi, sự thật cực kỳ, toàn là đơm đặt thị phi, thuộc loại vì thu hút người đọc mà không gì không dám viết, nhưng nhờ giỏi nắm bắt tâm lý độc giả nên blog của hắn có lượng truy cập và theo dõi cực cao. Trần Thuật vốn không ưa loại người như Thái Chiêu. Một lần đi tàu tiện ngầm thấy hắn vì bảo vệ một bà bác không quen mà đánh nhau với người ta nên cảm quan thay đổi, lại thêm Nhậm Quang Minh giới thiệu cho nên đem mấy vụ làm ăn cho hắn làm, sau còn đưa ra kiến nghị hắn lập công ty hoạt động cho chính quy. Thái Chiêu rất cảm kích Trần Thuật, nhận được tin nhắn là tới với tốc độ nhanh nhất. Tôi mất di động rồi. Trần Thuật vừa rút khăn giấy lau miệng vừa nói, là người trong nghề Thái Chiêu sao không hiểu ý nghĩa câu này, rất nhiều scandal rúng động giới giải trí bắt nguồn từ điện thoại bị đánh mất, để máy tính đi sửa, thế nên hai mắt hắn tức thì sáng lên. Kích động như uống xuân dược, đưa tay ra hỏi nhỏ, di động đâu rồi? Trần Thuật trừng mắt, tôi có mỗi một cái, sao đưa cậu được, cho cậu vài đoạn tài liệu là đủ, chuyện khác tôi không quan tâm. Anh cứ yên tâm. Thái Chiêu xoa xoa tay, không khác gì sói nhìn thấy con mồi, thiếu điều chảy nước dãi. Lý Hân là trợ lý của Trương Thuật, đương nhiên chỉ là một trong số trợ lý thôi. Công việc hàng ngày của cô là quản lý tài khoản chính thức của Trương Thuật trên Weibo, phụ trách tương tác với fan, phát đi tin tức mới nhất về Trương Thuật. Thói quen của Lý Hân là mỗi ngày thức dậy, việc đầu tiên là vào Weibo, Sina gõ tên nghệ sĩ nhà mình vào khung tìm kiếm, xem có tin tức tương quan hay không. Nếu như có bài viết khen ngợi nghệ sĩ nhà mình, cô sẽ bấm like hoặc là chia sẻ. Nếu như có tin tức chê bai nghệ sĩ nhà mình diễn xuất không tốt hoặc là hành vi không đoan chính, đại đa số giả vờ không thấy. Nếu chuyện ở mức độ nghiêm trọng, cô liên hệ với phía Weibo, yêu cầu xóa hoặc là khóa tài khoản, ít nhất bắt đối phương phải xin lỗi. Cũng giống như mọi khi, Lý Hân vừa ngồi ở bàn ăn uống sữa, vừa nhập vào hai chữ Trương Thục. Kết quả tìm kiếm ngay đầu tiên là tới từ tài khoản Weibo có tên Bảo Lớn giới giải trí. Tài khoản này khá quen thuộc trong giới, cô có linh cảm chẳng lành. Quả nhiên tài khoản này ghi tiêu đề minh tinh Trương Thuật say rượu lái xe gây sự cố bỏ chạy, công nhân bị thương rơi lệ khiếu nại. Cô hoảng hốt click vào đó. Trong tài khoản Weibo đó kể tỉ mỉ kể lại chuyện hơn một năm trước Trương Thuật say rượu lái xe, đâm phải công nhân tan ca đi xe đạp điện về nhà, gây ra sự cố giao thông ác tính. Còn nói Trương Thuật vì giữ hình tượng, cho nên né tránh trách nhiệm, để người bạn gái đi cùng xe chịu tội thay mình. Bản thân thì bỏ trốn khỏi hiện trường, giả vờ không có bất kỳ quan hệ gì. Đáng giận hơn nữa còn chỉ trích, Trương Thục không trả đủ chi phí chữa trị cho người bị thương, người bạn gái kia giúp Trương Thục trả 2 vạn tiền thuốc men, sau đó biến mất một cách thần bí, tiếp đó toàn bộ chi phí chữa trị do người bị thương tự chi trả. Điều này làm gia đình công nhân vốn khó khăn gặp phải tai họa mang tính hủy diệt. Cuối bài viết còn kêu gọi Trương Thục đứng ra chịu trách nhiệm, xin lỗi và bồi thường người bị hại. Lượng chia sẻ rất ít, bình luận mới vài trăm. Chia sẻ là quần chúng cắn hạt dưa xem náo nhiệt chỉ muốn lớn chuyện, còn bình luận đa phần là fan của Trương Thục. Cô bạn cùng bàn. Chuyện kiểu này ai mà chẳng kể được, thay tên vào là có thể thành bất kỳ ai, viết bài có lương tâm chứ. Fan này tỏ thái độ không tin, một nick tên là Tiểu Điểu Linh lung càng trực tiếp hơn mắng chửi, fan nữ luôn rất quá khích, nhận bao nhiêu tiền bẩn thế, đủ cho chủ tài khoản uống no thuốc trừ sâu không? Hay cần chỉ ship vài chai tới tận nhà? Bảo vệ Trương Thục của chúng ta. Bọn họ hoặc công kích, hoặc sỉ nhục, còn có người hô hào ra tòa nói chuyện, bắt chủ tài khoản tung tin đồn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Lý Hân xem mà rợn người. Làm nghề này nhiều năm rồi, cô biết chuyện không đơn giản như bề ngoài. Thứ nhất, chuyện này là có thật, Trương Thục say rượu lái xe đâm bị thương công nhân, vì giữ hình tượng nghệ sĩ, để người bạn gái ngồi cùng xe là Trương Tinh làm thế tội. Thứ hai, khi đó chuyện này bị truyền thông phanh phui, có điều nhanh chóng được tổ Lôi Đình xử lý thành công. Trương Tinh nhận lấy hết mọi trách nhiệm, phía công nhân bị thương cũng đã nhận bồi thường thỏa đáng. Thứ ba, chuyện này đã lắng xuống rồi, hơn một năm rồi, sao lại còn có người nhắc tới, lại còn chi tiết như thế? Hơn nữa thời gian tung tin hết sức chết người, 7 giờ sáng, đó là thời gian người đi làm thức dậy rửa ráy hoặc là tới tàu điện ngầm. Mọi người ở trên xe không có chuyện gì làm, tất nhiên vào Weibo xem tiểu thuyết, hoặc là tin tức, cho nên buổi sáng là lúc lưu lượng độc giả cao nhất. Quan trọng nhất là những nhân viên công tác bọn họ hoặc là đang ở nhà, hoặc là trên đường, không cách nào nhanh chóng tập trung thương lượng cách giải quyết vấn đề. Khả năng làm lỡ thời gian, khiến sự kiện nhanh chóng phát tán. Đây dứt khoát là hành động được lập kế hoạch tính toán tỉ mỉ. Nghĩ thấu đáo mọi việc, Lý Hân càng không dám có hành động tùy tiện, là trợ thủ của Trương Thục. Mỗi lời nói của cô đại diện cho Trương Thục, bất kể đưa ra biện pháp ứng phó gì cũng bị người ta xăm soi, suy luận. Bởi thế ngay lập tức cô báo điện báo cáo chuyện này cho Hứa Bân, chủ quản bộ phận. Hứa Bân sau khi vào Weibo đọc tin, gọi điện lại báo, tôi đang tới công ty, cô đến ngay đi, nhanh. Không dám chậm trễ, Lý Hân không đi tàu điện ngầm nữa mà bắt taxi thúc giục lái xe liên tục. Trên đường đi lo lắng nhìn lượng chia sẻ và bình luận liên tục tăng lên từng phút, đến công ty thì vẫn rất vắng vẻ, Hứa Bân đã tới trước đợi sẵn rồi. Hứa Bân có chút nóng nảy vuốt mái tóc dài không dày cho lắm, làm nghề áp lực này, lo âu dẫn tới rụng tóc là chuyện bình thường, bình tĩnh xem diễn biến, không có quá nhiều người chú ý là tốt nhất, nếu như có xu thế bùng phát thì liên hệ với Weibo xóa tin. Nếu phía liên quan từ chối, phát thông báo luật sư, truy cứu trách nhiệm. Tôi đã bảo luật sư chuẩn bị rồi. Lý Mân vẫn bất an. Chẳng may có kẻ ác ý gây scandal, hơn nữa có chứng cứ bất lợi cho chúng ta thì sao? Hứa Bân nheo mắt, đằng đằng sát khí, chuyện đã qua cả năm rồi, còn có chứng cứ gì nữa? Là người quản lý của Trương Thục, Hứa Bân và Trương Thục có thể nói là quan hệ cùng vinh cùng nhục. Giờ có kẻ lôi chuyện cũ của Trương Thục ra, gây tổn hại giá trị thương hiệu và hình tượng của Trương Thục, là tấn công trực tiếp vào miếng cơm manh áo của Hứa Bân. Hứa Bân làm sao có thể cho phép chuyện đó xảy ra? Lý Hân rất hiểu tâm tình của hắn lúc này tệ ra sao, nên không dám nhiều lời. Đi qua đi lại một lúc, Hứa Bân cũng bình tĩnh phần nào, lời Lý Hân nhắc không thừa, chuyện gì cũng phải nghĩ tới trường hợp xấu nhất. Nhiều năm trong nghề nói cho hắn biết, chỉ cần anh dám nghĩ, chuyện sẽ thành thật, giới chỉ chính là nơi mộng tưởng thành thật mà. Thứ nhất, chuyện này tạm thời bảo mật ở bộ phận của chúng ta, không cần khuếch đại. Dù sao bên trong công ty cũng có không ít kẻ đợi xem trò hay. Thứ hai, Trương Thục đang quay phim bên ngoài, cô gọi điện giải thích tình hình cho anh ấy, lựa chọn từ ngữ khéo léo chút. Tránh ảnh hưởng tâm tình của anh ấy, nói chúng ta sẽ xử lý thỏa đáng. Dừng một chút, Hứa Bân nghĩ xem còn bỏ sót cái gì hay không, tôi đi báo cáo cho Tổng Giám đốc Vương, chẳng may chuyện quá tệ, cần tới người phòng quan hệ xã hội của tập đoàn ra mặt giải quyết. Hai người chia nhau làm việc, Lý Hân lập tức liên lạc với Trương Thục đang ở Tượng Sơn quay phim, trao đổi chuyện này. Trương Thục sau khi nhận được điện thoại vừa giận vừa cuống, quát tháo Lý Mân một hồi, bảo họ lập tức có biện pháp áp sự kiện này xuống, không được để tin đồn ác ý ảnh hưởng tới danh dự của mình. Nói cứ như mình vô tội thật vậy. Lý Hân chỉ có thể lu mồm vâng dạ, nào dám đắc tội với nghệ sĩ đang hot của tập đoàn. Huống hồ cô biết Trương Thục còn có quan hệ với vài thành phần bất hảo ngoài xã hội, còn xưng huynh gọi đệ với đại ca giới giang hồ. Cúp điện thoại rồi, Lý Hân lại vào trang Weibo tên bảo lớn giới giải trí, xem một cái tim liền đập mạnh. Vừa nãy còn đa phần là lời kêu gọi bảo vệ Trương Thục của fan hâm mộ, tuyên bố tới tòa án rải truyền đơn chống lại kẻ tung tin đồn, thế trận gần như ngã một phía, tưởng chừng ép chết chủ tài khoản này. Vậy mà mười mấy phút thôi, nhiều tài khoản có sức ảnh hưởng của giới giải trí đã chia sẻ bài viết này, gây ra phản ứng trái chiều. Vừa mới tuần này, mình tình Trương Thục đâm người bỏ chạy. Đó là lời chia sẻ của tài khoản hiện trường giải trí, có mấy trăm vạn người theo dõi. Té ra Trương Thục là loại người như thế. Quả nhiên chúng ta không bao giờ biết được bóng tối sau hào quang, tài khoản thì ra tôi quá lương thiện chia sẻ với giọng điệu gần như khẳng định Trương Thục có tội. Có ảnh có chân tướng, Trương Thục đâm người. Tài khoản Weibo này sau bài chia sẻ còn đăng một tấm ảnh hiện trường báo chí năm ngoái đưa ra. Đánh lén, đây là vụ đánh lén trắng trợn. Có nhiều tài khoản giải trí vì thu hút người theo dõi thường đăng tin giật gần giới giải trí, không có ác ý cũng chẳng có thiện chí, chỉ là truyền tin câu view mà thôi. Nhưng Lý Hân dám khẳng định, lần này tình hình hoàn toàn khác, bọn họ có tổ chức, có kỷ luật, tấn công Trương Thục, tập thể đoàn kết để bôi bẩn Trương Thục. Đám khốn kiếp này. Lý Hân đang định liên hệ với trang web liên quan, nhờ họ xóa bài thì điện thoại trên bàn reo vang, cầm lên nghe, giọng lạnh lùng của Hứa Bân truyền tới, đến phòng hội nghị nhỏ tầng 17 họp. Vâng, giám đốc Hứa. Lý Hân thở dài, vội ôm laptop, chạy tới phòng hội nghị nhỏ. Chuyện liên quan tới nghệ sĩ đầu bảng của tập đoàn, đám trợ lý nhỏ bọn họ sao không khẩn trương cho được. Tầng 17 chỉ có văn phòng tổng giám đốc, phòng của ban thư ký tổng giám đốc và hai phòng hội nghị một lớn một nhỏ, chủ yếu là họp cao tầng, cô chỉ biết chứ chưa từng gọi lên đó. Lý Hân tới phòng hội nghị nhỏ thì đã có không ít người, chủ quản phòng công tác Hứa Bân, phụ trách bộ phận quan hệ xã hội Trương Minh Viễn, tân tổ trưởng Tổ Lôi Đình Chu Giai Mô, tổng giám đốc Vương Tính cùng cô thư ký xinh đẹp Lăng Thần đang là tâm điểm của không ít lời bàn ra tán vào cùng có mặt. Đương nhiên Lý Hân không nén được tò mò nhìn một cái, tuy sắc mặt ai cũng không tốt, chỉ là Lý Hân chú ý thấy Lăng Thần ngồi ở ghế chết sau tổng giám đốc một chút, có chút gì đó giống hồn siêu phách lạc vậy. Đóng cửa lại đi. Hứa Bân phất tay, phòng hội nghị cách âm rất tốt, Lý Hân trở tay đóng cửa lại, không lo lời nào truyền ra ngoài. Chuyện đã bị làm lớn rồi. Hứa Bân mặt nghiêm trọng, trầm giọng nói, khi tôi báo cáo với tổng giám đốc đã liên hệ với phía Weibo, họ nói, trước khi biết được chân tướng, họ không thể xóa bài. Nếu không sẽ gây ra phản ứng mạnh hơn của người dùng, bọn họ không xóa bài, còn đòi chứng cứ từ chúng ta. À, Trương Minh Viễn cười lạnh, ai vạch trần, người đó cung cấp chứng cứ, đó là công thức chung. Chúng tôi liên hệ với tài khoản bảo lớn giới giải trí, họ không trả lời, chẳng lẽ không định đàm phán? Không muốn đàm phán? Rốt cuộc họ muốn gì? Chẳng lẽ muốn hủy người ta mới cam tâm? Đành ra thông báo luật sư thôi. Chuyện xảy ra quá đột ngột, diễn biến quá nhanh, Hứa Bân không còn cách nào khác dùng tới biện pháp này. Chia ra từng bước mà làm, phòng công tác sẽ thanh minh chân tướng, tách Trương Thục khỏi chuyện này. Sau đó liên hệ riêng với tài khoản kia, bỏ chút tiền cũng không vấn đề. Vấn đề bây giờ là trong tay họ có bao nhiêu tin tức. Vương Tinh Tây cầm cốc cà phê thơm ngào ngạt, đó là thói quen của hắn khi du học ở Anh, hắn là người duy nhất ở đây vẫn giữ thái độ điềm đạm, nếu chúng chỉ hư Trương Thanh thế thì sao? Nếu chúng ta phản ứng quá mạnh, e là có một bộ phận công chúng nghi ngờ, dù chuyện có giải quyết được vẫn để lại ảnh hưởng nhất. Tổng giám đốc Lý Hân rụt rè căng ngang, hử. Vương Tính nhìn cô gái trẻ nãy giờ ngồi một góc nhìn chằm chằm màn hình, tài khoản báo lớn giới giải trí vừa mới cập nhật Weibo. Nói gì? Đưa tôi xem nào. Lý Hân đặt laptop lên bàn xoay màn hình về phía tổng giám đốc, trên màn hình là dòng chữ cỡ lớn in đậm thu hút, các người muốn tôi đưa ra chứng cứ chứ gì? Được, cho các người cầu được ước thấy. Chỉ đọc dòng chữ mang đầy vẻ giận dữ đó, tất cả người trong phòng hội nghị nhỏ trầm xuống, xem ra đối phương không chỉ dọa mà có tài liệu đủ mạnh rồi, sự kiện thăng cấp rồi. Dưới dòng trạng thái là 9 tấm ảnh, bức thứ nhất là tập hợp tin bài từ báo chính thống có liên quan tới sự kiện này, chứng minh đây là sự kiện có thật. Bức thứ hai là bộ phận quan hệ xã hội của Hoa Mỹ đưa ra nội dung thông báo Trương Thục không liên quan sự việc, xe đó do Trương Thục cho người bạn mượn, song Trương Thục vẫn biểu thị ấy nấy chịu trách nhiệm theo tinh thần nhân đạo. Bức thứ ba tin nhắn ai đó trao đổi qua WeChat với gia đình người bị hại biểu thị bất mãn, yêu cầu bồi thường. Tất nhiên tên người trao đổi với người bị hại được che đi. Bức thứ tư là bệnh án của Trương Thục. Trương Thục vì lái xe không thắt dây an toàn mà bị thương nhập viện cùng ngày xảy ra sự việc. Mấy bức ảnh sau đó đều là trình bày sự thực về việc Trương Thục say rượu lái xe gây tai nạn, bao gồm cả lịch trình thời điểm đó của Trương Thục. Tuy không có chứng cứ trực tiếp cho thấy hắn ở hiện trường, nhưng bất kỳ ai chỉ cần suy luận một chút là đều biết không sai được. Phòng hội nghị im phăng phắc. Mọi người nhìn chằm chằm vào màn hình laptop không biết phải nói gì, ai cũng hiểu tin này lộ ra đáng sợ thế nào. Nội gián. Vương Tinh đặt mạnh cốc cà phê xuống bàn, nhìn quét quanh người hiện diện trong phòng, giọng chắc nịch, bộ phận quan hệ xã hội có nội gián. Tôi đi tra ngay. Trương Minh Viễn nghiến răng ken két, ông ta tuy không phải là người phụ trách xử lý sự kiện Trương Thục gây tai nạn kia, nhưng là chủ quản bộ phận, giờ tin tức trí mạng này phát ra, ông ta sao tránh được trách nhiệm, không cần tra. Mỹ nữ thư ký mặt mày nhợt nhạt như người vừa ổng dậy từ đầu tới cuối chỉ chăm chú ghi chép, dù son phấn không che lấp hết vẻ tiêu tụy, lên tiếng. Tôi biết là ai rồi. Ai? Hứa Bân đứng bật dậy nhìn chằm chằm vào Lăng Thần, phong cách hành văn cùng mỗi ký hiệu anh ấy dùng, tôi vô cùng quen thuộc. Tuy Lăng Thần chưa nói ra cái tên đó, Vương Tính lập tức biết ngay là ai, quay đầu sang nhìn Lăng Thần ngồi bên cạnh, nói nhỏ, anh đã nói rồi mà, dạ thú phải nhốt vào lồng, thả ra là nó sẽ ăn thịt người. Trần Thuật luôn giữ một thói quen tốt, mỗi ngày thức dậy vào lúc 6 giờ, tới sân trường đại học ở bên cạnh chạy bộ nửa tiếng, sau đó mang bữa sáng cho hai người về. Nhà ăn trường bán bánh bao, quẩy và dưa góp rất rẻ lại ngon. Đợi khi Trần Thuật tập thể dục về, tắm rửa đi ra vừa vặn gọi Lăng Thần lười biếng ngủ nướng dậy ăn sáng, ăn xong dọn dẹp rồi cùng tới tàu điện ngầm đi làm. Bây giờ Lăng Thần đi rồi, thói quen tốt của Trần Thuật vẫn không bỏ. Đúng 6 giờ mở mắt, nhìn nửa bên giường trống không, cùng nửa gian phòng thiếu đi không ít đồ đạc, mặt bần thần giây lát. Lăng Thần đã hoàn toàn rời khỏi thế giới của y rồi. Như người mất hồn rửa mặt, mặc đồ thể thao, lại lần nữa chạy về phía thao trường, không có tâm trạng, nhưng chẳng biết làm gì khác. Đám học sinh bên cạnh mặc quần đùi áo ba lỗ chạy hùng hục, liên tục hết nam đến nữ vượt qua y, nhìn chàng trai cô gái hừng hực sức sống ấy, Trần Thuật bỗng sinh ra cảm giác tuổi già sức yếu. Nhưng y cũng chỉ mới tốt nghiệp hơn 2 năm thôi mà, sao sinh ra cảm giác này rồi? Chẳng trách người ta nói, già không phải ở tuổi tác, mà ở trái tim, sự kiện vừa rồi khiến Trần Thuật như già cỗi đi rất nhiều, càng nói không sao, sâu trong đáy lòng càng ảnh hưởng nặng nề. Cứ thế lầm lũi chạy, tới vòng thứ 5 hay thứ 6 gì đó, đột nhiên có bóng người quen thuộc xuất hiện bên cửa sân bóng. Trần Thuật lờ đi, tiếp tục chạy. Trần Thuật. Chu Giai Mô đợi Trần Thuật chạy đúng một vòng nữa mới nặng ra nụ cười rất giả, đưa tay định vỗ vai y, phát hiện toàn thân đã đẫm mồ hôi không tiện, tay cứng đờ ở đó rồi rụt lại, người trẻ tuổi thể lực tốt thật đấy, mỗi vòng chắc phải ngót nghét 800 mét hả, tôi thấy cậu chạy nhiều vòng rồi, tôi ấy không chạy nổi một vòng. Lăng Thần nói cho anh nhà, Trần Thuật phất tay cắt lời, không muốn dông dài, nếu không phải thư ký Lăng, ai biết cậu dậy sớm như thế, lại tới đây tập thể dục. Chu Giai Mô làm bộ làm tịch hít thở mấy hơi, không khí tốt quá, nhiều cây xanh, đúng là chỗ tốt để rèn luyện sức khỏe. Cô ấy không tới à, Trần Thuật vừa dùng khăn mặt lau mồ hôi vừa đi ra ngoài, hẳn là không dám tới. Không phải, thư ký Lăng còn phải đi làm mà. Ồ, Trần Thuật gật gù, vậy anh không cần đi làm, tới đây làm cái gì? Tất nhiên là phải đi làm, tôi tới có chuyện tìm cậu giúp. Chu Giai Mộ thái độ nhún nhường, sao nào, muốn mời tôi về tiếp tục lãnh đạo các anh nhà, các anh mời người cao minh hơn đi. Trần Thuật chế nhạo, Chu Giai Mộ năm nay ba mấy sắp 40 rồi, làm ở công ty 10 năm bị y vào được một năm vượt mặt, xưa nay luôn có thái độ nửa nóng nửa lạnh, không phải chuyện đó. Chu Giai Mộ hơi ấp úng, không phải chuyện đó. Vậy thì là chuyện gì, cha cha, tôi làm việc ở Hoa Mỹ biểu hiện xuất chúng như thế, không đáng cho các người tam cố thảo lư, à chàng trai hiền lành có chút phong cách thư sinh ôn hòa, vậy mà biến thành kẻ cay nghiệt nhanh thế sao? Thế nhưng Chu Giai Mô lại cực hiểu tâm trạng của Trần Thuật, bạn gái bị chính ông chủ cướp mất, sau đó không biết Vương Tính vì lý do gì, hoặc là vì lòng hổ thẹn không muốn nhìn thấy Trần Thuật nữa, nên muốn đuổi y ra khỏi nghề, tung tin đồn, tiến hành phong sát. Đừng nói là đi tìm việc, e giờ không cách nào ở lại Hoa Thành được nữa. Đổi lại là hắn vào trường hợp đó, có khi cầm dao giết người không chừng. Nhưng dù sao Trần Thuật cũng là chó nhà tan rồi, nghĩ tới đó Chu Giai Mô tự tin hơn hẳn, lưng thẳng lên vài phần, việc gì mình phải khúng núng với y chứ. Không có việc gì nữa thì tôi đi đây. Trần Thuật mở nắp chai nước khoáng đeo bên hông, uống cạn tìm thùng rác bỏ vào, chuyện liên quan tới Trương Thục. À, đại minh tinh của Hoa Mỹ. Trần Thuật dài giọng rất chướng tai, tôi đã từ chức rồi, liên quan gì tới tôi? Trần Thuật. Chu Giai Mô nổi giận quát một tiếng, cái gì? Trần Thuật nhướng mày, mặt lãnh đạm quay sang, sáng sớm chạy tới chỗ tôi để định lên mặt đấy hả? Chu Giai Mô sắc mặt biến đổi mấy lần, cuối cùng áp lửa giận xuống. Hắn nhận nhiệm vụ tới đây, lúc này không thể đắc tội với tên đã trở mặt vô tình này, huống hồ sớm lĩnh giáo bản lĩnh của người trẻ tuổi này rồi, hiền lành là vì được giáo dục tốt, lại có chút thanh cao, nhưng không có nghĩa là y dễ bắt nạt, nếu không khi Tổ Lôi Đình thay tổ trưởng, người kinh nghiệm lâu năm như hắn không bị Trần Thuật cướp mất chỗ, hắn còn không dám làm gì. Thế là lại lần nữa mặt Chu Giai Mô xuất hiện cụ cười nịnh bợ, trước mặt chân nhân không nói lời dối trá, tôi nghĩ cậu biết chuyện của Trương Thục, chuyện xảy ra rồi, chúng ta nên tìm cách giải quyết. Trần Thuật, tôi đại biểu. Gọi tôi là anh Trần, không biết tôn trọng người khác thì đừng mong người ta tôn trọng mình. Được, anh Trần, tôi đại biểu cho Hoa Mỹ muốn mời anh ăn một bữa, tôi đã đặt chỗ ở khách sạn Hưng Long rồi, mong anh Trần nể mặt. Không rảnh. Trần Thuật nói xong đi thẳng. Trái đất chẳng vì ai vui buồn mà ngừng quay, cuộc sống mặt buồn khổ của nhân gian, nó luôn tiếp diễn, ai dừng lại, người đó bị đảo thải khỏi cuộc chơi, đơn giản thế thôi. Vì thế sau khi chạy bộ xong Trần Thuật vẫn tới nhà ăn trong trường, gọi một bát sữa đậu, không cho đường mà cho thìa súp cây, hai cái quẩy rán vàng ruộm và hai cái bánh bao lớn, vừa kiếm cái bàn trống dưới gốc cây vắng vẻ chuẩn bị ăn, thì không ngờ Chu Giai Mô ngồi xuống đối diện. Ăn mặc có chỉnh chu hơn, song Chu Giai Mô chẳng có vẻ gì vui mừng vì được thăng chức. Trần Thuật lờ hắn đi, cúi đầu hút sữa đậu, đậu hoa nóng và súp cây, vị cây nóng qua cổ họng xuống bụng là mỗi sợi chân lông bất giác muốn dựng lên nhảy mua. Cây xé lưỡi, đúng vị mà Trần Thuật thích nhất. Anh Trần, có chuyện gì cùng thương lượng, anh muốn thế nào mới chịu dừng tay? Chu Giai Mô nhìn Trần Thuật ăn từng miếng lớn ngon lành, hắn không có tí khẩu vị nào. Vương Tinh giao nhiệm vụ này cho hắn, hắn đã biết là củ khoai nóng rồi, đây là vừa là việc công vừa là việc riêng của tổng giám đốc, nếu có thể giải quyết một cách viên mãn, chắc chắn sẽ có được tin tưởng của lãnh đạo. Vì thế chịu đựng một chút có hề gì? Dừng tay á, Trần Thuật ngẩng đầu lên, dừng cái gì? Trần Thuật. Không, anh Trần Thuật. Chúng tôi có thể xác định, những tin tức kia là do anh tiết lộ ra, bọn họ lấy thứ do anh cung cấp, nói sằng nói bậy trên mạng, bôi nhọ hình ảnh của Trương Thục. Chuyện này được thư ký Lăng chứng thực rồi. Chu Giai Mô cực độ nhẫn nại nói, một câu thư ký Lăng, hai câu thư ký Lăng, trước kia Lăng Thần còn làm việc ở phòng quan hệ xã hội, hắn gọi thẳng tên Lăng Thần, không thì gọi là Tiểu Lăng, giờ biết người ta thành tình nhân tổng giám đốc, nên thay đổi cách xưng hô rồi. Trần Thuật lạnh nhạt, cô ấy chứng thực cái gì? Thư ký Lăng nói, phong cách hành văn cùng cách sử dụng ký tự của anh, cô ấy cực kỳ quen thuộc. Đây hẳn giống như lời bài hát người từng yêu thương nhất biến thành người xa là quen thuộc nhất, Trần Thuật không phẫn hận, chỉ có thương cảm thôi. Cũng biết chuyện mình làm không thể qua mắt tất cả mọi người, nhưng Lăng Thần vạch Trần Y, không khác gì sát thêm muối vào vết thương đang rỉ máu của Y, anh Trần. Chu Giai Mô lên tiếng cắt đứt trầm tư của Trần Thuật, được rồi, anh nói đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trần Thuật rất cẩn thận, đề phòng đối phương thu âm, Y tuyệt đối không thừa nhận chuyện này liên quan gì tới mình, công tác hơn 2 năm, lại là ở giới giải trí, Y biết cạm bẫy trong cái nghề này rất nhiều. Chu Giai Mô tuy bực tức, thừa hiểu Trần Thuật biết còn cố hỏi, nhưng không thể làm gì, đành kể lại đầu đuôi. Anh Trần, anh cũng biết 2 năm qua công ty đối xử với anh không tệ, vì sự kiện của Trương Thục, anh lập công nên thăng lên làm tổ trưởng tổ lôi đình. Đúng thế, công ty đối xử với tôi tốt lắm, không chỉ thăng chức cho tôi, cả bạn gái tôi cũng thăng lên thành bà chủ. Trần Thuật ngăn bài tình cảm của Chu Giai Mô, đừng dùng mấy lời lẽ rẻ rách này với tôi. Tôi hiểu, tôi hiểu. Chu Giai Mô lau mồ hôi trên trán, càng lúc càng thấy chuyện này khó chơi, cho nên, đầu tiên là chúng ta đạt thành nhận thức chung, tin tức kia do anh truyền bá phải không? À, tôi mất điện thoại rồi. Trần Thuật nói tỉnh bơ, chắc là có ai đó nhặt được, phát hiện tài liệu chưa kịp xóa chăng? Sao lại mất được chứ? Chu Giai Mô sầm mặt, lý do vớ vẩn, tôi muốn mất thì mất, liên quan gì tới anh? Cả một người sống sơ sơ còn mất được huống hồ là cái di động. Chẳng lẽ không cần mật mã mở điện thoại à? Trần Thuật nhún vai, ai mà biết, chẳng may họ đoán trúng thì sao? Được rồi, chuyện này không quan trọng nữa. Chu Giai Mô thấy thái độ bất cần của Trần Thuật như thế, truy cứu tiếp chuyện này không ý nghĩa nữa, có thể liên hệ với những người kia không? Chủ tài khoản bảo lớn giới giải trí và người thao túng đằng sau. Đương nhiên, trước đó anh có thể đưa ra yêu cầu. Trần Thuật không khách khí, vốn nghĩ Hoa Mỹ mất khoảng 2-3 ngày sẽ tìm tới mình, nhờ Lăng Thần, họ tới thật nhanh. Thứ nhất, xin lỗi tôi, tập đoàn Hoa Mỹ phải công khai xin lỗi chuyện tôi nhận tiền của đối tác. Chu Giai Mô đồng ý ngay. Được, Hoa Mỹ sẽ công khai đưa ra tuyên bố. Không, tôi nói đích thân Vương Tinh. Chu Giai Mô lạc giọng, tên này điên sao, chuyện đó mà dám nghĩ tới, Trần Thuật. Anh biết chuyện này là không thể. Trần Thuật cúi đầu xuống cắn một miếng quẩy, lại hút ngụm sữa đậu, hai má phình lên, nhìn Y ăn, người khác cũng thấy ngon miệng. Tuy là nhà ăn của trường đại học thành phố, thực ra học sinh tới ăn sáng không nhiều, chủ yếu tới từ người đi làm thuê phòng ở xung quanh, nhất là tiểu khu của Trần Thuật càng đông, có vài khuôn mặt quen thuộc, song Y không nhớ tên, sống ở thành phố lớn là thế, ai biết người nấy, quan hệ láng giếng rất nhạt, thậm chí có thể coi như không có. Anh Trần, anh nên biết điều này quá hà khắc, nếu Tổng Giám đốc Vương chấp nhận yêu cầu này, về sau sao còn chỗ đứng trong nghề. Đàm phán phải có giới hạn chứ, chúng tôi mang thành ý tới, anh nên tỏ thành ý của mình. Chu Giai Mô bình ổn tinh thần, bày ra thái độ chuyên nghiệp, lúc Vương Tinh hất nước bẩn lên người tôi, hắn có nghĩ tới chuyện tôi mất chỗ đứng trong nghề không? Trần Thuật vặn lại, nhưng Tổng Giám đốc Vương là thái tử tập đoàn chúng ta, với thân phận anh ấy sao có thể? Chu Giai Mô ra sức khuyên can, ý anh là Vương Tính thân phận cao quý có thể tùy ý trà đạp người khác, có thể dùng thủ đoạn bẩn thỉu với tôi, còn tôi địa vị thấp kém phải vui vẻ chấp nhận à? Không, không, ý tôi không phải thế, anh Trần. Chu Giai Mô rối rít xua tay, anh có thể bù đắp ở phương diện khác, ví như tiền. Vương Tính có thiếu tiền không? Trần Thuật hỏi, giải quyết được bằng tiền thì dễ rồi. Chu Giai Mô nhẹ người, đương nhiên không thiếu, anh lại không phải không biết lai lịch tổng giám đốc, cho nên anh chứ thoải mái. Cho nên tôi không cần tiền. Tôi muốn hắn xin lỗi. Trần Thuật chém đinh chặt sắt nói, hắn thiếu cái gì tôi lấy cái đó, hắn thiếu đạo đức, tôi lấy đạo đức của hắn. Chuyện này tôi không thể đáp ứng. Vậy chúng ta không cần bàn nữa. Phiền anh tránh ra được không, anh ngồi trước mặt tôi, rất ảnh hưởng tới ăn uống. Chu Giai Mô không nhịn nổi nữa, đứng dậy chỉ mặt Trần Thuật. Trần Thuật, làm người phải biết trước biết sau, đừng có mà quá đáng, chúng ta dù sao từng là đồng nghiệp. Rầm. Trần Thuật đập đổ xuống bàn, đôi mắt gườm gườm ẩn chứa sát khí làm Chu Giai Mô rợn người, đồng nghiệp. Loại đồng nghiệp tôi còn chưa đi đã lẻn sau lưng tôi đi mách lẻo với Vương Tinh hả? À, cậu nói chuyện tôi mách tổng giám đốc Vương, à sao, tôi nói gì sai sao, không phải cậu nói trước mặt chúng tôi là tổng giám đốc cướp bạn gái của cậu, không phải cậu nói muốn từ chức à, nếu cậu đi rồi, cho tôi cơ hội kiếm chút cống hiến không được sao? Dù sao đó là cách sinh tồn ở văn phòng mà. Chu Giai Mô chẳng thấy mình làm gì sai, cậu đi rồi, tôi lên làm tổ trưởng thay cậu, đó là nhờ công của cậu đấy. Cho nên Trần Thuật, tôi thực sự phải mời cậu một bữa. Chà, lộ bản mặt vô sĩ ra, rồi còn lên giọng giảng giải tình nghĩa đồng nghiệp. Trần Thuật nhếch môi, con người Chu Giai Mô thế nào thì y nhìn ra lâu rồi, một tên tiểu nhân bất tài thích đố kỵ, cậu tử tế gì hơn người ta mà lên mặt đạo đức giả, trước khi đi cậu tiết lộ chuyện tình cảm với thư ký Lăng, chẳng phải trả thù cô ấy à, đừng ra vẻ thanh cao, hậu quả ngày hôm nay chút lấy thôi còn cả chuyện Trương Thục, trước kia sự cố của Trương Thục do cậu xử lý, không phải do cậu đưa ra phương án giải quyết à, kết quả thế nào, giờ cậu dùng nó để hủy hoại Trương Thục. Trần Thuật, cậu là thứ tàn độc như ai thôi, đừng nói ai vô sĩ. Cứ giải quyết vấn đề đi. Chu Giai Mô quả nhiên không hổ nhiều năm lăn lộn ở chốn văn phòng, đối đáp chẳng thua kém, chuyện của tôi và Lăng Thần, anh chưa đủ tư cách bình luận đâu, đừng nghĩ mình dơ bẩn thì người khác cũng như mình. Trần Thuật không để hắn khiêu khích, tôi xử lý không ít sự vụ của Hoa Mỹ, vì sao lại lấy Trương Thục ra khai đao, biết không? Chu Giai Mô sầm mặt, vì sao? Vì hắn ta vô trách nhiệm nhỏ nhen ích kỷ. Đúng, phương án do tôi đưa ra, nhưng công ty có làm theo đúng như thế không? Tuy say rượu lái xe ảnh hưởng tới hình ảnh, nhưng nếu nghệ sĩ dũng cảm đứng ra nhận trách nhiệm, hứa không tái phạm, không chỉ tuyệt hậu họa, có khi lại còn thu được thêm sự đồng tình tán thưởng tinh thần dám làm dám nhận. Ca sĩ Tàn Phong Duệ chẳng phải cũng làm thế à, kết quả người ta không chỉ không mất hình tượng, càng khiến công chúng kính trọng hơn. Trần Thuật hạ giọng xuất rất thấp, vẫn nghe ra sự bất mãn trong đó, ngoài ra khi đó tôi nói, trừ đền bù tiền thuốc men cho người bị hại, còn bồi thường 20 vạn tổn thất tinh thần và bù chi phí nghỉ việc. Trương Thục chỉ để bạn hắn ta trả có 2 vạn tiền viện phí, còn không tới thăm người ta một lần, giả vờ chuyện này không liên quan, cô bạn kia biến mất luôn. Cuối cùng tôi phải yêu cầu công ty bỏ 10 vạn mới áp được chuyện này xuống. Đến Tết tôi tới thăm người bị hại, anh ta bị tàn tật ở chân nên không thể làm việc, cả nhà rơi vào cảnh cùng quẫn. Tôi đi nói với Trương Thục, mong hắn có thể bồi thường riêng cho người bị hại, hắn không hối lỗi lại còn chửi mắng tôi trước mặt bao người. Cho nên, điều kiện thứ hai, Trương Thục phải bồi thường cho người bị hại 100 vạn, dù sao thời gian trôi qua một năm, phải thêm lãi. Chu Giai Mô tái mặt, đây không phải con sổ nhỏ, Trần Thật, cậu đừng có mà tham lam. Trần Thuật khẽ lắc đầu, không, tôi không tham lam, nếu các người muốn đàm phán, vậy thì cũng khỏi cần làm theo yêu cầu của tôi. Cậu cho rằng đã ăn chắc được chúng tôi rồi à, cho rằng chúng tôi không có cách hóa giải nào à, Chu Giai Mô giọng điệu hung hăng, hắn cực ghét Trần Thuật luôn ra vẻ đạo đức thanh cao, cho rằng y là thứ ngụy quân tử, vốn chúng tôi nghĩ cho hình tượng của Trương Thuật nên mới nhịn cho qua. Nếu cậu rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, vậy chớ trách chúng tôi không khách khí. Nói rồi lấy ra từ cặp sách tay mấy tờ hợp đồng, đây là hợp đồng mua chuột truyền thông do cậu ký. Trần Thuật liếc mắt qua, đúng. Là tổ trưởng tổ Lôi Đình, chuyên ứng phó với sự kiện khẩn cấp, có quyền sử dụng nguồn lực phù hợp nhất, bản hợp đồng này ký tên của Trần Thuật. Bộ phận pháp luật của công ty xác thực, những hợp đồng này đều có vấn đề hối lộ. Chu Giai Mô cười gằn, Trần Thuật ồ một tiếng, tích tắc đoán ra đối phương có ý đồ gì, cho nên ý anh là, nếu tôi không bỏ qua cho Trương Thuật, các người sẽ ném tôi cho cục công an chứ gì. Thông minh lắm. Chu Giai Mô trịch thượng vỗ tay hai cái, Trần Thuật ơi Trần Thuật, cậu không phải là thằng nhãi non nớt nữa, sao không hiểu đạo lý trứng đừng chọi với đá. Chỉ cần chúng tôi muốn, trong 10 phút có thể ném cậu vào tù vài năm. Muốn chứng cứ à cũng chỉ 10 phút thôi, cho nên chuyện này kết thúc như vậy đi. Giờ thì nghe tôi đưa ra điều kiện thứ ba đây. Trần Thuật căn bản không sợ sự uy hiếp đó, bảo Trương Thuật nghỉ một năm, sau khi hắn quay xong bộ phim Gian Dở thì trong vòng một năm không nhận bất kỳ lịch trình gì. Cái gì, cậu điên rồi à, Chu Giai Mô mở to mắt hết cỡ, cậu điếc hay sao, nếu cậu hủy Trương Thuật, chúng tôi hủy cậu. Tốt. Trần Thuật lau miệng, dùng một kẻ trắng tay này đổi lấy một minh tinh hot nhất tập đoàn, tôi chẳng lỗ. Chu Giai Mô cảm thấy chuyện chẳng lành, chẳng lẽ tên này vì thất tình đâm ra hận đời bất chấp rồi, thế thì không hay vua còn thua thằng liều nữa là, thế nên lại đấu dịu. Trần Thuật, nghe tôi nói một câu. Các anh có thể từ chối. Từ thái độ thản nhiên như không đó, Chu Giai Mô nhìn ra tinh thần kinh kha qua sông dịch. Đúng thế, giờ người ta trắng tay rồi, sự nghiệp hủy hoại, bạn gái cũng mất, danh tiếng chẳng còn, còn sợ cái gì nữa, không được, ai muốn chơi với thằng liều mạng này, cậu đợi chút, tôi xin chỉ thị. Tùy. Trần Thuật phất tay, cầm bánh bao lên ăn từng miếng lớn, có điều điện thoại thông rồi để tôi nói với Vương Tính vài câu. Văn phòng Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoa Mỹ. Phong cách trong văn phòng này hoàn toàn khác với sự hiện đại của tòa nhà, bất kể là bàn gỗ cổ kính, lò sưởi tường, trạm trải sàn hoa lệ hay đèn treo thủy tinh, tranh họa đều mang đậm phong cách nước Anh cổ, đó là do Vương Tính về nước 2 năm trước không tiếc tiền trang trí, hoài niệm cuộc sống trước của hắn. Vương Tính, Hứa Bân, Trương Minh Viễn ngồi vây quanh ghế sofa tán gẫu, thư ký Lăng Thần và Lý Hân ra ngoài bê cà phê vừa mới pha cho mọi người. Tốt nghiệp trường Imperial College Business, sống ở Anh nhiều năm, Vương Tính có thói quen vừa ẩm thực vừa sinh hoạt. Người khác uống cốc cà phê đen không ngủ được, hắn mỗi ngày uống vài cốc như không. Ngược lại không hứng thú với trà mà người Trung Quốc thích, hắn nói nhạt nhẽo vô vị. Vương Tín nhận lấy cà phê Lăng Thần đưa cho, khẽ ngoáy thì bạc, bất kể lúc nào hắn cũng giữ hình tượng ưu nhã ung dung không thể chê trách gì, các anh thử đi, đây là cà phê Qua Tép mà tôi thích nhất, Qua Tép là nơi sản xuất cà phê truyền thống nhất, phẩm chất tốt nhất ở Mexico, vì sản lượng phong phú của nó mà có danh xưng thành phố cà phê, được coi là một trong số thứ cà phê ngon nhất thế giới. Cà phê của tổng giám đốc không phải là ai cũng uống được. Trương Minh Viễn rất hưởng thụ nhấp một ngụm, có điều so với cà phê, tôi khâm phục nhất là tâm cảnh của tổng giám đốc, gặp chuyện lớn như vậy mà như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy. Tô Thức có câu thơ thế nào nhỉ, cứ mặc lá rừng lác đác rơi. Hãy thư thả bước, vịnh ngâm chơi gậy trúc, giày rơm hơn vó ngựa ai sợ. Đúng thế, bất kể sóng gió lớn thế nào, tổng giám đốc vẫn đủng đỉnh dạo bước, làm tâm ngưỡng mộ, không biết tập tới khi nào mới có phong thái này. Hứa Bân ở bên ra sức phụ họa, Vương Tín cười nhẹ, không tỏ ra đắc ý, các anh đã thấy ngư dân Châu U dùng lưới bắt cá chưa? Sao ạ, dùng lưới bắt cá còn phải chú ý gì ạ? Hứa Bân phối hợp hỏi, là cấp dưới dù biết câu trả lời cũng nhất định không được đáp, phải giả ngốc để lãnh đạo thể hiện, ngư phu bên đó bắt cá dùng lưới thường rất lớn, những con cá nhỏ chưa đạt tiêu chuẩn lọt qua mắt lưới, như thế tránh tận diệt vùng biển đó, năm sau không còn cá mà bắt nữa, ảnh hưởng tới kế sinh nhai của họ. Vương Tín vừa uống cà phê vừa giảng giải, ý tổng giám đốc nói trần thuật là con cá nhỏ mà chúng ta cố ý để lọt lưới à không? Vương Tín lắc đầu, tôi vốn cho rằng y chỉ là con dung, không ngờ y lại là rắn biển có độc. Trước kia mắt lưới của chúng ta quá lớn, bỏ sót y đều tại tôi. Trương Minh Viễn kiểm điểm nhận sai, trước kia tôi quá dung túng y, thấy y có chút tài hoa nên tạo điều kiện để y thể hiện, ai dè y lại là loại người như vậy, nếu trước đó tôi yêu cầu hà khắc hơn đã tốt rồi. Cũng tại Nhậm Quang Minh nhất định muốn đưa y vào vị trí tổ trưởng tổ lôi đình. Bỏ đi, chuyện qua rồi, đừng nhắc nữa. Vương Tín tự tin xua tay, chuyện sẽ nhanh chóng được giải quyết thôi. Tổng giám đốc cho rằng Trần Thuật nhất định sẽ đồng ý với điều kiện hòa giải của chúng ta sao? Lý Hân cẩn thận hỏi, cô bị Trương Thuật gọi điện mắng như con cháu hai lần rồi, nếu chuyện chưa được giải quyết, cô cũng khó sống. Bây giờ đã có các công ty giải trí truyền thông khác đã bắt đầu chuyển đăng bài đó, nếu không phải bọn họ ép không cho lên hot search thì e là cả nước đều biết rồi. Lúc đó vì áp lực của dư luận, e là sẽ có cơ cấu hữu quan phải tới nơi điều tra vụ án. Một khi cảnh sát điều tra, như vậy có hay không cũng bằng với việc hủy Trương Thuật rồi, cô cũng mất việc luôn. Đương nhiên y sẽ đồng ý, Trương Minh Viễn cười nhạt trả lời thay Vương Tín, Chu Dài Mô trước kia là cấp dưới của Trần Thuật, hắn mang tới văn kiện toàn do Trần Thuật ký, nếu cả tổ viên cùng với công ty hợp tác đứng ra xác nhận Trần Thuật thu nhận hối lộ, ép phía hợp tác phải cấp tỷ lệ hoa hồng nhất định để hợp tác. Chẳng lẽ y không sợ vào tù à? Trần Thuật là người thông minh, chẳng qua bị công ty khai trừ, không cam lòng, muốn kiếm ít tiền bồi thường thôi. Hứa Bân đương nhiên không dám nói tới nguyên nhân tổng giám đốc cướp bạn gái của người ta, chuyện đã đồn ầm ĩ cả công ty rồi, mới đầu còn có người nghi ngờ dỗ đáng tin của nó, nhưng qua loạt sự kiện vừa rồi gián tiếp chứng thực rồi, nhất là Lăng Thần trước kia như đóa hoa tươi khiến người ta nhìn thèm khát, giờ héo hon như vậy, vấn đề có thể giải quyết bằng tiền thì không phải là vấn đề. Lăng Thần ở bên nghe người ta bàn tán về Trần Thuật, bất kể nói tốt hay xấu, trong lòng đều hết sức không thoải mái, giả vờ bận rộn. Người ta nói tình đầu khó quên, huống hồ cô chia tay Trần Thuật không phải vì đã hết yêu. Có điều chuyện này đúng là một lời cảnh tỉnh cho chúng ta. Vương Tín nhìn hai cấp dưới, một nhân viên cấp bậc như Trần Thuật đã có thể nắm được tin tức đủ hủy một nghệ sĩ hàng đầu, chúng ta cần chú ý trọng điểm. Bất kể ký hợp đồng bảo mật hay là thủ đoạn khác, phải làm họ giữ chặt miệng. Tôi không muốn công ty xuất hiện một Trần Thuật thứ hai. Vâng tổng giám đốc, tôi sẽ cùng ban pháp luật của công ty thương lượng chuyện này. Trương Minh Viễn lập tức tỏ thái độ, tôi cũng sẽ đặc biệt chú ý, tôi tin không phải ai cũng là loại vong ân phụ nghĩa như Trần Thuật. Hứa Bân trầm giọng nói, đợi chuyện này kết thúc. Vương Tín nói tới đó liếc nhìn Lăng Thần đang bận bịu gần đó, lời tiếp sau không nói nữa, tuy Lăng Thần nói không hối hận, nhưng hắn biết mình có được thân thể của cô chứ chưa có được trái tim của cô, hắn tự phụ như thế, sao có thể chấp nhận, vì thế vật cản phải bị loại bỏ, với hắn điều này không khó. Trần Thuật, cậu cho rằng chuyện này sẽ kết thúc thế à? Non lắm, tôi nói rồi, cậu kém tôi 10 tuổi, cậu có biết đang tự dồn mình vào đường cùng không, cậu đang cho tôi cái cớ tuyệt hảo đấy. Điện thoại trên bàn Vương Tín vang lên, Nhạc Dương cầm Du Dương. Phía Giai Mô hẳn là đám phản ổn thỏa rồi, gọi điện về báo cáo kết quả đấy. Vương Tín cầm lên cười, hết sức tự tin bật loa ngoài cho mọi người cùng nghe, tôi là Vương Tín đây. Tổng giám đốc, Trần Thuật muốn nói chuyện với anh. Chu Giai Mô nhỏ giọng nói, Vương Tín hơi bất ngờ nhìn Trương Minh Viễn, Chu Giai Mô do ông ta đề bạt, phải hắn đi đàm phán với Trần Thuật là vì hắn tương đối hiểu Trần Thuật, ngoài ra tính cách cẩn trọng, công ty cũng có ý khảo nghiệm năng lực của hắn. Không ngờ đi nửa ngày trời rồi mà tới giờ chưa giải quyết được. Hơn nữa tên nhãi không lượng sức mình đó lại muốn nói chuyện với mình. Y nói muốn nói chuyện thì nói chuyện à, cơn giận thoáng bùng lên trong lòng Vương Tín, y là cái thá gì chứ? Trương Minh Viễn tiếp nhận sự uy hiếp trong ánh mắt của Vương Tín, lòng nghĩ phải loại Chu Giai Mô thôi, làm việc không ra sao. Bảo y nói đi. Vương Tinh nói hời hợt nhẹ như không, hắn học tâm lý, càng tỏ ra thản nhiên, càng khiến đối phương có cảm giác không coi trọng. Hắn thích cảm giác làm thượng đế đứng trên nhìn người khác. Thứ nhất, tôi muốn Vương Tinh phải công khai xin lỗi tôi. Điện thoại bên kia đã chuyển cho Trần Thuật, không phải Hoa Mỹ, mà là Vương Tinh phải xin lỗi tôi. Có vấn đề gì không? Trần Thuật, cậu đừng có mà quá đáng, cậu không được gì đâu. Thằng nhãi này, cậu cũng có điểm yếu trong tay chúng tôi, có tin chúng tôi tống vào tù không? Vương Tinh không trả lời, Trương Minh Viễn và Hứa Bân đã nhảy vào quát tháo, Lăng Thần đang sắp xếp tài liệu rung tay, kỳ thực nãy giờ toàn bộ sự chú ý của cô đều hướng về phía này, tim đập loạn nhịp, cô không muốn chuyện này xảy ra, chỉ muốn mọi thứ kết thúc thật nhanh chóng mà thôi. Có vấn đề gì không? Trần Thuật hỏi lại, không thành vấn đề. Trái ngược với dự đoán, Vương Tinh thoải mái chấp nhận điều kiện này. Thứ hai, tôi muốn Hoa Mỹ bồi thường cho người bị hại 100 vạn, có vấn đề gì không? Trần Thuật tiếp tục hỏi, 100 vạn. Một thằng công nhân bị thương cái chân mà đáng giá 100 vạn, 100 vạn đủ lấy mấy cái mạng của cậu rồi đấy. Thằng này điên rồi, tổng giám đốc, chúng ta không đồng ý, không thành vấn đề. Giọng vẫn đều từ tốn, tay cầm cốc cà phê của Vương Tính đã nổi đầy gân xanh, cốc cà phê tinh xảo được hắn mang từ nước Anh về bị hắn bóp keo ken ken, tiền tất nhiên không thành vấn đề, giá trị Trương Thục đem về cho Hoa Mỹ lớn hơn số đó nhiều lần, huống hồ hắn tiếp nhận công ty chưa lâu, thành tích làm ra chưa rõ ràng, nếu để tổn thất một đại minh tinh như vậy, tuy chưa gây tổn hại tới gốc rễ Hoa Mỹ, song hội đồng quản trị sẽ không hài lòng, cha hắn cũng là người nghiêm khắc yêu cầu cao, sẽ thất vọng về. Hắn nhanh chóng cân nhắc thiệt hơn, Vương Tính đồng ý, cái hắn khó chịu chỉ là người ra điều kiện kia. Thứ ba, Trương Thục phải nghỉ một năm, không được tiếp nhận bất kỳ lịch trình gì, có vấn đề gì không? Trần Thục giọng vô cảm, Trần Thục, mày điên à, Trương Minh Viễn không khống chế được bản thân nữa, cầm lấy điện thoại rống lên, mày đừng có được nước lấn tới, mày biết một năm với nghệ sĩ nghĩa là gì không? Mày biết một năm công ty tổn thất bao nhiêu không? Trần Thục tao nói với ngày biết, đây là tống tiền, tao báo cảnh sát bắt mày ngay lập tức, mày tin không? Các người biết một năm với nghệ sĩ đại biểu cho cái gì, vậy càng biết một đời đối với nghệ sĩ là gì? Trần Thuật khinh miệt đáp lại, định báo cảnh sát à, báo nhanh lên, có biết số không, hay để tôi bảo cho. Thứ vô sĩ khốn kiếp. Lăng Thần đi tới nhận lấy điện thoại, chuyện đã tới nước này, cô không thể giả vờ như vô quan, cô sợ Trần Thuật đi quá xa tự làm hại mình, nhẹ giọng nói gần như cầu xin, Trần Thật, cần gì làm chuyện thành thế này, có gì cũng thương lượng được mà. Vương Tính mặt tối đen, Hứa Bân và Trương Minh Viễn đưa mắt nhìn nhau, ý tứ kiểu quả nhiên là như thế, Lý Hân vừa sợ vừa phấn khích, xem ra có chuyện hay rồi. Phía bên kia điện thoại im lặng, mấy giây mới lại có âm thanh truyền ra. Cô là ai? Lăng Thần nhói đau đừng cơn, cắn môi, Lăng Thần. Tôi không quen cô. Giọng nói từ phía bên kia truyền tới nhẹ như gió lướt qua ngọn lúa, như sóng luồn qua kẻ chân, như chưa từng có chuyện gì giữa hai người, lạnh. Lạnh tới thấu xương. Một câu nói nhẹ nhàng mà như tuyết lạnh phủ xuống lòng Lăng Thần, thoáng chống phủ kín nội tâm cô, Lăng Thần nắm chặt điện thoại, vành mắt ướt nhòe, thì ra khi người ta hoàn toàn buông tay lại đau như thế. Ngày chuyển đồ rời đi, cô nghĩ mình rất kiên định rồi, cô cho rằng mình có thể gói gõm tình cảm này cất đi rồi, nhưng ngày hôm đó nghe lời đối đáp giữa Trần Thuật và Vương Tính, mấy ngày của cô không ngừng hồi ức lại thời gian hai người ở bên nhau, cùng nói những lời ngây thơ, lời âu yếm buồn. Nôn, từng ồn ào đùa giỡn, cùng ôm nhau đi vào giấc ngủ, sáng sớm vẫn cuống quýt không chịu rời giường, hay đơn giản là nắm tay nhau tản bộ ngoài phố kể cả khi Vương Tính tiến vào thân thể cô, trong đầu vẫn chỉ có hình ảnh Trần Thuật nay ao ước tương lai đã là giấc mơ không thành hiện thực. Thậm chí có khoảnh khắc yếu lòng, Lăng Thần thậm chí muốn chạy về bên Trần Thuật, cô tin, Trần Thuật sẽ tha thứ Vương Tinh đặt cốc cà phê xuống, không bận tâm tới ánh mắt của người khác đi tới khẽ vỗ vai Lăng Thần, lấy điện thoại trong tay cô, hai điều kiện đầu tôi đồng ý, cái thứ ba không được. Vậy thì báo cảnh sát đi, quẩy của tôi nguội rồi, không nói chuyện nữa. Trần Thuật thái độ dứt khoát, Trần Thuật. Vương Tinh gọi vội, có. Vấn. Đề. Không. Trần Thuật nói từng chữ một, không thành vấn đề. Vương Tính rít lên như rắn độc, mắt đỏ ngầu, ba lần nói ra bốn chữ không thành vấn đề cứ như rút hết toàn bộ sức lực trong thân thể hắn, lòng kiêu hãnh đứng trên người khác của hắn bị đả kích nghiêm trọng, còn dùng đó dám leo lên đầu hắn. Cúp điện thoại rồi Vương Tính vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại trong tay. Lúc nãy hắn còn nói tự tin chắc chắn như thế, bây giờ khác gì bị Trần Thuật tát một phát vào mặt. Lăng Thần ôm miệng, cô không thể ngờ sự việc lại diễn biến theo chiều hướng tồi tệ thế này. Tổng giám đốc, sao anh có thể... Sao có thể đồng ý với điều kiện của y? Trương Minh Viễn ngây ra như gà gỗ, không sao tin nổi. Nếu uy hiếp có tác dụng, Chu Giai Mô đã có cần gọi cú điện thoại này không? Vương Tính hỏi ngược lại, không ai trả lời được. Nếu uy hiếp không có tác dụng, chúng ta lấy gì để dẹp chuyện này? Vương Tính bất thình lình cầm di đập đập xuống đất, phế vật, một đám phế vật không được việc gì hết. Hứa Bân và Trương Minh Viễn giật mình lùi lại sau. Trước kia anh ấy không như thế, trước kia anh ấy không như thế. Lăng Thần rốt cuộc hòa khóc thành tiếng, hai tay ôm mặt chạy ra khỏi phòng, tư duy cô lúc này như đình trệ, không còn suy nghĩ gì được nữa rồi. Chu Giai Mô nhìn Trần Thuật ở phía đối diện, trong lòng bất giác sợ hãi, hắn đã biết thế nào là con thú bị dồn vào đường cùng. Phía bên này cũng bật loa ngoài, vì thế hắn nghe thấy rõ ràng thái độ của phía tổng bộ với sự kiện này. Bên trên đã chấp nhận ba điều kiện vô cùng hà khắc, tức là hắn không còn gì để nói nữa rồi. Từ đầu tới cuối nghe hai người đối thoại, không có bất kỳ giao phong nào, cũng không có tranh chấp gì kịch liệt. Thậm chí trong lúc chờ trả lời, Trần Thuật còn hút sữa đậu, đó là đậu hoa dính ở đáy bát, không đủ một thìa, chẳng biết Trần Thuật vì không muốn lãng phí hay vì cái gì mà ngửa cổ mút sạch. Không có bất kỳ uy hiếp nào, chỉ đơn giản thuật lại ba yêu cầu của mình, vậy mà tổng giám đốc tiếp nhận hết. Không, không thành vấn đề. Chu Giai Mô khàn khàn, bất tri bất giác lặp lại bốn chữ kia, nếu công ty đã đồng ý tất cả yêu cầu của cậu rồi, vậy chuyện này cũng nên kết thúc thôi. Kết thúc à, công ty sẽ trở về làm công tác với Trương Thuật, để anh ấy tạm nghỉ công tác một năm, gần đây anh ấy quá mệt, vừa mặt cần một kỳ nghỉ. Cho nên chuyện này phải chăng nên dừng lại? Trần Thuật cầm đũa gõ cái bát sứ trắng, Vương Tính là kẻ thông minh, bảo hắn viết lời xin lỗi chân thành chút, trước khi công bố tốt nhất là cho tôi thẩm duyệt, để tôi còn giúp hắn sửa lỗi chính tả gì đó, hắn sống ở nước ngoài nhiều năm, sợ chữ nghĩa không ra gì, người ta không hiểu đúng được. Chu Giai Mô thấy xét ở bất kỳ phương diện nào thì Trần Thuật đi quá xa rồi, Trần Thuật, giang hồ có xa, cuối cùng vẫn gặp lại, cậu ra tay tàn nhẫn như vậy, không sợ chết không có đất dung thân à, bữa sáng này kéo dài quá lâu, đã vào giờ đi học đi làm, nhà ăn không còn ai nữa, mặt trời cũng lên cao, không còn cơn gió mát dễ chịu buổi sáng nữa, ở ngoài trời thời điểm này là không sáng suốt, Trần Thuật đứng lên, đột nhiên tôi muốn có yêu cầu thứ tư, anh bán đứng tôi, nên tự tát mình hai cái đi, có. Vấn đề gì không? Không có chuyện đó đâu. Chu Giai Mô nghiến răng, thế thì hủy giao dịch. Trần Thuật đi thẳng ra ngoài, nhún vai nói một câu đơn giản, bốp. Chu Giai Mô vung tay phải cực mạnh tát một cái. Bốp. Tay trái lại tát cái nữa, cách mấy bước đều nghe thấy, người ra người vào ngỡ ngàng. Chào buổi tối các vị khán thính giả, đây là tiết mục Hoa Thành Đêm Không Ngủ FM91, tôi Thang Thang, cô vấn tình cảm của mọi người. Hôm nay chúng ta tán gẫu về chủ đề tình yêu, trên đời này thực sự có tình yêu không thay đổi sao? Tình cảm quan trọng hay tiền bạc quan trọng? Tình yêu đích thực liệu có bị tiền bạc ảnh hưởng không? Tôi có một người bạn, gần đây cậu ấy bị tình cảm dày vò, bạn gái yêu 7 năm chia tay với cậu ấy. U di động đặt ở trên bàn rung lên. Người chủ trì cầm di động lên xem, chỉ thấy dòng chữ, dám nói chuyện của tôi giết anh. Mắt đọc tin nhắn, miệng người chủ trì không ngừng lại, thương hiệt tạo chữ có 10 vạn, chỉ có chữ tình gây tổn thương nhất. Khi những người bạn chúng tôi cùng cậu ấy uống rượu tiêu sầu, trong lòng tôi không khỏi sinh ra một câu hỏi, yêu là gì? Là thích. Là bầu bạn. Nếu thích và bầu bạn đều có thể thay thế thì sao? Thích dùng xe sang biệt thự du lịch để thay thế, bầu bạn dùng sách vở phim ảnh trò chơi thay thế. Vậy có phải trên thế gian không còn tình yêu nữa? Cũng không cần tình yêu nữa. Đây là nguyên nhân người độc thân trong xã hội ngày một nhiều, tuổi độc thân ngày một cao, một phần nguyên nhân quan trọng là họ mất đi lòng tin. Nếu như không kỳ vọng gì vào tình yêu, phải là chuyện bi thương biết mấy. Cho nên các vị thính quý yêu quý, mời mọi người nói ra câu chuyện tình yêu của mình, để sưởi ấm nội tâm của người bạn vì thất tình mà tan nát cõi lòng của tôi. Để chúng ta cùng tin, tình yêu luôn luôn tồn tại. Được rồi, chúng ta hãy nghe điện thoại của một thính giả đầu tiên. Thời lượng dành cho tiết mục kết thúc, Thang Đại Hải tháo tai nghe trên đầu, vươn vai làm vài động tác thể dục kéo giãn thân thể, lấy di động xem, bên trên có mấy tin nhắn liền. Thang Thang, kết thúc tiết mục chúng ta đi uống trà khuya nhé. Em tìm được quán trà Việt rất ngon, nhất định anh sẽ thích. Chồng ơi, em nhớ anh lắm, mấy ngày rồi không hẹn em. Thang Đại Hải, đồ cặn bã, đồ bắt cá hai tay, anh tán tỉnh cả em họ của tôi à, anh còn là con người nữa không, chúng ta kết thúc rồi. Đi chết đi, xuống 18 tầng địa ngục đi, quỷ sứ đang chờ anh đấy. Em họ cô ấy là ai nhỉ? Chợt mình còn chẳng nhớ cô ấy là ai, xóa xóa Thang Đại Hải đọc tin nào xóa tin đó, khi đọc tin nhắn của Trần Thuật thì bất giác nhếch môi cười, ai già, thằng keo bẩn này muốn mời mình ăn khuya, hiếm có. Không biết người chị họ thần bí kia có mặt không? Khi rời phòng thu âm thì trợ lý Tiểu Nhiên bê cà phê tới mặt ngưỡng mộ nhìn thần tượng, anh Hải, cà phê của anh đây, anh mệt lắm phải không? Lát nữa em mời anh đi ăn khuya nhé, hay là đi massage chân thả lỏng? Thang Đại Hải nhận lấy cốc cà phê, một tay bẹo má cô gái, xin lỗi Tiểu Nhiên nhé, hôm nay anh có việc, lần khác anh mời em ăn nhà hàng năm sao? Vâng, chúng ta giao hẹn rồi nhé. Tới khi Thang Đại Hải đi xa rồi, Tiểu Nhiên vẫn còn đứng tại chỗ, si si dại dại nhìn theo bóng lưng cao lớn kia. Tiểu Nhiên, lại trồng cây si than thiếu gia đấy à? Biên soạn tiết mục Lý Bình đi qua nhìn thấy nói, tiểu nhiên xấu hổ che giấu, đâu có. Tác phong than thiếu gia thế nào, cô đâu phải không biết. Bạn bè nữ giới của anh ấy không 100 cũng 80, thay bạn gái nhanh như thay áo. Lần trước tôi nghe giám đốc đài hỏi anh ấy, vì sao thay bạn gái nhanh như vậy, cô biết anh ấy trả lời ra sao không? Trả lời ra sao? Anh ấy nói vì bạn gái không phù hợp với quần áo hôm nay, cô xem, coi con gái nhà người ta là cái gì rồi. Hừm, đó là vì anh ấy chưa tìm được tình yêu đích thực. Tiểu nhiên lạnh lùng lườm Lý Binh, giày cao gót gõ cành cạch bỏ đi. Ai, tôi muốn tốt cho cô thôi, đừng để tới lúc đến chỗ tôi khóc, tôi cho cô biết. Không cần anh lo. Đằng xa truyền tới giọng nói kiêu ngạo của cô gái, Than Đại Hải là kỳ tích trong giới dẫn chương trình của Hoa Thành, hoặc có thể nói là đóa kỳ hoa. Bản thân vốn là đại thiếu gia của tập đoàn Phúc Tinh, dưới sức ép của cha, 4 năm đại học học quản trị doanh nghiệp, nhưng hắn lại không hứng thú với kinh tế, cùng mấy người mày mò trạm phát thanh của trường, bản thân kiêm chức trạm trưởng, biến trạm phát thanh trưởng vang danh xa gần. Tốt nghiệp rồi từ chối cha muốn đưa ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu, trực tiếp tới đài phát thanh Nam Phương ứng tuyển thành công. Có lẽ là lo nếu mình làm không tốt sẽ phải về tiếp nhận tập đoàn giá trị hàng tỷ đồng kia, Than đại thiếu gia làm từ trợ lý làm lên, bây giờ thành chủ trì hàng hiệu, có một tiết mục riêng. Tiết mục này do một tay hắn lập kế hoạch, vẻn vẹn một năm vang danh Tam Giác Châu, với rating áp đảo toàn bộ tiết mục khác trong khung giờ khiến người ta đố kỵ đỏ mắt. Nhắc tới đại danh Than Than của giới chủ trì, toàn bộ si nam oán nữ của Hoa Thành không ai không biết. Có bao nhiêu chàng trai đêm thương tâm vừa uống rượu vừa nghe giọng nói nước ấm chảy qua tim của Than Than. Có bao nhiêu cô gái đêm mưa cô độc, bầu bạn với giọng nói của Than Than. Thế nhưng Than Than càng thành công, cha hắn Than Nghênh Thành càng thấy mất mặt, quan hệ hai cha con càng ngày càng tệ, bây giờ gần như tới mức gặp nhau và không quen rồi. Có một lần Than đại thiếu gia được mời đi chủ trì một hoạt động thương nghiệp của chính phủ, Than Nghênh Thành tham gia với tư cách khách mời. Từ đầu tới cuối ông ta không nói chuyện với con trai một câu, thậm chí không hề tiếp xúc ánh mắt một lần, hoàn toàn coi như người xa lạ, nhưng chuyện đó chẳng ảnh hưởng tới Than Than được thính giả yêu quý, cùng với việc hắn liên tục thay bạn gái. Khi Than Đại Hải lái chiếc Ford Mustang màu vàng bắt mắt của mình tới dưới cầu Hải Châu, Trần Thuật và Lý Như Ý đã ngồi ở trong quán quen uống bia rồi. Dọc theo con đường cạnh đê Châu Giang, buôn bán theo kiểu quán lề đường cực kỳ phát triển, trải dài hết tầm mắt đủ loại quán xá dựng bằng lều bạc hoặc xe bán hàng lưu động, tiếng nói cười rộn ràng khắp nơi. Càng những ngày nóng nực thì nơi này làm ăn càng hưng thịnh, quán chỉ mở vào buổi tối, khi gió từ ngoài Châu Giang thổi vào phần nào làm dịu mát cái không khí nóng nực, thời điểm đó làm vài chai bia mát thì chẳng còn gì bằng. Nhìn đống vỏ chai vỏ L on bia ở dưới đất, Than Đại Hải chỉ mặt hai người đau đớn mắng, các cậu còn có tình người nữa không, tôi phải từ chối lời mời của mấy chục em gái chân dài tới cái đầu cầu này, vậy mà các cậu không thèm đợi tôi. Có còn để đại thiếu gia tập đoàn Phúc Tinh vào trong mắt nữa hay thôi? Có còn để Than Than người chủ trì trứ danh của Hoa Thành vào trong mắt nữa hay thôi? Không. Trần Thuật trả lời ngắn gọn, Lý Như Ý không đáp, xoạch một phát mở L on bia ném tới, sau đó chạm một phát, ngửa cổ tu ưng ngực. Đó là phong cách bia rượu của Lý Như Ý, không có cốc chén gì hết, cứ từng chai mà tương. Than Đại Hải cầm L, ông bia nói, chỉ Như Ý tốt với tôi. Anh lấy câu chuyện của tôi làm đề tài cho tiết mục còn mặt mũi nào trách tôi không tốt với anh, à nếu không phải tâm trạng không tốt, Trần Thuật thèm vào nghe tiết mục của Than Đại Hải, ai ngờ nghe rồi, lòng càng thấy tệ hơn, ai mà thích đem thất bại của mình ra cho bàn dân thiên hạ bàn tán, tôi không nói cậu, chẳng phải tôi nói rõ rồi à, người bạn đó của tôi chia tay bạn gái 7 năm, cậu và Lăng Thần mới 5 năm. Ai? Người ta thương tâm lớn hơn cậu nhiều, 3 tháng rồi còn nằm trên giường không gượng dậy được. 3 tháng vẫn nằm trên giường không dậy được thì không phải thất tình, mà là mất chân. Tôi rất tò mò đấy, người bạn đó của anh tên là gì? Trần Nhị Hổ. Than Đại Thành mặt tỉnh bơ, chà, cùng họ với tôi, gần đây người thất tình họ Trần nhiều quá nhỉ. Đến cả Lý Như Ý nghe câu này của Trần Thuật cũng không nhịn được cười, chứng tỏ người anh em của hắn khôi phục kha khá rồi, ít nhất không lo yên nghỉ quẩn nữa. Chứ còn gì nữa? Cho nên tôi mời muốn tìm nguyên do các cậu thất tình, là do tình cảm phai nhạt hay do tiền bạc xen vào. Than Đại Hải cười ha hả, Trần Thuật không thèm chấp, tìm ra chưa? Chưa, để tôi tìm tiếp, cậu đừng sốt ruột, khi nào tìm ra tôi nói cho cậu đầu tiên. Tôi biết thế nào anh cũng nói ra chuyện tôi thất tình trên tiết mục. Anh nói xem, sao tôi lại làm bạn với một người chủ trì? Trần Thuật liên tục lắc đầu, điệu bộ bất lực vì chơi nhầm với bạn xấu, câu này tôi không thích nghe đâu nhé. Người ta còn khuyên tôi ngàn vạn lần đừng làm bạn với đám tác giả biên kịch, vì mỗi một câu anh nói đều có thể thành nguyên liệu sáng tác của người ta, Như Ý chẳng phải là bị cậu đưa vào trong kịch bản đang sáng tác rồi à? Than Đại Hải biết trên người Trần Thuật luôn có cuốn sở nhỏ, y ghi chép câu chuyện đặc sắc ngoài cuộc đời đưa vào tác phẩm của mình, thậm chí có lần tới cả đồn công. Ăn mấy ngày, kết quả thì sao, tôi có sợ không? Té ra quan hệ hai người là lợi dụng lẫn nhau. Lý Như Ý nghe Trần Thuật và Than Đại Hải xen vào, phải gọi là thành tựu cho nhau mới đúng. Thang Đại Thành đưa mắt tia một cô gái xinh xắn mặc áo hai dây đỏ chốc đi ngang qua, mồm nói không ảnh hưởng, cậu còn mặt mũi mà nói à, cậu diễn kịch điên hơn bất kỳ ai. Tưởng tôi không biết cậu im lặng không nói gì, kỳ thực luôn lặng lẽ quan sát học tập bọn tôi đưa vào diễn xuất, không phải chúng ta đều thành tựu cho nhau à uống. Lý Như Ý giơ chai lên, thấy hai người bạn này nói nhiều quá, đều là nam nhân với nhau, uống là được, mồm lải nhải không ngừng, Thang Đại Hải xé một miếng cắt mực nướng cho vào mồm nhai, nói đi, hôm nay cậu và Như Ý ra đây chắc chắn không chỉ đơn giản là uống bia. Chuyện phía bên kia giải quyết rồi à, Trần Thuật gật đầu, coi như tạm giải quyết rồi. Tình hình thế nào? Thang Đại Hải hỏi, Lý Như Ý cũng quan tâm quay sang đợi, hai người bọn họ biết Trần Thuật vì thất tình mà từ chức, chưa hết, lại còn bị phong sát trong nghề, nước bẩn rưới từ đầu xuống chân. Vậy mà chỉ vẻn vẹn một ngày đã xử lý xong rồi sao? Trần Thuật đem nguồn cơn, phát triển cùng với kết quả cuối cùng kể với hai người anh em, biết họ tuy không nói, nhưng trong lòng rất lo cho tình hình của mình. Cho nên chuyện giải quyết xong là hẹn cả hai ra uống bia. Thang Đại Hải vỗ bàn, thống khoái, kẻ ác phải có kẻ ác trị, đối phó với loại người này phải dùng thủ đoạn như thế, Trần Thuật làm đẹp lắm. Trần Thuật không phải người xấu. Lý Như Ý đính chính, hơi ngạc nhiên, cảm giác người anh em có thay đổi lớn, ai bảo cậu ấy là người xấu đâu. Thang Đại Hải chỉ mặc Lý Như Ý, tôi nói đầu óc cậu ấy linh hoạt, đi với bục mặc áo cà sa, đi với thằng Sida thì bị e sơ. Chẳng qua cậu ấy có thích dùng hay không thôi, chẳng như cậu, e bị đám người đó hại chết. Trần Thuật che mặt, cách vận dụng từ ngữ của Thang Đại Hải làm y rất nghi ngờ trình độ toàn bộ thính giả của hắn, đây là thất bại của cả nền giáo dục. Tôi vốn bị hại chết rồi. Lý Như Ý thở dài, hình tượng của hắn rất tốt, diễn kịch cũng không tệ, chưa tốt nghiệp học viện hí kịch Thượng Hải đã được một công ty quản lý nghệ sĩ tới ký hợp đồng, rồi phát sinh mâu thuẫn kịch liệt với thượng tầng công ty nên bị chôn vùi. Cho nên Lý Như Ý luôn ở trạng thái nửa thất nghiệp, mỗi lần anh em tụ tập uống rượu thì hắn đều say đầu tiên. Rảnh mà. Nói một nghệ sĩ rảnh, chẳng khác gì chửi người ta. Hay là chúng ta kiện cái công ty kia, nghĩ cách giải trừ hợp đồng. Thang Đại Hải kiến nghị, đúng. Trần Thuật cũng khuyên, còn những 8 năm, đời người được mấy cái 8 năm chứ? Không cần. Lý Như Ý vẫn từ chối như trước, giải trừ hợp đồng cần bồi thường, bọn họ không giúp tôi kiếm tiền, tôi lại phải cho họ tiền nhà, đừng hòng. Thang Đại Hải vỗ ngực đảm bảo, không cần cậu bỏ tiền, để tôi. Tôi bảo ban pháp luật của công ty giúp cậu giải quyết, sau này cậu tự do rồi kiếm tiền trả tôi là được. Lý Như Ý vẫn kiên định từ chối, bọn họ ức hiếp tôi, sau đó tôi vì muốn thoát khỏi họ mà cho họ khoản tiền lớn à tôi không làm. Lý Như Ý, Thang Đại Hải đặt mạnh chai bia lên bàn, bực mình vì cái đầu óc sơ cứng của tên này, cần gì phải đấu với loại tiểu nhân ấy, tôi giúp cậu giải quyết vấn đề hợp đồng, cậu giải thoát rồi thống khoái diễn phim diễn kịch, kiếm tiền. Đừng để chết vì uất ức. Tôi tin vào thực lực của cậu, tôi tin cậu nhất định sẽ nổi tiếng lớn. Đợi khi cậu hóc rồi, trả lại cho tôi cả vốn lẫn lãi. Không. Lý Như Ý lắc đầu, diễn xuất tốt chắc gì đã hóc. Trần Thuật nghe một bên muốn cho vay tiền một bên nhất định không nhận làm bật cười. Lý Như Ý ít nói bướng bỉnh, dùng lời Thang Đại Hải là đây là cục đá thối nhất trong nhà xí, còn nói trước kia hắn không hiểu câu này nghĩa là gì, sau khi gặp được Lý Như Ý liền có nhận thức tỉnh táo. Thang Đại Hải giận cá chém thất, Trần Thuật, cậu còn mặt mũi mà cười nữa, cậu thấy buồn cười lắm, à cậu khác quái gì Như Ý, này, tôi nói hai cậu làm sao thế hả? Anh em với nhau sao phải khách khí như thế, các cậu gặp khó khăn, tôi đưa tay ra đỡ các cậu thì sao nào? Các cậu cứ đẩy tôi ra là sao? Chỉ cần một cú điện thoại, tôi có thể an bài công việc cho Trần Thuật, chỉ cần tôi ra mặt, đội ngũ pháp luật của nhà tôi có thể giúp Như Ý giải trừ hợp đồng. Tôi là ai? Tôi là đại thiếu gia của tập đoàn Phúc Tinh. Các cậu có cần cắn răng chịu đựng thế không? Các cậu không khó chịu thì tôi nhìn khó chịu. Đại Hải. Trần Thuật vỗ vai người anh em, Thang Đạt Hải gạt tay y ra, đừng gọi tôi là Đại Hải, làm như chúng ta thân thiết lắm vậy. Các cậu phải để tôi trả nợ chứ, mạng tôi do hai cậu cứu về, món nợ này không trả. Các cậu định cố ý làm tôi ấy nấy đấy à, cố ý làm tôi khó chịu phải không? Lý Như Ý đặt chai bia xuống, không nói gì, nhìn Trần Thuật, ý bảo y nói đi. Chúng ta nên tính toán nhanh chậm trước sau. Trần Thuật cười khổ, chuyện của Như Ý khá nghiêm trọng, thanh xuân tươi đẹp không nên lỡ dở, tuổi già xuống sắc không cách nào đứng chân ở giới giải trí nữa, mỗi năm bao nhiêu gương mặt mới xuất hiện, trẻ trung hơn, nhiệt huyết hơn, tham vọng hơn, nghỉ một năm là chết người, huống hồ 8 năm. Thế nên anh giúp Như Ý trước đi. Giúp Trần Thuật ấy, dù sao tôi đã thế mấy năm rồi, quen rồi, chuyện của cậu cần kíp hơn, giúp cậu ấy trước đi. Lý Như Ý lại thông thả uống bia, biết gì không? Thang Đại Hải nhìn cả hai, chém tay một phát, tôi tuyệt giao với các cậu. Nói rồi mở chai bia mới tu ừng ngực. Không phải vì tôn nghiêm của nam nhân mà Trần Thuật từ chối giúp đỡ của Thang Đại Hải, mà là nghề nghiệp không phù hợp, 4 năm học truyền thông tin tức, sau khi tốt nghiệp cũng làm việc ở tập đoàn giải trí truyền thông. Nếu nhờ cha Thang Đại Hải giúp, chuyển sang làm việc ở tập đoàn thực phẩm, y làm được cái gì ở đó? Chẳng lẽ mỗi ngày cầm cốc trà xem tờ báo đợi đến cuối tháng lĩnh lương? Không, Trần Thuật không muốn cuộc sống như thế, y tuy không phải là người có tham vọng giả tâm, nhưng y có lý tưởng và theo đuổi, y có sự nghiệp muốn thành tựu. Còn nữa, nếu y tiếp nhận an bài này, càng chứng minh Lăng Thần rời bỏ y là biết nhìn xa, à, Trần Thuật không muốn chứng minh với Lăng Thần cái gì hết, cô gái đó không xứng đáng để y phải bận lòng, mà muốn chứng minh với người quan tâm thực sự tới mình. Trần Thuật này tài giỏi. Lý Như Ý thì từ chối Thang Đại Hải giúp đỡ vì thể diện, hắn cực kỳ sĩ diện, thuộc loại mà chúng ta hay nói thà chết đói chứ không nhận đồ bố thí. Chứ nếu hắn không sĩ diện, chịu thỏa hiệp thì với gương mặt đẹp như Phan An kia, công ty đem toàn bộ nguồn lực đổ vào hắn, sớm hóc hòn học rồi. Chính vì hắn kiêu ngạo, cho nên mới không muốn cúi đầu với công ty, càng không muốn bạn bè vì mình phải đền khoản tiền lớn. Chủ yếu nhất là, cả hai đều rõ, bất kể là giúp ai, Thang Đại Hải đều phải đi nhờ cha hắn. Hắn chưa bao giờ vì bản thân cúi đầu với cha mình, nhưng vì bạn mà phải cúi đầu. Đó mới là điều mà cả hai bọn họ không muốn nhìn thấy. Nói tới cứng đầu cố chấp, tuy ba người biểu hiện ra theo cách khác nhau, tự chung bản chất đều giống nhau. Chứ còn sao nữa, hai người bọn họ cũng nhiều lần khuyên Thang Đại Hải bỏ cái nghề chủ trì chẳng kiếm được bao nhiêu tiền kia đi, về mà kế thừa cái tập đoàn bạc tỷ, rồi giống như đám đại thiếu gia nhà địa chủ, mỗi ngày dẫn đám cẩu nô tài nghênh ngang ra phố, treo ghẹo gái nhà lành. Trần Thuật và Lý Như Ý đều vỗ ngực đảm bảo, bọn họ không ngại làm cẩu nô tài bên cạnh Thang Đại thiếu gia. Đó mới là anh em. Thấy mình không cách nào thuyết phục được hai tên cứng đầu này, Thang Đại Hải chẳng buồn tốn công ở chủ đề này nữa, sự kiên nhẫn xưa nay luôn là điểm yếu của hắn, bảo Trần Thuật, nếu chuyện đã được giải quyết, Vương Tính công khai xin lỗi trong giới, vậy cậu cũng có thể tìm công việc mới rồi. Không lạc quan thế đâu. Trần Thuật lần này thực sự ngã đau tới tỉnh người rồi, nhìn cuộc đời không đơn giản nữa, chuyện gì cũng thận trọng hơn, ít nhất tâm thái một lần bị rắn cắn, 3 năm sợi dây thừng này còn theo y một thời gian nữa, Vương Tính xin lỗi tôi, chỉ nói là bị người dưới che mắt hoặc là tin tức nhầm lẫn. Nhưng xí nghiệp trong nghề, bọn họ chẳng lẽ đi tin vào một lời giải thích như vậy, à thế là sao? Công khai xin lỗi còn chưa ăn thua, à nhược điểm lớn nhất của Thang Đại thiếu gia là lười suy nghĩ, dù sao sống trong gia đình điều kiện đầy đủ quá mà, xưa nay cách giải quyết vấn đề của hắn là lấy tiền ném vào mặt người ta, chưa hài lòng thì ném tới bất tỉnh mới thôi, hơi đâu mà suy nghĩ nhiều, lời nói ra như bát nước đã hất đi, làm sao mà thu hồi được nữa. Trần Thuật lòng trùng xuống vài phần, Vương Tính chửi tôi, khả năng tất cả mọi người đều tin, nhưng hắn xin lỗi tôi, mọi người sẽ bán tín bán nghi. Cho rằng giữa chúng tôi đạt được thỏa thuận nào đó, hoặc là tôi dùng thủ đoạn nào đó ép hắn phải làm thế, cho nên hắn mới đành che giấu sự thật. Quy cho cùng bọn họ vẫn cho rằng tôi ăn chiết khấu, nếu không sao rời khỏi Hoa Mỹ, đúng không? Vương Tính thông minh lắm, nên hắn đồng ý ngay điều kiện nghe có vẻ làm hắn bẽ mặt này. Cái gì? Thang Đại Hải nổi nóng, lại còn như thế nữa, hả cậu biết mà sao còn ra điều kiện như vậy? Tôi đâu biết, mới đầu tôi cũng nghĩ như anh thôi, đến khi hắn đồng ý thống khoái như vậy tôi mới ý thức được điều kiện của mình có vấn đề. Trần Thuật thở dài, kinh nghiệm sống đúng là thứ không thể thu hẹp trong ngày một ngày hai được. Thang Đại Hải mặt đầy hồ nghi nhìn Trần Thuật, này, cậu ăn chiết khấu thật đấy à, cút sang bên. Lý Như Ý nổi cáu chửi ngay, Trần Thuật mà thèm mà làm chuyện ấy à, nói không biết nghĩ, cậu ấy làm thế thì có còn sống trong nhà trọ nát kia, để rồi Lăng Thần. Thôi không nói nữa, tóm lại anh ngậm cái mồm thối vào. Ha ha ha, đùa thôi, không có là tốt rồi, Thuật Nhi của chúng ta không phải là loại đó. Thang Đại thiếu gia cười ha hả che đậy sai lầm của mình. Có điều tôi muốn hỏi một vấn đề. Gì? Sao cậu có thể chắc bọn họ sẽ chấp nhận điều kiện của cậu? Chẳng may bọn họ cố tình đặt bẫy để giao cậu cho cảnh sát thì sao? Trần Thuật dang rộng tay ra, anh thấy tôi bây giờ còn gì để mất nữa không? Không. Xét theo tiêu chuẩn của Thang Đại Hải thì Trần Thuật thuộc loại một nghèo hai trắng rồi, không ân hà, không xe, không việc làm, không bạn gái, đủ điều kiện leo lên cầu rồi bỏ một phát, bọn họ cũng nghĩ như thế đấy. Trần Thuật cầm chai bia lên mỉm cười. Cho nên mới có câu, vua phải thua thằng liều mà, tôi dám đánh cược, bọn chúng không dám. Thắng rồi, nhưng là thắng thảm, bên thắng hay bên thua cũng chỉ chuốc thêm vết thương trên thân thể tả tơi, dù thế nào với Trần Thuật mà nói, sự việc này đánh dấu chấm hết cho một giai đoạn của cuộc đời, là ân hay là oán với Hoa Mỹ, thì y cũng muốn tất cả kết thúc hết qua sự việc này. Trần Thuật xóa số điện thoại của Lăng Thần đi, xóa toàn bộ hình ảnh của cô trong máy. Cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Đúng thế, chính là cuộc sống, nếu như cả cuộc sống đều không duy trì được. Nói gì tới lý tưởng, nói gì tới tôn nghi. Công việc là cơ sở để đảm bảo cuộc sống. Trần Thuật bắt đầu công việc mới. Xin lỗi anh Trần, anh không phù hợp với yêu cầu tuyển dụng của chúng tôi. Anh Trần, công ty chúng tôi đã tìm được người thích hợp, anh xem công ty khác có cơ hội không? Anh Trần, chúng tôi biết anh và Hoa Mỹ có chuyện va chạm không vui. Anh thông cảm, chúng tôi và Hoa Mỹ là đối tác, cho nên hết sức xin lỗi. Xin lỗi, chúng tôi rất lấy làm tiếc. Đúng như Trần Thuật dự liệu, cho dù Vương Tín đã công khai xin lỗi trong giới, song không hề thay đổi tình hình của y. Hoa Mỹ không chỉ có ảnh hưởng ở Hoa Thành, mà là ảnh hưởng toàn quốc. Hơn nữa cha hắn còn là phó hội trưởng Hiệp hội Điện ảnh, thanh danh trong giới cực cao, cũng không phải là không ai dám đắc tội, mà là không ai muốn vì Trần Thuật mà đắc tội. Trần Thuật chẳng qua là nhân vật nhỏ không đáng kể, ai muốn vì y mà đắc tội với cha con Vương gia hoặc Hoa Mỹ. Cho nên vài ngày tiếp theo đó, Trần Thuật liên tiếp nhận được điện thoại, hoặc là thư từ chối. Mỗi lần như thế tim y lại bị đả kích, tinh thần đi xuống, bất kể là thấy điều gì, một cánh hoa khô, một chiếc đã vàng, một ao nước cạn. Kể cả hôm qua mua hộp cơm hỏng đều khiến Trần Thuật liên tưởng tới thất bại của mình. Mỗi một lần bị từ chối y cảm tưởng mình bị thấp đi vài phần, càng thêm thê thảm, đó là nỗi đau hiện thực. Trần Thuật lần nữa nhớ tới những lời Vương Tín nói hôm từ chức, giữa bọn họ chênh lệch quá lớn, lớn như muôn núi ngàn sông. Mình từ chức dứt khoát, mình ra điều kiện uy phong, nhưng là đắc ý nhất thời, người ta vẫn là kẻ chiến thắng sau cùng. Nghĩ tới lúc này đây Lăng Thần đang ở bên hắn, nỗi đau của Trần Thuật càng không gì diễn tả hết. Anh Trần, rất xin lỗi phải thông báo. Trần Thuật cúp máy, người kiệt sức nhũn ra, bên ngoài kia trời như đổ lửa, y cảm thấy toàn thân băng giá. Y cứ như vậy nằm ở giữa phòng, hai mắt thất thần, như người đã chết. Căn phòng trước kia luôn gọn gàng ngăn nắp thì giờ như bãi rác, quần áo vương vai khắp nơi đâu đâu cũng có, mỗi ngày ba bữa chỉ có mì ăn liền, hộp ăn xong còn vứt đó, râu ria trên mặt bắt đầu lẩm chẩm, gương mặt tiều tụy. Nhiệt độ giảm dần, trời sáng rồi lại tối đi. Trần Thuật vẫn nằm đó cho tới tận khi cái bụng thì hô cứu mạng, y mới nhận ra mình đói rồi. Rên tiếng nhỏ chống tay bò dậy, trượt một cái ngã xuống, thì ra là vỏ chai bia rỗng, không chỉ một mà có mấy chai liền, ngã rồi y cũng không muốn hoạt động nữa, cứ như thế mở mắt nhìn trần nhà, đôi mắt hoàn toàn không có tiêu cự. Chỉ có nỗi buồn vô tận như không gì lấp đầy được. Nhưng nỗi buồn cũng chẳng thể chống lại được cơn đói, thế nên lúc sau Trần Thuật bò dậy, rửa mặt qua loa rồi ra đường. Bụng thì đói cồn cào nhưng chẳng có cảm giác muốn ăn. Đến khi đi qua quán mì lão gia chân đứng lại như thói quen, nơi đó đã chật kín khách, hôm nay là chủ nhật, sinh viên không đi học, rủ bạn rủ bè đi chơi suốt cả một ngày, sau đó về đây ăn bát mì lòng, đúng là hạnh phúc. Trần Thuật đang định xoay người đi chỗ khác thì lão gia ra dọn bàn nhìn thấy gọi, Trần Thuật, cậu đợi đã. Dạ. Người ta đã gọi rồi, Trần Thuật không tiện đi nữa, dù sao với y lúc này với y, ăn gì cũng thế. Quán mì lão gia chia làm hai tầng, tầng một dùng kinh doanh, tầng hai dùng để sinh hoạt, diện tích không rộng. Nhất là tầng 1 phải ngăn ra một khoảng để làm bếp, cho nên không gian hình chữ L còn lại chỉ đủ kê 8 cái bàn, lúc này phải có tới 30 người, đám học sinh đi tới đâu ồn ào huyên náo tới đó, Trần Thuật như sự tồn tại không ăn nhập với khung cảnh, y tự biết thân biết phận đứng dựa vào góc phòng gần bếp. Lão gia bê ra thêm vài bát mì cho khách, nhìn bộ dạng lôi thôi lụng thụng của Trần Thuật khẽ buông một tiếng thở dài, nói với khách mới vào, hôm nay hết mì rồi, mai lại tới. Lão gia, sao lại hết nhanh thế? Vẫn còn sớm cơ mà. Đúng thế. Không còn mì thì làm ít canh, hoặc dùng mì ăn liền thay thế, bọn cháu đợi được. Bố ơi bố, xin bố đấy, bọn con đói meo rồi, cho bọn con một bát đi. Đám học sinh nhao nhao, quán không có nhân viên nào cả, chỉ mình lão gia phục vụ, khách lại phần nhiều là khách quen vì thế lên tiếng nài nỉ, hết rồi, mai lại tới. Lão gia rất dứt khoát, không thông cảm gì hết. Khách hàng lầu bầu bỏ sang quán khác, mấy nam sinh còn dọa sau này không quay lại cái quán này nữa, Trần Thuật nhìn cảnh đó mà buồn cười, chả lo. Quán làm vừa ngon vừa rẻ, sạch sẽ yên tâm, lần sau họ lại mò tới thôi. Đợi khách khứa đi hết rồi, lão gia bê một bát mì ra, vẫn như mọi khi, lòng lợn đầy ắp, làm người ta nhìn phát thèm. Trần Thuật đói ngáu rồi, lau đũa ấy nấy nói, vì cháu mà chú dọn quán, hôm nay tổn thất không nhỏ. Gì mà vì cậu dọn quán? Ông già bĩu môi, thuận tay cầm chai tương ơn sau lưng đưa tới, đây là bát cuối cùng, ăn xong là hết ăn đi, biết cậu thích ăn cay. Cảm ơn chú. Trần Thuật không khách khí, phun ơn đỏ rực bát sau đó cầm đũa gắp miếng lớn, sụt, sụt. Trông thì rất văn nhã, nhưng mỗi lần ăn uống không khác gì hổ lang, bát mì to chẳng mấy chốc vào bụng Trần Thuật, hút cạn cả nước canh, toàn thân ấm áp hạnh phúc. Đây là cái gì? Sao lúc này mình lại cảm thấy hạnh phúc? Đơn giản vậy sao? Lão gia ngồi bên cạnh bóc tỏi, như người cha hiền từ nhìn con, thấy Trần Thuật ăn xong, ông gạt tỏi vào giỏ, gần đây sống không tốt hả? Một câu hỏi đơn giản thôi mà khiến Trần Thuật muốn ứa nước mắt, buồn tủi trong đó thực sự một lời khó nói hết, tốt lắm ạ, ăn no rồi ngủ, ngủ dậy lại ăn, hai mấy tuổi đã được hưởng thụ cuộc sống ông già 70, có gì không tốt à, lão gia thở dài, thằng nhãi đừng có mà mạnh miệng, có tâm sự thì nên tìm người chia sẻ, đừng giấu trong lòng thành bệnh, nhìn cậu là biết sống chẳng ra làm sao rồi, cậu tốt với con nhỏ Lăng Thần đó thế nào, tôi thấy hết, ngay cả mì cũng hận không thể nhai nát bón cho. Nó. Chú đừng nói buồn nôn như thế. Con nhỏ đó bây giờ chưa hiểu đâu, thời buổi này ấy, chỉ cần chịu khó thì có thể kiếm được tiền thôi, nhưng mà kiếm được chàng trai tốt thì khó lắm, rồi nó sẽ hối hận, tôi mà có con gái. Chú có con gái mà. Trần Thuật cúi đầu hút nước canh nhắc nhở, lão gia trừng mắt lên, con gái tôi gả rồi, ý tôi là nếu. Chú làm cháu giật mình, cứ tưởng là con gái chú cả giá, chú nhìn trúng cháu. Trần Thuật cảnh giác nhìn quanh, chú đối xử tốt với cháu như thế, té ra là muốn làm cha vợ cháu à, cháu nói cho chú biết nhé, chuyện nào ra chuyện ấy, chú đừng mong dùng vài bát mì mua chuộc cháu không phải người tùy tiện. Thằng chó này. Lão gia tức tới. Tiếp tục bóc tỏi, kệ Trần Thuật tự sinh tự diệt, anh em có thân thiết tới mấy thì cùng là nam nhân, ai chẳng tự tôn, sĩ diện, có nhiều chuyện không tiện nói ra, nhưng với bậc cha chú như lão gia thì khác. Trần Thuật vỗ mu bàn tay ông, miễn cưỡng nở nụ cười, cháu biết tâm ý của chú, cháu biết cho lo cho tình hình của cháu, chú nói không hề sai, cháu chưa quên được, cháu quá yêu Lăng Thần, quá chiều cô ấy, giờ cô ấy cho cháu một vố thế này, cháu trở tay không kịp là bình thường mà, thời gian trôi. Qua cháu sẽ ổn thôi. Nói thế nào nhỉ, cháu thấy rất khó chịu, tâm tình rất tệ, có một giọng nói bảo cháu từ bỏ đi, rời khỏi nơi này đi, cháu là kẻ thất bại, cháu không thuộc về thành phố này. Nhưng mà lại có giọng nói khác bảo, đừng đi, ngàn vạn lần không được đi, nếu đi rồi là thất bại triệt để. Khi còn nhỏ thầy giáo có dạy, ngã ở đâu phải đứng lên ở đó. Cháu ngã ở Hoa Thành, mất đi tất cả ở Hoa Thành. Vậy cháu phải đứng lên ở đây, tiếp tục nỗ lực, cháu tin rằng rồi sẽ có một ngày cháu có được mọi thứ cháu muốn. Lý tưởng, nhà, xe, tình yêu, cháu tin mình sẽ làm được. Đúng, đúng, sống thật tốt, cho con nhỏ đó hối hận. Ông già vỗ mạnh tay lên bàn, tiếc là con gái tôi kết hôn sớm quá. Trần Thuật, tôi tin cậu có thể làm được. Con bé Lăng Thần đó thật đáng xấu hổ, chỉ được cái mặt xinh đẹp thôi, là quá khứ rồi, quên đi, từ giờ trở đi nó không là cái gì hết, nó bỏ đi là nó đáng trách, nhưng nếu cậu còn buồn vì nó thì tới cậu đáng trách. Cảm ơn chú à, Trần Thuật nhe răng cười, mai cháu còn phải ra ngoài tìm việc, hôm nay không tiếp chuyện chú được nữa, đợi khi nào kiếm được việc làm, cháu mời chú ăn tiệc lớn. Lão gia không hài lòng, tiệc lớn gì? Ngon bằng mì tôi làm không? Khi nào kiếm được việc làm thì tới đây, tôi làm vài món, chúng ta uống vài chén. Cảm ơn chú à, Trần Thật đứng dậy, ăn no căng bụng, lại đem tâm sự thổ lộ ra, lòng thấy đỡ hơn rất nhiều, mai y còn cuộc phỏng vấn quan trọng nữa, cần về chuẩn bị, khoan đã. Lão gia gọi, chuyện gì à, còn chuyện gì, thằng nhãi ăn xong không định trả tiền đã đi à hả? Trần Thuật há hốc mồm, không phải chú mời cháu à, ai nói là tôi mời cậu hả? Trả tiền đi, tiền mặt hay quẹt thẻ? Trần Thuật thương tâm, vừa trả tiền vừa hung hăng nói, chú là con quỷ keo kiệt, vậy mà còn muốn cháu làm con rể, cho chú biết. Đừng có mơ, sớm bỏ ý định đó đi. Lão gia vừa bóc tỏi vừa nhìn Trần Thuật như nhìn thằng ngốc hàng xóm. Dù thế nào thì lão gia cổ vũ tinh thần cho Trần Thuật nhiều lắm, ra ngoài quán mì, hai tay vỗ mạnh mặt, bảo bản thân phải phấn chấn lên, y không muốn biến thành nhân vật bi thảm để người ta thương hại, càng không tin Vương Tín có thể một tay che trời ở Hoa Thành. Trần Thuật không đi tìm Nhậm Quang Minh nữa, Vương Tín công khai xin lỗi rồi, Nhậm Quang Minh không thể không biết, hắn cũng biết mình đang đi tìm việc vậy mà không gọi điện tới, điều đó chứng tỏ hắn có cái khó của mình. Một ưu điểm lớn của Trần Thuật là y luôn cố gắng tránh làm khó bạn bè, với lại quan hệ của y với Nhậm Quang Minh còn xa mới bằng Thang Đại Hải và Lý Như Ý để có thể làm phiền người ta. Những công ty nhỏ thì không ổn, bọn họ không chịu được áp lực của Hoa Mỹ, Trần Thuật cũng không muốn tạm bợ. Cho nên y đặt mục tiêu ở ba tập đoàn truyền thông lớn. Y không định gửi hồ sơ cho Đông Chính mà sau khi xem tin tức tuyển dụng của họ đích thân tới bái phỏng, có vài việc phải nói trước mặt mới được. Trần Thuật tự tin vào tài ăn nói của mình, cũng tin vào năng lực và giá trị nhân phẩm của mình. Nhắc tới Đông Chính liền nhớ tới cô gái chân dài đắp mặt nạ kinh kịch luộc trứng cho mình. Khổng Nhược Khuê, nhìn trên màn hình cực kỳ xinh đẹp, người thật càng đẹp hơn, vẻ đẹp đơn giản thuần tịnh. Không biết liệu có thể gặp được cô ấy ở Đông Chính không nhỉ? Trần Thuật ngồi ở phòng khách thầm nghĩ như thế, nhưng mà nghĩ cũng chỉ là nghĩ vậy thôi. Đông Chính lớn như thế, Khổng Nhược Khuê bận như vậy, sao trùng hợp gặp được? Trùng hợp một lần đã hiếm có lắm rồi. Đúng là cô gái kỳ lạ, Trần Thuật không đánh giá cao hành vi đưa chàng trai lạ về nhà như thế. Dù có là lòng tốt đi nữa, hành vi đó cũng quá khinh suất. Anh Trần. Một cô gái trẻ mặc bộ OL váy đen sơ mi trắng đẩy cửa đi vào gọi. Phải thừa nhận là các cô gái làm việc ở trong công ty truyền thông đều xinh đẹp. Tùy tiện xuất hiện một người, dù là nhân viên công tác, không phải nghệ sĩ đều khiến người ta thấy thoải mái. Giám đốc Lâm mời anh. Cảm ơn. Trần Thuật xách cặp hồ sơ lên, theo cô gái tới gặp giám đốc nhân sự. Giữa hành lang có một đoàn người đi về phía Trần Thuật, đi đầu là đôi nam nữ. Cho dù ở nơi đầy trai xinh gái đẹp này, bọn họ vẫn như hạt giữa bầy gà, cả dung mạo lẫn khí chất đều bất phàm. Nam là phó tổng giám đốc nghiệp vụ chủ quản nghệ sĩ Kim Trạch Ngọc, nữ thế nào lại chính là Khổng Nhược Khuê. Khổng Nhược Khuê toàn thân mặc váy đen, đeo kính đen, mái tóc dài xõa bên vai, đồng đưa chẳng quy tắc nào theo bước chân gấp gáp của cô. Lạnh lùng cao ngạo lại hoang dã gợi cảm, làm người ta bất giác sinh ra cảm giác xa cách, không dám tùy tiện tiếp cận. Đây không phải Khổng Nhược Khuê mà Trần Thuật từng gặp, đây là một đại minh tinh, nhất tỷ quyền lực của Đông Chính. Bởi thế cho nên Trần Thuật hơi dọ dự không định chào hỏi, không muốn mang tiếng thấy người sang Bắc Hoàng làm họ, nhưng thế cũng không phải, ít ra cũng phải chào một câu chứ nhỉ, đừng quá tỏ ra thân mật là được, giống người quen bình thường. Còn chưa quyết định thì cô trợ lý trẻ kia thấy đoàn người kia thì vội vàng kéo Trần Thuật đứng ở bên hành lang, nhín thở. Quả nhiên đúng như dự đoán, giày cao gót của Khổng Nhược Khuê gõ lên sàn đá giòn tan, dẫn đoàn trợ lý đi ngang qua Trần Thuật như chưa từng quen biết. Dù đoán trước rồi, phải nói Trần Thuật có chút thất vọng nho nhỏ, có lẽ là người ta sớm quên mình rồi. Đó là bi ai của nhân vật nhỏ. Đó là nhất tỷ Khổng Khuê của công ty chúng ta. Đợi đoàn người đi xa rồi, cô trợ lý trẻ mặt đầy hâm mộ nhìn theo bóng lưng Khổng Nhược Khuê. Tôi thích chị ấy lắm, chị ấy xinh đẹp hơn cả trên TV nữa, chỉ là bình thường ít khi tới công ty, chúng tôi muốn gặp một lần cũng khó. Chẳng qua chỉ như thế. Trần Thuật lẩm bẩm, chuyện thường tình mà, một chàng trai bị một cô gái lờ đi, thế nào cũng có tổn thương nho nhỏ chứ. Dù sao cô là người nhặt góp giày của tôi mà, không có tí trách nhiệm nào, anh nói gì thế? Cô trợ lý trẻ vẫn chìm trong hưng phấn vì được thấy thần tượng, không nghe rõ, tôi nói. Trần Thuật mỉm cười, đúng là như thế. Lâm Kỳ trên 40 hoặc nhiều hơn, giống đại đa số nam nhân thành đạt quen ngồi văn phòng, mặt tròn bụng bự, giám đốc nhân sự của truyền thông Đông Chính, phụ trách công tác khảo sát và tuyển dụng của cả tập đoàn. Giám đốc Lâm, chào anh, tôi là Trần Thuật. Trần Thuật đi vào, cung kính giới thiệu, Lâm Kỳ chẳng đứng dậy, uể oải ngồi trên cái ghế tựa lớn nhìn chàng trai trẻ đi vào, nụ cười trở nên khó đoán. Trần Thuật, tôi biết cậu, không chỉ nghe nói, mà phải nói là ngưỡng mộ từ lâu. Hôm nay được gặp, quả nhiên danh bất như truyền. Trần Thuật hơi nhướng mày, có cảm giác không lành, giữ thái độ lễ phép vừa phải, tôi không hiểu ý anh. Không hiểu à, Lâm Kỳ cười lớn, Trần Thuật, xem ra cậu còn chưa biết thanh danh của mình trong nghề nhỉ. Có thể khiến vương tính tâm cao khí ngạo phải ngậm bồ hòn làm ngọt, không phải nhân vật đơn giản. Ai chẳng biết mắt hắn mọc trên trán, chưa bao giờ coi ai vào mắt. Quả nhiên, vương tính hy sinh chút thể diện nhưng hoàn toàn hủy diệt mình rồi, vì hả giận nhất thời, mình đưa ra quyết định dại dột. Một người khiến cấp trên phải muối mặt, bất kể vì lý do gì, không một tầng quản lý ở công ty nào thích hết. Chỉ vài câu nói cơ hội trôi đi quá nữa, song Trần Thuật không định buông xuôi, y có chuẩn bị tâm lý rồi, giám đốc Lâm, tôi chỉ vì chút nguyên nhân riêng mà từ chức khỏi Hoa Mỹ thôi, không có bất kỳ mâu thuẫn gì với tổng giám đốc Vương, còn về phần khiến anh ta bị thua thiệt, hẳn là có người bịa đặt thị phi, cố ý làm hỏng danh dự của tôi và tổng giám đốc Vương. Ồ, Lâm Kỳ có vẻ không vui vì mấy câu này, xem ra không định thừa nhận a, thực sự không có gì, không thể nói là thừa nhận. Trần Thuật ơi là Trần Thuật, tôi biết cậu không thừa nhận mà. Đúng thế, gánh lấy thanh danh báo thù ông chủ, sau này còn ra ngoài làm việc sao được. Nhưng cậu không nghĩ xem, bao nhiêu công ty từ chối cậu, tôi lại cho cậu cơ hội gặp mặt vì sao à, có lẽ vì năng lực xuất chúng của tôi. Lờ mờ đoán được dụng ý của hắn, Trần Thuật vẫn cuộc cường nói, sắc mặt Lâm Kỳ chớp mắt trở nên cổ quái, đầu tiên là chớp mắt kinh ngạc, sau đó là ngã vào lưng ghế mà cười. Cười tới thở không ra hơn, lau nước mắt chỉ Trần Thuật, thú vị lắm, cậu có cá tính lắm, tôi thích đấy. Tôi đã nói mà, cậu không thể là người tầm thường được. Nói thẳng nhé, tôi cho cậu cơ hội vì tôi tán thưởng việc cậu làm, có người nói cậu ăn hối lộ của đối tác nên mới bị Hoa Mỹ đuổi việc, đúng không? Không hề có chuyện đó. Trần Thuật nghiêm túc phủ nhận, tôi chủ động từ chức khỏi Hoa Mỹ, chuyện tôi nhận hối lộ là có tiểu nhân cố ý hãm hại. Tôi lấy nhân cách đảm bảo, Trần Thuật tôi chưa bao giờ làm loại chuyện đó, trước không, sau này cũng không. Thế à, nếu cậu chủ động từ chức, vì sao Hoa Mỹ không trả cho cậu tháng lương cuối cùng? Lâm Kỳ hỏi vặn, Trần Thuật cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy từ gót chân lên đỉnh đầu, mặt tái đi vào phần, không lẽ nào té ra Vương Tính ngay từ đầu đã gài bẫy mình rồi, khi đó hắn ném ra cái phong bì, còn nghĩ là vì hắn muốn bồi thường vì cướp bạn gái của mình. Dù sao loại bồi thường đó không thể lấy từ tài khoản công ty. Mình nhận tiền xong không đi kết toán lương ở tài vụ công ty nữa. Không ngờ một sơ suất nho nhỏ lại biến thành chứng cứ mình nhận hối lộ, thành chứng cứ mình phạm lỗi nên bị công ty đuổi việc, cắt luôn cả lương tháng cuối. Người ta đương nhiên cho rằng cũng vì mình chột dạ nên mới không tới phòng tài vụ công ty lấy lương tháng cuối. Hôm đó Vương Tinh nói chuyện rất có thiện chí, có tình có lý, Trần Thuật thậm chí cảm giác mình thua kém hắn, không ngờ hắn lại là thứ hèn hạ bị ổi nham hiểm như vậy. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại đem chuyện hắn cướp bạn gái mình kể ra cho người ta cười vào mặt? Chẳng lẽ hắn muốn mình vứt bỏ thể diện cuối cùng để người khác chỉ trò cười cợt? Ngay từ đầu tên khốn kiếp đó đã không định để mình được sống yên lành rồi, Vậy mà mình tới giờ phút cuối cùng vẫn cố gắng hoàn thành hết công việc gian dở mới rời đi. Mình không phải ngây thơ, ngu ngốc thì là cái gì, đáng đời mày lắm Trần Thuật. Lăng Thần, em kiếm được tên bại trai tốt đấy. Thế nhưng giờ không phải lúc để tình cảm lấn át lý trí, nếu không mình sẽ thua triệt để, thua thảm. Trần Thuật có ép mình bình tĩnh lại, thoáng suy nghĩ rồi ngay trước mặt Lâm Kỳ rút di động ra, bấm số Chu Giai Mô, nói với Vương Tính, hắn còn có tiền lương tháng cuối chưa trả tôi. Chu Giai Mô ở bên kia còn ngớ ra chưa hiểu gì hết, Trần Thuật. Cô bạn cùng bàn. Tôi đang bận, cúp máy đây. Trần Thuật hạ điện thoại xuống nhìn Lâm Kỳ, Lâm Kỳ lần nữa bất ngờ bởi hành động của Trần Thuật, hơi nhíu mày lại suy ngẫm, cậu nhận hối lộ cũng được, không cũng được, đều là chuyện quá khứ rồi, tôi không muốn truy cứu. Tôi sở dĩ cho cậu cơ hội là vì thủ đoạn cậu khiến Vương Tính phải cúi đầu. Trương Thục đột nhiên xảy ra chuyện là chiêu của cậu đúng không? Lại là một người không đơn giản, chuyện này bất kể thế Trần Thuật cũng không thừa nhận. Giám đốc Lâm, tôi không hiểu ý của anh. Đông Chính và Hoa Mỹ là đối thủ cạnh tranh, hơn nữa còn cạnh tranh vô cùng quyết liệt. Lâm Kỳ bỏ lửng một câu, hiểu chưa? Tôi hiểu, ý giám đốc Lâm là vì tôi từng làm việc ở Hoa Mỹ, trong tay nắm không ít chuyện hay về nghệ sĩ của Hoa Mỹ. Cho nên nếu tôi thành nhân viên Đông Chính, sẽ lợi dụng vốn trong tay mưu lợi cho công ty, đúng không? Lâm Kỳ vỗ tay, đó là giá trị lớn nhất của cậu, cũng là ưu thế hạch tâm của cậu khi so với ứng cử viên khác. Giám đốc Lâm không xem phương án tôi trước đã sao? Trần Thuật lấy tài liệu mình chuẩn bị trước ra, tôi thấy trừ thứ anh nói, tôi nghĩ mình còn có năng lực khác để Đông Chính thuê tôi đủ tự tin vào khả năng của mình có thể đảm nhận tốt vị trí phó tổng giám phòng kế hoạch, tôi có kinh nghiệm. Lâm Kỳ không nhận tỏ ra mất kiên nhẫn xua tay, cậu là tổ trưởng tổ lôi đình của Hoa Mỹ, từng giúp bên đó xử lý em xui rất nhiều việc, có những việc tôi nói thẳng là do Đông Chính chúng tôi đã kích Hoa Mỹ, nên chúng tôi biết cậu chứ, cậu từng làm gì, tôi biết hết. Ý cậu từ chối hả? Trần Thuật hít sâu một hơi, ưỡn ngực lên, tôi rất coi trọng vị trí phó tổng giám sát phòng kế hoạch Đông Chính. Nhưng, nếu phải lấy đạo đức cá nhân và nghề nghiệp ra để đổi lấy, vậy không thích hợp với tôi rồi. Lại còn ra vẻ là sen trắng thanh cao, à Lâm Kỳ hừ lạnh. Nói như mình cao thượng lắm vậy, chẳng phải Trương Thục bị cậu làm cho không ngẩng đầu lên nổi hay sao? Cậu mà nói chuyện này không liên quan tới cậu thì tôi không tin, nếu cậu không muốn làm chuyện bẩn, bằng vào cái gì tôi giao vị trí trọng yếu như thế cho cậu, giao cho một kẻ bị khai trừ vì ăn tiền bẩn. Xem ra chúng ta không cách nào có tiếng nói chung rồi. Trần Thuật không ở đây nghe người khác xúc phạm mình, đối phương không tôn trọng mình như thế, y không vì việc làm mà hạ thấp bản thân, đi tới lấy lại tài liệu mình chuẩn bị suốt cả đêm cất đi, chuẩn bị ra về, Trần Thuật. Lâm Kỳ nghi mặt quát, cái nghề này không phải trò chơi trẻ con, người khác đều làm vì sao cậu không làm? Họ là họ, tôi là tôi không hy vọng người khác giống mình, tôi cũng không miễn cưỡng biến mình thành người khác. Trần Thuật kiêu hãnh ngẩng cao đầu, y sẽ không hạ mình xuống ngang hàng với loại như Vương Tinh, hiện giờ tôi hai bàn tay trắng, tôi không muốn đánh mất luôn cả phẩm đức của con người. Lâm Kỳ rất không thích thái độ này của Trần Thuật, bằng vào cái gì mà thanh nhãi này nghĩ mình thanh cao hơn người khác, nếu hôm nay cậu bước ra khỏi cảnh cửa kia, thì giới truyền thông Hoa Thành không còn chỗ dung thân cho cậu đâu. Trần Thuật biết không có cơ hội nữa, nhún vai, tôi có tay có chân, tôi không chết đói được, tôi thà nghèo chứ không sống hèn. Rầm. Cửa văn phòng đóng mạnh. Khổng Nhược Khuê hôm nay tới công ty là muốn cùng Phó Tổng Giám Kim Trạch Ngọc và Quản lý Vương Thiều bàn phương án chụp ảnh làm đại sứ thương hiệu cho hãng nước hoa quốc tế Ke. Đây là thương hiệu tương đối trẻ tới từ Italia, nhưng nhờ phương châm kinh doanh hàng xa xỉ giá hợp lý đang được giới trẻ châu Á ưa chuộng. Hai bên hợp tác với nhau gần 2 năm rồi, Ke đang chuẩn bị đưa ra loạt sản phẩm mới vào mùa thu đông. Nên phương án quay chụp tuyên truyền cần xác định từ bây giờ, sau khi xem phương án, thấy vài chi tiết cần phải điều chỉnh, câu nói cuối cùng Khổng Nhược Khuê muốn điều chỉnh, người phụ trách ghi chép lại toàn bộ. Hội nghị ngắn kết thúc, ai đi làm việc nấy. Tiểu Khuê, hiện giờ đại diện khu vực châu Á của Ke vẫn còn đang để trống, hôm nọ tôi có ăn cơm với Daniel, anh ta nói hình tượng của cô rất phù hợp với các tiêu chí của họ, chỉ là họ còn chút ái ngại về tình trạng hiện giờ của cô. Kim Trạch Ngọc đang nói tới việc Khổng Nhược Khuê hơn một năm chưa đóng phim, ảnh hưởng lớn tới sức nóng của cô. Phía đối tác tất nhiên không hài lòng cho lắm, hiện giờ Khổng Nhược Khuê mới chỉ là đại diện một mặt hàng của Ke thôi, trong khi Ke kinh doanh cả thời trang, trang sức, mỹ phẩm, vì thế nếu làm đại diện cho Ke, không chỉ đem lại lợi ích kinh tế, còn nâng cao danh tiếng của cô khắp châu Á, chỉ cần Khổng Nhược Khuê nhận phim mới, Kim Trạch Ngọc tin rằng có thể đem về món lợi béo bở cho. Đông Chính. Không phải tôi vẫn đang tìm kịch bản sao? Cái tên Daniel có vẻ làm Khổng Nhược Khuê không thoải mái cho lắm, cô cũng không thích bị gây sức ép ở mặt này, hỏi chuyện khác, giám đốc Kim. Hôm nay công ty tuyển dụng à, vì đại tiểu thư này có bao giờ quan tâm tới nghiệp vụ của công ty đâu, chỉ hứng thú với kịch bản hay hoặc là bài hát hay thôi mà, cho nên đột nhiên hỏi tới chuyện này làm Kim Trạch Ngọc ngạc nhiên lắm. Đúng thế, bên phòng chế tác cần người, bên phòng kế hoạch cũng muốn tuyển phó tổng giám sát. Phó tổng giám sát cũ Đỗ Như Húy vừa từ chức, muốn tự mình sáng nghiệp. Khổng Nhược Khuê hứng thú hỏi, tình hình ra sao rồi? Bọn họ đã tuyển được người chưa? Kim Trạch Ngọc đẩy gọng kinh vàng lên, như muốn nhìn kỹ cô gái trước mặt có phải người mình quen không, bật cười, Tiểu Khuê, nếu cô hứng thú với chuyện này, lát nữa đợi Lâm Kỳ xong việc, tôi bảo anh ta sang giảng giải tỉ mỉ cho cô. Hắn chỉ thuận miệng nói chơi vậy thôi, ai ngờ Khổng Nhược Khuê gật đầu, được, gần đây tôi xem bộ kịch bản văn phòng, nhân vật chính là giám đốc phòng nhân lực, tôi rất hứng thú, vừa vặn học tập Lâm Kỳ một chút. Không phải người khác chứ, Kim Trạch Ngọc chớp mắt mấy lần, Tiểu Khuê cần cù chịu khó nghiên cứu như thế, được, cô có hứng thú, tôi gọi điện cho Lâm Kỳ. Bảo anh ta sang đây, thôi, tôi không làm lỡ thời gian quý giá của cô nữa. Giám đốc Kim, anh đừng trêu tôi là người nhàn tản được công ty nuôi, anh mới là người bận rộn thật sự. Không phải anh có cuộc họp sao, anh cứ đi đi. Không vội, chẳng mấy khi cô tới công ty, vừa vặn nói với cô vài câu. Kim Trạch Ngọc điều chỉnh tư thế ngồi trịnh trọng hơn, nhìn thẳng vào mắt Khổng Nhược Khuê, Tiểu Khuê, từ hơn một năm trước đóng xong Bí Mật tới giờ, cô hoàn toàn nhập tâm vào nhân vật đa nhân cách, hoàn thành rất tốt. Bộ phim đó ăn khách cũng chứng minh nỗ lực của chúng ta không uổng phí. Trước đó đã nói là để cô nghỉ ngơi một năm, nhưng lâu như thế rồi cũng nên đóng bộ phim tiếp theo thôi chứ. Không nói tới yêu cầu phía ke vội, vậy phòng biên kịch đưa tới nhiều kịch bản như thế, cô không thích cái nào à? Mức độ kén kịch bản của Khổng Nhược Khuê giờ truyền khắp giới rồi, người ta gọi cô là sát thủ kịch bản, ngay cả biên kịch Vàng Tự Tin tới tìm cô, cuối cùng cũng chỉ nhận lời từ chối lịch sự, đến mức Đông Chính phải treo thưởng tìm kịch bản mà không ăn thua, vì chuyện này phòng văn học lẫn phòng kế hoạch bị chỉ tịch Lật gọi lên mắng không chỉ một lần, áp lực rất lớn. Vì thời gian cô nghỉ ngơi quá lâu, thậm chí đám anti-fan còn tung tin đồn ác ý, nói rằng cô có thai nên mới phải nghỉ diễn xuất, khiến đám khổng tước fan của cô nháo nhào một phen. Không Nhược Khuê không vì chuyện đó mà bị tác động, vẫn cứ việc mình làm, anh còn không hiểu tôi sao, nếu mà tôi thích, mệt tới mấy tôi cũng nhận, cho dù đóng mấy phim một lúc. Kim Trạch Ngọc vỗ trán, bà cô của tôi ơi, rốt cuộc là cô thích kịch bản thế nào? Cô cứ nói, tôi thuê biên kịch giỏi nhất viết ra cho cô. Tôi không nói ra được, nếu nói được thì tôi tự đi viết kịch bản cho rồi. Nếu có một loại kịch bản khiến mắt tôi sáng lên, tôi sẽ nắm chặt lấy ngay. Khổng Nhược Khuê đưa hai nắm đấm lên, Tiểu Khuê, như vậy khó lắm. Kim Trạch Ngọc khổ không nói ra lời, cái cây sinh tiền lớn nhất của công ty, nhưng lại hết sức kén chọn, nếu lâu không quay phim, sức nóng sẽ bị hạ nhiệt. Sợ gì chứ? Khổng Nhược Khuê hơi hết cầm lên đầy kiêu ngạo, dù độ nổi tiếng có giảm, chỉ cần tôi gặp được kịch bản hay sẽ kéo vọt lên ngay. Để người ta thấy, Khổng Khuê vẫn là Khổng Khuê trước kia. Nhưng nếu không có độ hot, cho dù có kịch bản như thế xuất hiện, cô cũng không có cơ hội để diễn. Vương Thiều hiểu ý Kim Trạch Ngọc, ở bên cạnh khuyên nhủ, nghệ sĩ khác điên cuồng kiếm tiền, một tháng có thể quay bộ phim truyền hình mười mấy tập, vậy mà Khổng Khuê lại từ chối tiền ùn ùn chảy tới. Là người quản lý được chia phần trăm, Vương Thiều đau lòng lắm, Tiểu Khuê, hay là cô cân nhắc bộ mà tôi đưa cô xem ấy? Giới trẻ bây giờ thích phim tình yêu vui vẻ, nhất định giúp độ nổi tiếng của cô lên một bậc nữa. Khổng Nhược Khuê từ chối, kịch bản đó hay, nhưng chẳng làm tôi có hứng muốn diễn. Kim Trạch Ngọc còn địch khuyên thì Lâm Kỳ gõ cửa đi vào, ông chủ, Khuê tỷ, giám đốc Thiều, mọi người có việc tìm tôi sao? Ngồi đi, Tiểu Khuê có chuyện muốn thỉnh giáo anh, mọi người nói chuyện, tôi còn có cuộc họp. Kim Trạch Ngọc đứng dậy, còn làm bộ trừng mắt với Khổng Nhược Khuê rồi mới đi. Tôi cũng phải đi xem mấy ý kiến sửa đổi Khổng Khuê vừa đề xuất, đám người đó không bám sát thì không chịu làm việc tử tế. Vương Thiệu cũng đứng dậy đi cùng Kim Trạch Ngọc, Lâm Kỳ tiễn ông chủ đi rồi, ngồi xuống ghế sofa nhìn Khổng Nhược Khuê ngồi vắt chéo chân trước mặt, mũi giày cao gót da đen khẽ lay động, mái tóc vẫn cao đoan trang thục nhã, váy đen kín đáo nhưng ôm sát người, bầu ngực căng tròn phía dưới biểu lộ gợi cảm không thể che giấu, màu đen của chiếc váy chỉ càng làm nổi bật làn da ngực trắng mê hồn, tuy người nóng lên, song hắn chỉ dám lướt mắt qua, có chút hồi hộp hỏi, "Khuê tỷ, chị có việc gì tìm tôi?" "Sao?" "Giới giải trí là thế, danh tiếng quyết định tất cả, khi chưa nổi tiếng thì gặp ai cũng là gia, khi nổi tiếng rồi, ai thấy cũng phải gọi là tỷ. Chẳng liên quan gì tới tuổi tác hết. Nghe nói là anh đang bận rộn tuyển dụng vài vị trí cho tập đoàn." Khổng Nhược Khuê đi thẳng vào đề, có chút nóng ruột, "Vâng ạ, cho tôi xem tài liệu ứng tuyển hôm nay được không?" Được cả Lâm Kỳ đã có chuẩn bị sẵn, khi Kim Trạch Ngọc gọi điện cho hắn, hắn sai trợ lý làm rồi, Khổng Nhược Khuê xem lướt qua, tới hồ sơ của Trần Thuật dừng lại, "Anh ấy ứng tuyển vào vị trí nào?" "Phó tổng giám sát ạ." Lâm Kỳ nghe Khổng Nhược Khuê hỏi lên cơn đau dạ dày, bất giác ngồi thẳng lên. Phải biết rằng Khổng Nhược Khuê là nghệ sĩ chủ lực của công ty, thường ngày vị đại tiểu thư này không quan tâm tới nghiệp vụ của công ty, rất ít xuất hiện. Một khi cô quan tâm tới vấn đề gì, công ty sẽ dùng 100% tinh thần để ứng phó. Mặc dù công việc không phân sang hèn, nhưng có phân người sáng tạo lợi ích ít hay nhiều. Hắn là giám đốc phòng nhân lực, coi như là trung tầng công ty, nhưng mà Khổng Nhược Khuê nhất quyết loại bỏ hắn, e là công ty nể mặt mình cống hiến nhiều năm để mình từ chức có thể diện. Vì sao? Đơn giản lắm, việc của hắn thì khối người làm được, cả đống người chờ đợi nhảy vào tranh cái ghế dưới mông hắn, còn Khổng Như Khuê, ai thay thế được. Xét tuổi tác Khổng Khuê bây giờ, học thêm chục năm nữa không thành vấn đề, lợi ích đem lại là vô cùng. Nghệ sĩ mới là cây sinh tiền của công ty, đồng chính có thể thành một trong ba ông lớn của Tam Giác Châu chính là nhờ có Khổng Khuê, Tô Âm, Bạch Khởi Nguyên. Không có bọn họ, lấy gì đấu lại Hoa Mỹ và Quang Huy. Sáng hôm nay tổng cộng có 9 người tới ứng tuyển, trong đó có 4 người ứng tuyển vào vị trí phó tổng giám sát. Hiện giờ tổng giám sát là kiệt năng lực bình thường, nhưng vì là con trai của nguyên lão công ty, cho nên không thể đuổi được, bên trên liền kiếm cấp phó chia sẻ gánh nặng. Dù sao phòng kế hoạch là phòng ban hạt tâm của công ty, phụ trách tuyên truyền quan hệ của nghệ sĩ. Vốn Lâm Kỳ đánh giá rất cao Trần Thuật, thấy y có dũng có mưu, dám làm, hơn nữa khi ở Hoa Mỹ làm tổ trưởng Lôi Đình, nắm không ít tài liệu về nghệ sĩ bên đó. Khi hai công ty có va chạm, tung ra một ít thôi, bên kỳ biết khó mà lui. Ai ngờ thẳng nhãi đó không biết điều, dám từ chối mình, cho nên cuộc phỏng vấn này không vui vẻ gì. Trần Thuật tất nhiên bị Lâm Ký cho vào danh sách đen rồi, nếu có cơ hội, thậm chí không ngại đạp thêm một phát, dù sao câu cuối cùng của y rất tổn thương người khác. Nhưng giờ vị đại tiểu thư này, bà cô ân ấy chủ động hỏi tới, mặc dù danh nghĩa là tìm hiểu nghiệp vụ, nhưng chính ứng viên, sao lại hỏi tới đúng Trần Thuật? Phó tổng giám. Khổng Như Khuê lẩm nhẩm đọc tư liệu cá nhân của Trần Thuật, xem ra rất ưu tú, nếu tôi không nhầm, đây hẳn là nhân tuyển của giám đốc Lâm rồi. Lâm Kỳ lại chẳng phụ họa vội, cao, ánh mắt Khuê tỷ đúng là cao minh, vốn tôi còn đang do dự giữa Trần Thuật và một ứng viên nữa. Lương Liên. Khổng Như Khuê không đợi hắn nói hết, thuận tay lật một bản hồ sơ, chỉ ảnh, trông thật khó coi, công ty chúng ta phải chú trọng hình tượng. Khuê tỷ nói đúng quá ạ. Lâm Kỳ ra sức nịnh bợ, lòng nghĩ, tuyển phó tổng giám sát cho có tuyển nghệ sĩ đâu mà chú trọng hình tượng. Nhưng chỉ dám nghĩ trong lòng thôi, không nói ra được. Bà cô này rõ ràng muốn nâng đỡ Trần Thuật, hắn không thể không nể mặt, năng lực cá nhân của Trần Thuật rất cao, hơn nữa nhân phẩm tốt có tiếng trong nghề. Lại thêm nhãn quan của Khuê tỷ, tôi nghĩ cậu ấy là nhân tuyển thích hợp nhất rồi. Tôi chẳng có nhãn quan gì hết, chỉ thuận miệng nói thế mà thôi. Khổng Như Khuê giọng tỉnh bơ, mắt vẫn nhìn hồ sơ của Trần Thuật, muốn dùng ai do anh quyết định. Tôi đã có quyết định rồi. Lâm Kỳ hạ quyết tâm, chính là Trần Thuật, lát nữa tôi sẽ gọi điện thoại báo tin mừng cho cậu ấy. Khổng Như Khuê xong việc trả lại tài liệu, tùy anh, tôi chỉ thuận miệng hỏi, anh cũng biết tôi không can thiệp vào sự vụ của công ty. Đương nhiên, Khuê tỷ bận rộn như thế, làm sao có thời gian chú ý tới chuyện nhỏ nhặt của chúng tôi. Khuê tỷ chỉ quần đóng phim cho tốt là được, tôi là phán cứng của chị đấy, từ bí mật tới giờ chị không đóng phim nữa, đám fan hâm mộ chúng tôi đang mong đợi mỏi mòn. Lâm Kỳ nói câu này cũng là thật lòng, hắn thực sự hâm mộ Khổng Như Khuê, diễn xuất chưa nói, đại mỹ nhân thế này, ai chả thích, đối diện thế này không dám nhìn cô quá chăm chú, khi xem phim thì có thể thoải mái y y rồi. Hiếm có cơ hội được gặp cô, không tranh thủ có chút giao tình là dại, khi cần xin chữ ký gì đó cũng dễ mở miệng đúng không? Xét về mặt lợi ích, ai mà biết lúc nào đó gặp xui xẻo, nếu được người ta đứng ra nói đỡ một câu, giá trị không nhỏ. Tôi đang đợi cơ hội đây. Người ta khen như vậy, Khổng Như Khuê cũng thích chứ, thái độ thân thiện hơn, nhưng mà phải gặp được kịch bản hay đã. Khuê tỷ kén kịch bản có tiếng trong nghề rồi, đến cả biên kịch có tiếng cũng không dám đưa tới chỗ chị nữa, sợ bị chị từ chối mất mặt. Tâm tình Khổng Như Khuê hôm nay rất tốt, làm gì khoa trương như giám đốc Lâm nói, chẳng qua là sở thích mỗi người mỗi khác thôi. Được rồi, anh đi làm việc đi, không dám quấy rầy nữa. Khuê tỷ nói thế thì khách khí quá rồi, chỉ có việc gọi một câu là tôi có mặt, được cung cấp tài liệu diễn xuất cho Khuê tỷ là vinh hạnh của tôi. Lâm Kỳ lưu luyến, song vẫn đứng dậy, Khuê tỷ, vậy tôi đi trước, chị làm việc đi ạ, giám đốc Lâm hẹn gặp lại. Khổng Như Khuê đứng dậy tiễn, chị cứ ngồi đi. Lâm Kỳ rối rít không người nói, đây là đãi ngộ mà ông chủ cũng không có, vừa nãy phó tổng giám đốc đi, Khổng Như Khuê cũng có đứng dậy đâu, điều đó khiến hắn không kìm nổi tò mò, Khuê tỷ, tôi có câu hỏi nho nhỏ. Cậu Trần Thuật đó, rốt cuộc có quan hệ gì với chị ạ? Nói tới đó vội bổ sung, không phải tôi nhiều chuyện đâu ạ, thuận miệng hỏi thôi. Khổng Như Khuê không biết nghĩ gì đột nhiên không nhịn được khóe môi hiện lên đường cong mê đắm, cậu ấy là thằng cháu ngốc của nhà dì hai tôi ấy mà, họ hàng xa. Lâm Kỳ à một tiếng, tự lẩm bẩm, tôi nói mà. Chẳng biết là hắn nói gì, lần nữa cáo từ rời phòng hội nghị nhỏ. Trở về văn phòng của mình, Lâm Kỳ có một cảm giác toàn thân mỏi mệt. Nụ cười của Khổng Khuê luôn ngọt ngào mê người, tính cách cũng thân thiện gần gũi, ở bên cạnh nữ nhân như thế, vừa làm người ta hưởng thụ, lại vừa áp lực. Nữ nhân này có chút yêu dị, chỉ đơn giản ngồi đó thôi khiến trái tim nam nhân nhảy nhót liên hồi, chết người hơn nữa là, muốn phạm tội nhưng mà xa không với tới. Đem hồ sơ của Trần Thuật ra lật đi lật lại xem từng chữ một nghiên cứu. Tên nhãi này rốt cuộc là có quan hệ gì với Khổng Khuê? Lâm Kỳ lẩm nhẩm trong lòng, nếu y quan hệ thân mật với Khổng Nhược Khuê, vì sao tới Hoa Mỹ làm 2 năm? Tốt nghiệp một cái tới Đông Chính có hơn không? Lúc đó Khổng Nhược Khuê đã thành danh rồi mà, nếu y chạy tới đây làm việc, lại chả cung phụng như cha. Nếu không có quan hệ, vì sao Khổng Nhược Khuê lại công khai chống lưng cho cậu ta? Trần Thuật hiện giờ bị liệt vào danh sách đen trong giới, có ai không biết chuyện rùng băng gần đây, thứ gì mẫn cảm nhất trong giới giải trí này? Đó là thông tin, nên hắn không tin Khổng Nhược Khuê không biết. Trần Thuật là người Lạc Thành, Khổng Nhược Khuê là người Hoa Thành, cách nhau rất xa, không giống có quan hệ quen biết. Đứa cháu ngốc nhà dì hai à, cô cũng coi tôi là đứa cháu ngốc của dì hai cô sao? Cái cớ này, ai mà tin được? Nghĩ hồi lâu Lâm Kỳ xác định được ba điều. Thứ nhất, Trần Thuật có hậu thuẫn. Thứ hai, nhân tuyển phó tổng giám phòng kế hoạch. Thứ ba, không nên đắc tội với tên nhóc nguy hiểm đó, Vương Tính đã tự lấy thân thử đạn rồi. Ba chuyện này làm cho Lâm Kỳ khá là đau đầu. Lúc nãy hắn vừa nói trước mặt Trần Thuật là nếu y bước qua cái cửa kia sẽ không có chỗ dung thân ở Hoa Thành. Lời nói ra chưa tới hai tiếng lại gọi điện mời y về sao? Người ta thì bị vả mặt, còn mình thì tự vả à, nhưng chuyện này lại không thể giao cho trợ lý làm. Dù sao mình và Trần Thuật có mâu thuẫn nhỏ, nếu trợ lý nói không được rõ ràng, mâu thuẫn thêm gay gắt. Trần Thuật không tới đã đành, nhưng nếu dính dáng vào mâu thuẫn không liên quan. Không có mình, Khổng Khuê có lẽ dùng cách khác đưa Trần Thuật về Đông Chính, khi ấy chẳng phải tự chuốc lấy kẻ địch lớn à, thằng nhãi đó đâu phải là loại dễ chung sống, là thứ tàn nhẫn dám chơi cứng với cả nhân vật cỡ Vương Tinh. Báo ứng, đây đúng là báo ứng mà. Lâm Kỳ thở ngắn than dài không thôi, công bằng mà nói, không có sự kiện kia thì lý lịch của Trần Thuật đã thuộc hàng ưu tú rồi, ai bảo hắn nổi ý đồ bất chính trước. Do dự mãi, cuối cùng Lâm Kỳ vẫn phải nhấc điện thoại lên bấm số gọi cho Trần Thuật, rất nhanh, bên kia nhận máy, xin hỏi, có phải là anh Trần không? Vâng, xin hỏi anh là ai? Trần Thuật rõ ràng là có ý vị cảnh giác với số lạ, kỳ thực nãy giờ Lâm Kỳ do dự là tính xem phải nói gì, chứ cuộc điện thoại này thì khẳng định phải gọi rồi, áp tâm tư hỗn loạn xuống, cười ha hả, tôi là Lâm Kỳ của Đông Chính đây, chúng ta vừa gặp nhau. Ồ, giám đốc Lâm, chào anh, không biết anh gọi điện cho tôi có chuyện gì không? Trần Thuật này. Lâm Kỳ đổi sang cách xưng hô thân mật hơn, là thế này, vừa rồi cậu đi, tôi suy nghĩ rất lâu, cảm thấy cậu nói có lý. Đông Chính chúng tôi coi trọng nhất là năng lực cá nhân, dù sao có năng lực mới có vị trí. Giả sử người vô dụng lại ở vị trí cao thì thật bất công. Xong, xong. Chúng tôi cũng không thể bỏ qua nhân phẩm, người có nhân phẩm không đoan chính mà ở vị trí cao, sức phá hoại càng lớn. Cậu có thể kiên trì được phẩm hạnh lẫn đạo đức nghề nghiệp của mình, đối diện với cám dỗ không dao động. Bất kể năng lực hay nhân phẩm đều là người mà Đông Chính chúng tôi đang cần. Cho nên phòng nhân sự chúng tôi trải qua cẩn nhắc cẩn thận, quyết định chọn cậu làm phó tổng giám sát phòng kế hoạch. Thế nào hả, cậu còn muốn chứ? Tôi muốn, đây là vinh hạnh của tôi. Trần Thuật trả lời rất dứt khoát, sau đó có vẻ thận trọng. Giám đốc Lâm, anh nói thật chứ? Đương nhiên là thật, mặc dù vừa rồi chúng ta có chút hiểu lầm, nhưng đó chỉ là va chạm về cách làm việc thôi, vì muốn tốt cho công ty cả mà, tôi suy xét lại, vẫn thấy cậu thích hợp nhất. Lâm Kỳ dĩ nhiên không thể tỏ ra quá yếu thế, dù sao vẫn phải giữ hình tượng kiêu ngạo của lãnh đạo chứ, ai, chỉ tại bà cô tổ Khổng Nhược Khuê đó, đánh tiếng với mình trước có phải là hai bên cùng vui vẻ rồi không, bảo sao hôm nay lại đột nhiên tới công ty chứ, nếu cậu vẫn chưa thay đổi ý định thì mai tới báo danh, khi đó chúng ta sẽ nói chuyện thạc kỹ càng. Cảm ơn giám đốc Lâm, cảm ơn giám đốc Lâm rộng lượng, vừa rồi thái độ của tôi không được tốt, tôi trịnh trọng xin lỗi. Ha ha ha, đã làm việc thì sẽ phát sinh va chạm, ý kiến trái chiều thôi, nói rõ ra là được rồi. Lâm Kỳ cười ha hả, phải rồi Trần Thuật, quan hệ giữa cậu với Khuê tỷ không tệ nhỉ. Khuê tỷ là ai? Khổng Khuê. Tôi không quen. Ha ha ha, tôi hiểu, tôi hiểu. Lâm Kỳ nghe được câu trả lời làm hắn thỏa mãn, hai người này, có vấn đề. Để xem giấu được tới khi nào, mắt hắn sáng lên, bộ dạng ngồi ở trong màn chướng, quyết thắng ngoài vạn dặm, và các lượng tái sinh cũng đến thế mà thôi. Cho tới tận khi trong điện thoại truyền ra tiếng tu tu tu, Trần Thật vẫn có cảm giác như vừa trải qua một giấc mơ. Ai bảo đối phương cứ như hai người khác nhau vậy? Trước đó gặp nhau trong văn phòng thì Lâm Kỳ hách dịch, âm hiểm, vừa mới rồi lại ấm áp như gió xuân. Trần Thuật xem thời gian, từ lúc rời Đông Chính tới giờ còn chưa đầy hai tiếng, trong lúc đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao Lâm Kỳ lại thay đổi lớn như thế? Lâm Kỳ nói tới quan hệ giữa mình và Khổng Nhược Khuê, chẳng lẽ Khổng Nhược Khuê đã có tác động gì vào hắn sao? Nếu Khổng Nhược Khuê không nói gì, làm sao hắn biết được mình quen cô ấy? Khổng Khuê. Trần Thuật lẩm bẩm cái tên này, lòng có cảm giác khó tả, nói là quen nhau thì hai người mới chỉ gặp nhau hai lần, không nếu miễn cưỡng tính cả lần ở Đông Chính thì giờ là ba lần rồi, lần đầu cô ấy nhặt cái góc giày của mình, lần thứ hai là nhặt mình. Trần Thuật quyết định thay đổi thói quen xấu rơi đồ rơi người lung tung như thế. Lần thứ ba là vừa mới rồi ở Đông Chính, thật kỳ lạ, Hoa Thành rộng lớn như thế, vậy mà trong thời gian ấy mình có cơ hội gặp Khổng Khuê những ba lần. Mình chỉ là một nhân viên nhỏ của công ty, còn cô ấy là minh tinh lớn được ngàn vạn người yêu thích, bọn họ vốn là hai đường thẳng song song không bao giờ gặp nhau mới đúng. Nếu nói hai bọn họ là người xa lạ thì càng không đúng. Mình đã từng tắm từng ngủ ở nhà Khổng Như Khuê, ngay cả bộ dạng cô ấy khoe nguyên cặp chân dài miên man với cái mặt nạ cũng nhìn thấy rồi. Nói không ngoa chuyện này lộ ra, e là bị fan hâm mộ của cô ấy truy sát. Trần Thuật cảm giác Khổng Khuê hiểu mình nhiều hơn là mình hiểu về cô, nhưng mà không có chứng cứ nào hỗ trợ quan điểm này. Nói ra người ta cười cho rụng răng, bảo y hoang tưởng không chừng. Tóm lại mà nói quan hệ của bọn họ là quái dị. Có cơ hội nói chuyện với cô ấy xem sao. Trần Thuật nghĩ trong lòng như thế, nhưng mà e là khó có cơ hội rồi, cái bộ dạng cao ngạo lạnh lùng vừa nãy, làm y hơi chột dạ. Thôi, dù thế nào hôm nay cũng tìm được công việc rồi, đây là chuyện mừng, là chuyện đáng vui mừng duy nhất trong ngày tháng u ám vừa rồi, không khác gì người rơi xuống đáy vực sâu, đột nhiên có bàn tay nắm lấy kéo lại. Trần Thuật muốn ăn mừng, muốn chia vui cùng với bạn bè, thế nên lập tức gọi điện thoại cho Thang Đại Hải, Thang thiếu gia ở bên kia ấp úng, nói trưa nay mẹ hắn muốn hắn về nhà ăn cơm, vì có khách tới nhà, cúp điện thoại luôn, gọi cho Lý Như Ý, căn bản không ai nghe máy, chả hiểu hắn làm gì. Không đúng lúc tẹo nào. Có tin tốt mà không người chia sẻ khác gì mặc áo gấm đi đêm, toàn thân ngứa ngáy bứt rứt, tư vị đó quá khó chịu, Trần Thuật không muốn khó chịu, thế là gửi tin nhắn cho Tiểu Mộng và Hầu Tử, đồng nghiệp cũ ở Hoa Mỹ, nói là mình sắp tới Đông Chính làm việc. Quả nhiên ngay lập tức Hầu Tử gửi tin nhắn chúc mừng, tiếp đó là Tiểu Mộng đòi khao, tâm tình Trần Thuật tốt lên nhiều. Còn về phần Chu Giai Mô, hắn không xứng chia sẻ niềm vui này với mình. Đi đi lại lại trong căn phòng trống, Trần Thuật lúc nhảy cẩn lên, lúc thì vẫn nắm đấm múa may như điên, còn ngoạc miệng cười rất ngốc. Cảm thấy chưa đã, Trần Thuật đóng cửa ra ngoài, còn một người nữa y muốn chia sẻ niềm vui này. Lúc này chưa phải là giờ ăn cơm, cho nên quán lão gia không có khách. Lão gia, cháu tới rồi. Trần Thuật đẩy cửa đi vào nói lớn, không phải chú nói tìm được việc thì chú sẽ mời cháu ăn, à chú nói có giữ lời không? Lão gia ở bếp, vừa nhào mì vừa trả lời, thế nào, tìm được việc rồi à, ở đâu thế? Phó tổng giám của truyền thông Đông Chính, coi như chức vụ còn tăng thêm một chút. Trần Thuật dương dương đắc ý, mồm thì nói là một chút, nhưng mà minh họa hận hai tay không đủ dài, lão gia cười khà khà, thằng nhãi giỏi lắm, tôi biết cậu giỏi mà. Chú đừng vội khen cháu, ăn thiết thực hơn, cháu muốn ăn lòng xào, gà cây tứ xuyên, cá hấp, tốt nhất thêm đĩa rau chân vịt trộn tỏi. Gần đây ăn uống không được dinh dưỡng lắm, hôm nay phải bù lại. Trần Thuật liền một hơi báo ra mấy món mà mình thích ăn nhất, còn chưa chuẩn bị nguyên liệu thì sao làm được nhiều món như thế. Với lại lát nữa khách tới rồi mà tôi còn chưa nhào xong bột mì đây này. Buổi tối đi, để tối hẳn tới. Chiều nay tôi đi mua thêm ít rau, tối nghỉ bàn làm món ăn cho cậu. Lão gia, chú định quỵt nợ à, cháu nói cho chú biết, chú chạy được chứ cái quán này không chạy được đâu. Trần Thuật đang rất vui cho nên đùa, nếu chú mà không mời cháu ăn, ngày ngày cháu tới đây ăn, ăn xong chạy, chú đừng hòng đuổi được cháu. À à, cái thằng nhãi thái tha, chẳng qua chỉ là một bữa ăn thôi, tôi thèm quỵt chắc. Tối đi, để đến tối nay chúng ta uống say một bữa. Lão gia cũng hết sức vui vẻ, nhéo một cục bột ném Trần Thuật, được, vậy cho cháu bát mì móng giò trước đi. Trần Thuật kéo ghế ngồi xuống, cứ như đại gia, mì móng giò thì không thành vấn đề, tôi vừa hầm xong, lát nữa làm cho cậu, thơm lắm đấy. Bát mì này cũng tính vào bữa tối đấy nhé, tối nay cháu không ăn mì nữa là được. Trần Thuật vừa lấy điện thoại ra xem vừa nói chuyện với lão gia, cúc cúc cúc. Lão gia tức giận mắng, tôi không phải cha cậu, cậu cũng không phải cha tôi, không phục vụ nổi. Trần Thuật cười hì hì, ngồi rảnh rỗi gõ tên Trương Thuật vào ô tìm kiếm, phát hiện sự kiện Trương Thuật say rượu lái xe đã bị xóa rất nhiều rồi, chỉ còn vài trang tin nhỏ vẫn còn giữ, song không gây lên được sóng gió gì nữa. Thái Chiêu cuối cùng đã nhận lời mời gặp mặt của phía Hoa Mỹ, có điều giữa bọn họ đạt được hiệp nghị gì thì không còn là chuyện Trần Thuật quan tâm nữa, với y đó là quá khứ rồi. Đương nhiên, tiền đề là họ phải tuân thủ ước định. Lại mở trang tin tức xem tin trong ngoài nước, xem hết tình hình thời sự thế giới, cũng chỉ có thể buông vài tiếng thở dài, nhân vật nhỏ như y xem tin thời sự chỉ đề không lạc hậu với thời cuộc, cùng lắm viết vài dòng bình luận phẫn nộ hoặc cảm khái vô nghĩa mà thôi. Xem xong tin thời sự, Trần Thuật chuyển sang xem tin tức giải trí, đó là thói quen hai năm qua. Nghi ngờ Đại Minh Khổng Khuê ngờ bại lộ ái tình. Nhìn thấy dòng chữ in đậm được đính lên trên cùng phần tin tức giải trí, Trần Thuật ma xui quỷ khiến thế nào bấm luôn vào đó. Tin tức kể tin đồn chuyện yêu đương giữa Khổng Khuê và nghệ sĩ cùng công ty là Bạch Khởi Nguyên, hơn nữa còn kèm theo bức hình hai người thân mật ăn cơm trong một nhà hàng Tây. Thì ra là có bạn trai rồi. Trần Thuật lẩm bẩm, có cũng là bình thường, mỹ nữ như vậy không ai theo đuổi mới là lạ, nhưng thật giả thế nào thì chưa nói chắc được. Cậu nói gì thế? Lão gia bê một bát mì móng giò đặt trước mặt Trần Thuật, ai có bạn trai rồi? Không ạ, đồng nghiệp của cháu. Mai Trần Thuật tới Đông Chính báo danh, gọi là đồng nghiệp cũng không sai, đề tài này chúng nọc mấy người già cô độc như lão gia rồi, thằng nhóc này nên tìm bạn gái mới đi, nữ sinh tới chỗ tôi ăn nhiều lắm, cũng có vài cô bé ngoan hiền, tìm thấy ai vừa ý, tôi xin sơ tơ cho. À, mà đám trẻ các cậu hay tán gẫu trên cái quy quy gì đó đúng không? Vừa ý chú hay vừa ý cháu? Trần Thuật đùa, đây là đề tài tạm thời y không muốn nhắc tới, chẳng lẽ cháu cứ ngồi ở trong quán này đợi cô gái vừa ý tới? Vừa ý tôi, nói cho cậu biết, đừng thấy tôi nhiều tuổi mà xem thường, mắt tôi chuẩn lắm, khi tôi tìm mẹ cho con tôi, cô ấy là đóa hoa có tiếng ở trong thôn đấy. Với lại bây giờ không phải thịnh hành cha mẹ giúp con cái ra công viên tìm đối tượng sao? Chuyện của cậu để tôi lo. Lão gia vỗ ngực có vẻ hứng thú lắm, đừng đừng chú ơi, cháu không vội. Trần Thuật tưởng tượng ra cảnh lão gia ra công viên hoặc là chân cầu cầm một tấm biển có ảnh kèm theo lý lịch của mình, gặp ông bà già nào liền tới hỏi con gái nhà ông ba tuổi tác ra sao học vấn thế nào, có thể trao đổi cách liên hệ không là toàn thân đã nổi hết da gà da cóc, còn gì bêu mặt hơn nữa, trên chữ sắc là cái đao, nam tử đại trượng phu lấy sự nghiệp làm trọng. Cháu vừa mới vào Đông Chính, đang tính thêm 2 năm nữa thăng chức tổng giám, 5 năm lên làm giám đốc bộ phận, rồi thêm 5 năm nữa đủ vốn liếng kinh nghiệm đi sáng nghiệp trước 40, tự mở công ty của mình. Lão gia, lúc đó chú không cần mở quán nữa. Không mở quán nữa thì làm gì? Ngự trù của Trần Phủ, cháu để vị trí cho chú. Cũng là làm cơm cho người ta, chẳng bằng tôi bán mì ở đây, thích thì bán, không thích thì đuổi cho tự do tự tại. Lão gia chẳng chút khách khí nói, hai người đang nói cười thì có tiếng đẩy cửa, quay đầu ra chỉ thấy một cô gái trẻ cao ráo đeo kính râm siêu lớn che gần hết mặt cùng cái mũ rộng vành đẩy cửa đi vào, có vẻ hết sức quen thuộc gọi, lão gia, cho cháu bát mì lòng. Tiểu Khuê tới à, lão gia cũng cười như thấy con gái ruột, niềm nở đứng dậy nói, ít người, cứ tùy tiện chọn chỗ mà ngồi, để tôi làm mì cho. Vất vả cho chú rồi. Cô gái ngồi xuống cái bàn ở góc, Trần Thuật vì tiện nói chuyện với lão gia cho nên kéo ghế ngồi phía bên phải sát bếp, cô gái thì ngồi ở phía trái cũng gần bếp. Quán mì không rộng, chỉ có hai hàng bàn ghế, như thế bằng với hai người ngồi cùng bàn với nhau. Cô gái là vị khách duy nhất trong quán, đang rảnh rỗi, Trần Thuật tò mò nhìn. Vừa rồi nghe giọng có vẻ quen. Nhưng vành mũ kéo thấp, vào quán cũng không bỏ kính râm ra cho nên Trần Thuật chỉ nhìn thấy nửa bên mặt trắng trẻo non mịn, cái tai xinh xinh, cái cổ phấn hồng đeo sợi dây chuyền bạch kim, thân trên là áo sơ mi lụa trắng khoét nách, phần cổ kết đóa hoa lớn che đi đồi ngực, chất liệu lụa mờ sau lưng lộ ra dây áo lót. Dưới là chiếc váy dài tới gối, chân đi đôi xăng đan, lúc này ngồi vắt chân đu đưa. Quen quá, thoáng chốc Trần Thuật nhớ tới cảnh giây phút sao động khi mỹ nữ tức giận xé toạc mặt nạ ra, hơn nữa vừa rồi, nghĩ lại thì đúng là giọng Khổng Như Khuê. Giọng ríu rít trong trẻo như chim sơn ca vậy, rất có linh khí, không có chút che giấu nào. Còn lúc ở công ty, nghe cô nói chuyện với người ta, giọng chậm hơn trầm ổn hơn, giống như cố tình áp chế bản tính của mình. Nhưng mà mỹ nữ đó là đại minh tinh Khổng Như Khuê lừng lẫy mà, Khổng Như Khuê sao lại ăn mì ở quán lão gia tồi tàn này? Nếu ông già ấy mà biết Trần Thuật nghĩ gì e là đấm y rụng mấy cái răng. Vì Trần Thuật cứ nhìn chằm chằm, cuối cùng khiến cô gái đang xem di động nhận ra, cô liếc nhìn về phía Trần Thuật một cái, sau đó quay đầu đi. Mấy giây sau đột nhiên cô đứng dậy đi thẳng về phía Trần Thuật. Xoẹt. Cô gái kéo ghế ngồi xuống đối diện, mắt nhìn y, hỏi, có phải anh thích tôi không? Không, không phải. Trần Thuật phủ nhận, thời buổi nam nhiều nữ ít, cho nên các con gái có giá lắm, cũng giả mang lắm, nói một câu không hợp là tát ngay, mà câu hỏi này sắc bén quá, trả lời ra sao, bốp. Cô gái vỗ bàn, lừa gạt, không thích tôi vì sao cứ nhìn tôi chằm chằm như thế? Đấy, biết ngay mà, không khéo ăn đòn như chơi. Trần Thuật vội nói, tôi thấy cô giống một người bạn của tôi. Bạn nào của anh vừa vặn là ngôi sao quốc tế Khổng Khuê. Tôi nói cho anh biết, câu này tôi nghe quen rồi. Nói câu nào khác biệt chút đi. Cô gái đánh đá nói, không, không. Trần Thuật lại càng cuống, nói mà không biết mình đang nói gì nữa. Giống Trương Đại Nha ở trong thôn chúng tôi, suốt ngày mặc cái áo bông đỏ, trốn ở trong miếu nát ăn rỉ miểu. Trương Đại Nha có phải hoa khôi thôn anh không? Có phải anh thầm yêu cô ấy không? Cô gái tháo kính râm xuống, lộ ra dung mạo như hoa như ngọc, không phải Khổng Như Khuê thì là ai, hai má phồng lên như bánh bao, mắt tròn xoe, có vẻ rất tức giận, cứ như Trần Thuật thầm yêu mình là chuyện không thể tha thứ. Khổng Khuê. Trần Thuật ngạc nhiên không thôi, đúng là Khổng Như Khuê thật, kinh ngạc hơn nữa cô gái này lại còn chạy tới quán lão gia ăn mì, trả lời câu hỏi của tôi. Khổng Như Khuê không biết vì cớ gì khuôn mặt nhỏ nhắn đanh lại, bộ dạng không trả lời tôi vết, Trương Đại Nha không phải hoa khôi trong thôn, tôi cũng không thầm yêu cô ấy. Trần Thuật hoang mang ứng đối, chưa hiểu mình lâm vào cảnh gì, cô gái này sao kỳ lạ thế, cô gái đẹp như thế vì sao không phải là hoa khôi thôn. thôn của anh có ai xinh đẹp hơn cô ấy? Vì sao anh không thầm yêu cô ấy? Anh có phải là người không? Khổng Nhược Khuê liên tục dồn ép, tôi. Trần Thuật bị cái mồm nhỏ liếng thoáng của Khổng Nhược Khuê làm ứng phó không kịp, vừa mở mồm đã bị hỏi câu khác, đành đầu hàng. Được rồi, cô nói sao thì là thế, Trương Đại Nha là hoa khôi thôn, tôi thầm yêu cô ấy. Hừm, Trương Đại Nha tôi thuộc về con trai ngốc của trưởng thôn, tôi nói cho anh biết cẩu đảng, chúng ta căn bản không có chút khả năng nào đâu, anh bỏ ý định đó đi. Anh có đợi tôi 1.000 năm, 1.000 năm cũng không có cơ hội đâu. Tôi biết. Trần Thuật tới nước này chỉ còn biết phụ họa theo, gật đầu lia lịa, tôi không xứng với cô. Khổng Nhược Khuê đeo kính lên, biểu môi, mất hứng thế, xong nhanh vậy à, Trần Thuật còn chưa hoàn hồn sau màn giao phong hoàng đường tức cười vừa rồi, cầm cốc nước lên uống, vì hơi khẩn trương nên uống cũng hơi gấp, ực một cái nửa cốc nước lớn, vừa rồi cô chơi cái trò gì thế? Anh không nhìn ra à, không nhìn ra, trước kia chưa ai chơi với tôi như thế. Có người từng chơi với anh rồi, nhưng anh quên mà thôi. Khổng Nhược Khuê cười lạnh, vừa rồi tôi đóng vai thiếu nữ xinh đẹp đanh đá gặp phải ánh mắt bị ổi của lưu manh treo ghẹo, cho nên dũng cảm đi tới tranh đấu. Ai mà ngờ anh trở giọng, câu chuyện tình yêu đô thì biến thành ái tình thôn quê, tôi lại biến thành Trương Đại Nha suốt ngày mặc áo bông đỏ. Con ăn rỉ mũi. May mà Trần Thuật thông minh, năng lực tiếp nhận cũng cao, bổ sung, anh mới ăn rỉ mũi ấy, sắp đặt này không phù hợp với hoa khôi thôn, tôi sửa kịch bản rồi. Cô thường làm như vậy à? Trần Thuật hiểu rồi, không ngờ Khổng Nhược Khuê lại say mê với diễn xuất như vậy, loại chuyện này mà truyền đi chắc là làm fan hâm mộ của cô chấn động. Một nghệ sĩ giỏi phải chịu khó quan sát, chăm chỉ suy nghĩ, đồng thời mỗi giây mỗi phút phải gọt giũa khả năng diễn xuất của mình. Đi vào giữa quần chúng, hóa thân thành người như bọn họ. Ví như vừa rồi tôi đột nhiên ngồi trước mặt anh đưa ra câu hỏi, làm anh kinh ngạc, biến hóa trên nét mặt và ánh mắt của anh, cùng câu trả lời sau đó, đều là tư liệu diễn xuất mà tôi cần thu thập. Nếu đơn thuần dựa vào tưởng tượng sẽ không đạt được hiệu quả chân thật. Tôi gọi điều này là phản ứng tức thời trong diễn xuất. Khổng Nhược Khuê mặt đầy kiêu ngạo, thái độ kiểu mau mau khen tôi đi, có phải là thấy tôi chuyên nghiệp lắm không? Tôi nói cho anh biết, thành công của mỗi người không phải là ngẫu nhiên đâu. Trang Thuật vừa thán phục vừa bị cô gái khác thường này làm dở khóc dở cười, cô đã bao giờ vì thế mà bị ăn đòn chưa? Hừ, anh nhìn mặt tôi xem. Khổng Nhược Khuê hai tay ôm gương mặt xinh đẹp làm ra vẻ đám yêu, chỉ cần là một nam nhân bình thường, ai đành lòng ra tay? Với lại không phải tôi gặp ai cũng diễn. Vậy vì sao lại là tôi? Trong quán mì ngoài anh ra thì còn ai nữa không, dù sao thì cũng rảnh mà. Trần Thuật có chút tổn thương, dù sao y cũng khá tự tin về vẻ ngoài của mình, sao cô lại bám theo tôi tới đây? Quán mì lão gia này là nơi tôi thường tới ăn cơm. Lão gia giống như cha ruột của tôi vậy, vì thế quán mì của lão gia là quán mì của tôi. Cô chạy tới đây làm gì? Bám theo. Hàng mi dài của Khổng Nhược Khuê chớp chớp, tôi mà bám theo anh ấy à, cô đừng nói với tôi là mấy lần gặp nhau đều tình cờ nhé, tôi không tin duyên phận của chúng ta tốt thế đâu. Có lẽ nếu là cô gái khác chứ không cần nói là một minh tinh, Trần Thuật không nói chuyện kiểu này, với Khổng Nhược Khuê thì rất lạ, cảm giác rất tự nhiên, làm y không cần phải khách khí, anh tới Đông Chính phỏng vấn là do tôi bảo, à Khổng Nhược Khuê chất vấn ngược lại, cái đó không phải. Anh bị rơi gót giày là do tôi cưa đứt à, cái đó cũng không. Anh tới KTV Minh Châu hát, là tôi gọi anh tới à, hát xong tôi gọi anh tới phòng tôi đấy, lại lần nữa bị những câu hỏi liên tiếp làm á khẩu, Trần Thuật chỉ còn nước nói thật, cho nên tôi mới tò mò vì sao chúng ta cứ gặp nhau suốt như thế. Khổng Nhược Khuê cười ngọt, đó gọi là duyên phận. Mặc cho tài ăn nói của Trần Thuật rất tốt cũng không cách nào bắt bẻ được luận điểm này. Vậy sao cô lại tới đây? Trần Thuật vẫn còn cố chống trả, đây là một cái quán mì nhỏ, chẳng phải nhà hàng danh tiếng. Tôi biết nơi cô ở. Tiểu khu đó cách chỗ này mười mấy km, cô đừng nói với tôi cô đi xa như thế là vì ăn một bát mì. Đúng thế, chỉ vì ăn một bát mì. Khổng Nhược Khuê gật đầu xác nhận, không tin à, cô coi tôi bị thiểu năng chắc. Trần Thuật có chút tức giận, cô gái này lại nhập vai vào nhân vật gì rồi, không, tôi chỉ coi anh là thằng ngốc. Thái độ của Khổng Khuê rất kiên định, này thằng nhóc nói cái gì thế hả? Lão gia đột ngột xuất hiện vung tay bập Trần Thuật một cái, đừng có mà xem thường quán mì của tôi nhé, nổi tiếng lắm đấy. Có cả người ở thành phố khác chạy tới ăn mì, chỉ có thằng nhóc cậu không biết quý trọng, đúng là bục chùa nhà không thiên. Nói rồi đặt một bát mì lớn trước mặt Khổng Khuê, lòng lợn chất đầy ắp. Tiểu Khuê, ăn cho nóng, cần gì thì cứ tự lấy nhé. Lão gia tỏ ra rất ân cần, vâng ạ, cảm ơn lão gia. Khổng Nhược Khuê chớp mắt cái đã biến thành cô gái ngoan ngoãn hiền thục, Trần Thuật nhìn bát mì ghen tị, lão gia, làm sao cô ấy còn có nhiều lòng hơn cả cháu. Con bé là con gái tôi, cậu quản được chắc. Lão gia mắng xong về bếp bê ra một bát mì chân giò đặt trước mặt Trần Thuật, hai đứa nói chuyện đi, tôi còn bận việc. Xoay người đi, đứng sau lưng Khổng Nhược Khuê, lão gia lén lút ra ám hiệu với Trần Thuật thằng nhóc tranh thủ cơ hội đi, đừng để cô bé này chạy mất. Xem ra ông thực sự định tìm bạn gái mới cho Trần Thuật. Cái ông già này thật là... Cô quen lão gia à thì sao nào? Khổng Nhược Khuê lườm một cái, sao cô lại quen lão gia, dù sao chỗ này cũng cách nhà cô xa thế cơ mà. Trần Thuật không nén nổi tò mò, hạ thấp giọng hỏi, sợ lão gia nghe thấy mình chê bai quán mì này cho một tát. Khổng Nhược Khuê gắp miếng lòng lớn cho vào miệng, mặt đầy hạnh phúc, anh biết gần đây tôi không đóng phim. Đúng, ai chả biết. Trần Thuật gật đầu, Khổng Nhược Khuê từ sau khi quay xong bộ phim cực hot năm ngoái là Bí Mật thì không đóng phim nữa, fan hâm mộ chờ đợi mãi mà không thấy có động tĩnh gì, suốt ngày than khóc xin cô tái xuất, đám anti được thể cho cô danh hiệu nghệ sĩ lười nhất năm, ác ý hơn nữa nói cô có thai rồi nên nghỉ, nói tóm lại, dù Khổng Nhược Khuê chẳng làm gì hết người ta cũng bàn tán, nếu không quay phim thì tôi có rất nhiều thời gian, thế nào cũng phải làm chút việc trong thời gian rảnh rỗi. Khổng Nhược Khuê túm mái tóc búi gọn gàng trên đầu, chuẩn bị ăn mì, hơn một năm qua cô đều tìm kiếm kịch bản tốt phải không? Trần Thuật tim đập mạnh, không biết nếu mình đem kịch bản mình viết cho cô ấy xem thì có hy vọng không, nếu được đại minh tinh như cô ấy nhìn trúng, đây là cơ hội lớn, mình chẳng mấy chốc mà nổi tiếng, không. Khổng Nhược Khuê ăn rất thô bạo, khó tưởng tượng cái miệng nhỏ xinh xinh kia có thể ăn mạnh mẽ như vậy, hai cái má phồng lên, dáng vẻ hưởng thụ lắm, thời gian rảnh tôi dùng để lên mạng xem mấy kênh món ngon. Thực sự là chẳng giống suy đoán của Trần Thuật chút nào, cô gái này khác thường, mấy tháng trước, đại khái là 3-4 tháng, tôi xem một video phỏng vấn, nói ông già mất vợ sớm. Một mình nuôi con gái khôn lớn, kết quả con gái tốt nghiệp đại học liền đi Pháp. Ông già nhờ con gái, muốn cùng con sang Pháp, nhưng không chịu được thói quen sinh hoạt bên đó, nên một mình về quê. Cô con gái thích ăn mì do cha làm, ông già liền mở một quán mì ở đầu ngõ, gần quán có trường đại học, không ít sinh viên thích tới quán ăn. Ông già nhìn những sinh viên kia ăn mì của mình, hạnh phúc như làm cho con gái ăn. Vậy là cô tới đây ăn. Trần Thuật hiểu ra, hôm đó cô ấy cũng tới quán lão gia ăn mì, sau đó thấy mình rơi gót giày, bingo. Khổng Nhược Khuê búng ngón tay, lần đầu tiên Trần Thuật phát hiện ra, thì ra con gái búng ngón tay cũng ngầu như vậy. Xem xong đoạn video đó tôi vô cùng cảm động, cho nên chỉ cần có thời gian là tới đây ăn mì, đôi khi một tuần tới mấy lần. Đương nhiên nếu đi công tác hoặc ra nước ngoài thì khỏi nói rồi. Tôi chưa bao giờ xem video đó. Trần Thuật quay đầu nhìn lão gia đang bận bịu trong bếp, lòng áy náy, câu chuyện thì y biết, cũng là nguyên nhân y thường dẫn lăng thần tới đây ăn. Còn hay bắt chuyện với lão gia rồi trở nên thân thiết, không ngờ lão gia từng được phỏng vấn, còn là chủ quán nổi tiếng, lão gia chẳng phải danh nhân, phỏng vấn chỉ chiếu ở kênh ẩm thực, cho nên tất nhiên là anh không chú ý, nhưng mà tôi cũng thường tới đây sao chưa bao giờ gặp cô. Trần Thuật thắc mắc, Khổng Nhược Khuê là đại minh tinh, tuy chưa thể nói là ai ai cũng biết, nhưng là minh tinh hàng đầu, suốt ngày tới một quán mì, vậy mà không bị fan phát hiện. Tôi không bao giờ tới vào giờ cơm, hoặc là muộn một chút hoặc là sớm hơn, thấy không có ai tôi mới vào. Như hôm nay, tôi tới sớm một tiếng, vốn là không có ai. Ra là thế. Biên kịch Trần Thuật ghép nối câu chuyện với nhau. Té ra đại minh tinh Khổng Nhược Khuê là cô gái tham ăn, phát hiện quán mì có câu chuyện hấp dẫn, tò mò cùng cảm động mà tới. Còn lão gia là người cha hiền từ nhớ con, thân thiết với cô gái này là hiển nhiên, giống như trước kia từng quý lăng thần vậy. Hôm đó cô ấy cũng tới ăn mì, sau đó trở về nhặt được cái gót giày của mình. Khổng Nhược Khuê bất ngờ hỏi, có phải anh nợ tôi một câu xin lỗi không? Cái gì? Anh nói tôi bám theo anh nghi oan cho tôi, từ nhỏ tới lớn chưa có ai nghi ngờ tôi ghét nhất người khác nghi oan cho mình. Xin. Miễn đi, miễn đi. Khổng Nhược Khuê xua tay, tôi không phải loại con gái hẹp hòi, dù sao vừa rồi anh cũng giúp tôi diễn kịch. Nói xong vương đũa vào bát mì mà Trần Thuật chưa kịp ăn miếng nào, gắp miếng chân giò, tôi luôn cho rằng chân giò mỡ ngấy, nên không dám thử. Anh đền tôi một miếng là được. Vì thế Khổng Nhược Khuê gắp đi một miếng chân giò, hai miếng, rồi ba miếng. Trần Thuật nhìn chằm chằm vào đôi đũa vèo vèo của Khổng Nhược Khuê, nóng mắt, có học toán không thế, nói là một miếng, cô đếm thử xem mấy miếng rồi. Đồ hẹp hòi. Khổng Nhược Khuê trả lại miếng chân giò đang gấp, chẳng qua là mấy miếng thịt thôi, có gì to tát đâu, trả anh đấy. Tôi sợ cô gấp tiếp thì tôi thành ăn mì với nước sôi mất. Trần Thuật đúng là muốn khóc mà không ra nước mắt, bắt nạt người thật thà quá đáng, tôi không hẹp hòi như ai đó. Khổng Nhược Khuê đẩy bát mì đầy ú ù của mình tới, lấy bát mì nghèo nàn của Trần Thuật. Anh ăn của tôi ăn của anh. Trời đất thiên địa ơi, Trần Thuật phải thừa nhận, y chưa bao giờ gặp một cô gái nào như thế này, không, chả ai như thế cả, vốn còn lo người ta cướp mất mấy miếng chân giò, kết quả là người ta cướp luôn cả bát, nhưng đổi lại cũng được bát mì vẫn còn rất đầy, lại được thêm mấy miếng chân giò nữa. Cho dù gần đây vì thất tình mà trở nên lòng dạ sắt đá, cho dù nhìn thấy mỹ nữ trượt chân ngã bên cạnh cũng không thèm đỡ, cũng bị cô gái này thu hút. Trần Thuật hơi tiếc vì không được nhìn đôi mắt đẹp của Khổng Nhược Khuê, đôi mắt dài long lanh mộng ảo. Như chứa vô số cảm xúc khơi lên linh cảm thi gia, có phải cô học chuyên ngành xã giao không? sao mà giỏi bắt chuyện thế? Khổng Nhược Khuê cười khanh khách, cảm động hả? Ừm, đại khái là vậy. Trần Thuật thở dài, trước kia luôn là y nhường những thứ ngon nhất cho Lăng Thần ăn, dù sao tốt hơn là lãng phí. Anh có biết, là một nghệ sĩ phải giữ khuôn mặt thật nhỏ và thân hình thật gầy không? Biết chứ. Trần Thuật gật đầu, y có thấy thực đơn của một số nghệ sĩ, thứ thức ăn thiếu dầu thiếu mỡ thiếu thịt thiếu muối, chẳng khác nào rau luộc nước lạ ấy, y không nuốt trôi, đúng như Khổng Nhược Khuê vừa nói, thành công của một người không phải do ngẫu nhiên, nghệ sĩ bọn họ, cực kỳ tàn nhẫn với bản thân. Khổng Nhược Khuê mặt yếu xìu như cô bé hờn dỗi, tôi thèm ăn lắm mà không dám ăn, không ăn thì lại lãng phí. Có người ăn giúp tôi coi như bỏ đi được một tâm sự. Trước kia cô đi một mình, chẳng lẽ đều không ăn hết? Không phải, lãng phí là đáng xấu hổ. Khổng Nhược Khuê không hài lòng vì Trần Thuật dám nghi ngờ mình, đành thép nói, thức ăn ngon lành là món quà tuyệt vời nhất mà ông trời ban cho nhân loại, sao có thể phì hoài, đó là phạm tội. Vậy, tôi ăn hết, vì ăn một bát mì mà tôi phải liên tục tập luyện trong phòng thể dục 3 tiếng, có phải chua xót lắm không? Trần Thuật vỗ ngực đầy hào khí, nể tình cô giúp tôi một việc lớn, nhiệm vụ gian nan này để cho tôi. Nói rồi gắp miếng chân giò lớn nhất cho vào mồm. Tôi giúp anh cái gì? Khổng Nhược Khuê ngơ ngác hỏi, công việc, tôi biết cô giúp tôi nhận được chức phó tổng giám ở Đông Chính. Sao thế? Tôi nhìn ra sự căm ghét trong mắt Lâm Kỳ, hắn ghét tôi. Thế à, sao tôi nghe thấy giám đốc Lâm khen anh không ngớt, nói bất kể nhân phẩm hay năng lực đều ưu tú trong những người ứng tuyển. Còn nói anh là hai trong số người được chọn. Trần Thuật hung hăng cho miếng thịt lớn vào miệng, giọng phát ra có chút lúng búng. Chuyện khác thường ắt có nguyên cớ, vốn tôi nghĩ sẽ bị từ chối rồi, nhưng nhận được điện thoại báo ứng tuyển thành công, tôi thấy nghi hoặc. Có điều trước khi cúp máy, anh ta lại hỏi quan hệ tôi và cô thế nào, tôi liền biết là cô ra tay. Có được công tác này, giám đốc Lâm lại đột nhiên tỏ thiện chí, đều là vì cô. Chỉ có cô mới xoay chuyển được sự thực thất bại của tôi. Cũng chỉ có thể là cô ra mặt, anh ta mới hiểu lầm quan hệ của chúng ta, thậm chí tôi nhận ra rõ ràng qua điện thoại, anh ta muốn thay đổi quan hệ đối địch của chúng tôi. Không tệ. Khổng Nhược Khuê rốt cuộc cũng thừa nhận, tay đỡ cái kính râm cực lớn, tôi chỉ thuận miệng nói một câu anh là đứa cháu ngốc nhà dì hai của tôi. Cái gì? Trần Thuật dừng đũa, còn nhớ dì hai không? Đó là hồi ức mà Trần Thuật muốn xóa khỏi đầu, người cởi quần áo rồi còn tắm cho anh ấy, anh sẽ không quên chứ, cái đồ vô lương tâm. Khổng Nhược Khuê mày liễu dựng lên, thấy Trần Thuật không đáp còn tưởng là y quên rồi, nhớ nhớ Trần Thuật vội nói trước khi cô nói thêm điều gì, sao không nhớ trải nghiệm thảm thương hơn cả thất tình được, đêm đó bị một bà dì cởi sạch quần áo, ném vào bồn tắm, sau đó. Khổng Nhược Khuê mà không nhắc, y sẽ chôn vùi trong địa ngục tăm tối nhất thế giới, lần trước anh từ nhà tôi đi ra, dì ấy kể là gặp chị Dĩnh hàng xóm, chị Dĩnh là tổng biên tập Một Tuần Sang, nếu chị ấy hiểu lầm quan hệ của chúng ta, em mỗi ngày có phóng viên theo dõi chúng ta rồi. Thế nên dì hai mới nói anh là đứa cháu ngốc ở quê dì ấy. Về rồi còn đặc biệt nhắc tôi chuyện này, sợ tôi nói khác đi khiến chị Dĩnh nghi ngờ. Cho nên cô mới giới thiệu ở công ty như thế à dân sao? Không phải. Tôi đang suy nghĩ một vấn đề. Vấn đề gì? Lòng lợn hôm nay hình như nấu quá lửa một chút. Trần Thuật ngẩng đầu lên gọi, lão gia, lòng lợn hôm nay nấu quá rồi, tắt bếp đi. Thằng nhóc thối tha, cho ăn còn không bịt được mồm cậu à lão già ở trong bếp mắng. Khổng Nhược Khuê nghe hai người đối đáp nói, xem ra anh và lão gia tình cảm rất tốt. Trần Thuật lầu bầu, tốt mấy cũng vẫn phải trả tiền. Trần Thuật đặt đũa xuống, lần này hết sức nghiêm túc nhìn Khổng Nhược Khuê, tôi muốn biết vì sao cô lại giúp tôi. Vì sao à đúng, vì sao cô lại giúp tôi? Phó tổng giám sát tập đoàn Đông Chính, đó là vị trí vô số người khao khát, vì sao cô nợ Lâm Kỳ một ân tình lớn như thế để giúp tôi? Còn nữa, mình tình các cô sợ nhất scandal, vậy mà cô lại đưa tôi về nhà. Cô vào nghề sớm, thành danh sớm, ở trong nghề nhiều năm, những chuyện này cô không thể không biết. Vậy vì sao vẫn làm thế? Vì Khổng Nhược Khuê cúi đầu ăn mì, miệng nở nụ cười mê người, vì tôi thích anh. Vì em thích anh. Cũng có một cô gái từng nói với y như thế, cũng với giọng nói êm ái và nụ cười dịu ngọt như thế, song lại cho y một thương không bao giờ hàn gắn lại được. Tôi nói thật đấy. Trần Thuật khôi phục rất nhanh, kỹ năng diễn xuất của cô gái này ghê gớm lắm, y vẻ mặt nghiêm túc, tôi muốn gặp cô nói chuyện thật đàng hoàng. Tôi nói thật mà. Khổng Nhược Khuê xịu mặt oan ức, Trần Thuật cao giọng hơn một chút, cô Khổng Khuê, tôi đang rất nghiêm túc, vì thế xin cô nghiêm túc một chút. Khổng Nhược Nhuê thu lại nụ cười, đón nhận ánh mắt của Trần Thuật, trịnh trọng nói, anh Trần Thuật, tôi rất nghiêm túc nói với anh. Tôi thích anh. Trần Thuật há mồm không có âm thanh nào phát ra, không tin à cô không thành thật. Trần Thuật tức giận, Khổng Nhược Khuê bị thái độ của Trần Thuật làm cười không ngừng. Lão gia ở bếp nhìn thấy cảnh này, lén lút giơ ngón cái lên với Trần Thuật. Tiểu Khuê. Một giọng nam ôn nhu êm tai truyền tới. Trần Thuật luôn tự nhận mình là nam nhân thẳng, nhưng sau khi nghe thấy âm thanh này, có chút cảm giác bủng rủng, tê tê, lông tơ khắp toàn thân dựng lên. Quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một nam nhân cao lớn mặc nguyên một bộ váy trắng từ đầu tới chân đứng ở cửa quán mì. Vì hắn rất cao, cho nên ánh nắng bên ngoài bị hắn che hết cả. Mắt sao mày kiếm, mặt như đao khắc, cơ ngực phát đạt, vóc dáng cực tốt, mang tới mỹ cảm nam tính, đẹp như một pho tượng thần. A Khởi Nguyên, sao anh lại tới đây? Khổng Nhược Khuê nhìn thấy nam nhân này, kinh ngạc hỏi, anh ở công ty gặp được chị Thiều, chị ấy nói em đi ăn mì, vừa vặn anh có chút việc với người bạn ở gần đây, xong việc tới tìm em. Bạch Khởi Nguyên nhìn Trần Thuật ngồi đối diện Khổng Nhược Khuê, đấy là Trần Thuật. Khổng Nhược Khuê mỉm cười giới thiệu thoải mái, bạn của em. Chào Trần Thuật. Bạch Khởi Nguyên chủ động đi tới vươn tay ra với Trần Thuật. Trần Thuật đứng dậy bắt tay, anh Bạch, tôi rất thích phim của anh. Bạch Khởi Nguyên là nam nghệ sĩ hot nhất Đông Chính, cũng là minh tinh có sức hút phòng vé lớn trong nước. Hắn là nhân vật cấp ảnh đế, phần thưởng trong ngoài nước vô số. Hắn và Khổng Khuê làm bạn diễn trong phim Bí Mật. Trong phim đó hắn đóng vai một nhà tâm lý học, phát hiện tính cách kép của bạn gái, nghĩ cách chữa trị cho cô quay về cuộc sống bình thường, là nam nhân chu đáo ấm áp, làm cảm động vô số thiếu nữ hoài xuân và bác gái mê phim tình cảm. Vừa xong quay bộ phim điện ảnh Thiên Vương cũng do hắn đóng vai chính, phòng vé hôm nay vừa đột phá 1 tỷ, tiền lực vẫn còn vô hạn. Một nghệ sĩ như thế, đi tới đâu cũng có vô số cô bé tiền hô hậu ủng, vì Khổng Nhược Khuê tới đây mà cũng xuất hiện ở quán mì nhỏ này. Lão gia, quán mì của chú không hot thì không còn lẽ trời nữa, làm mì làm gì, đi diễn xuất cho rồi. Cảm ơn anh. Bạch Khởi Nguyên hơi không người biểu thị cảm ơn, là một nghệ sĩ lúc nào cũng phải giữ hình tượng với người ngoài, bất kể trong lòng ra sao, lễ nghi không để ai bới móc gì được. Dù thế bắt tay Trần Thuật nhưng mắt nhìn Khổng Nhược Khuê, thấy lớp mỡ dày nổi bập bềnh trên bát mì của cô, nhíu mày, Tiểu Khuê, anh bảo với em bao lần rồi, không được ăn những thứ mỡ màng. Giọng điệu mang theo một chút trách móc, đa phần là một sự cưng chiều, mang tới có người ta cảm giác hạnh phúc em không biết thương bản thân như thế làm anh rất đau lòng. Dù là nam hay nữ, có ai không khao khát được người ta quan tâm chứ? Nam nhân này thể hiện một sự quan tâm vừa đủ, làm người ta thấy hắn không can thiệp vào cuộc sống của mình. Cũng không thiếu một phần thấy hắn không đủ coi trọng, chỉ hời hợt qua loa. Nhã chữ tròn trịa, tiếng phổ thông tiêu chuẩn, hơi trầm, mang theo niềm vui, loại giọng nói này 7 phần dựa vào thiên phú, 3 phần dựa vào rèn luyện chuyên nghiệp mà thành. Trần Thuật biết sơ qua về lý lịch của Bạch Khởi Nguyên, thời đại học hắn thực sự làm chủ trì đài phát thanh, vì vóc dáng cực tốt, tốt nghiệp xong chuyển qua làm người mẫu, nổi tiếng rồi mới từ nghề người mẫu đá chéo sân sang nghiệp biểu diễn, bây giờ như mặt trời chín ngọ. Đứng ngoài làm người bàng quan nên nhận ra rất nhiều điều, cái gì mà cùng bạn có chuyện ở gần đây, hắn chuyên môn tới tìm Khổng Nhược Khuê thì có. Lại là một người theo đuổi Khổng Nhược Khuê. Chợt nhớ tới tin tức đính ở trên cùng một giải trí, trên đó viết Khổng Nhược Khuê và Bạch Khởi Nguyên có quan hệ ái tình. Xem ra câu chuyện này là thật rồi, vậy có phải mình là người chứng kiến tận mắt đầu tiên không? Lâu rồi không ăn, coi như tới đây cải thiện sinh hoạt. Khổng Nhược Khuê mỉm cười đáp, bình thường em ăn uống quá thanh đạm, đột nhiên lại ăn thứ mỡ màng như thế dễ hại bụng lắm. Em quên lần trước ăn ở đây về đau bụng mấy ngày rồi, anh biết ở gần đây có nhà hàng Pháp không tệ, để anh dẫn em qua đó, rượu vang ở đó cũng ngon lắm, chúng ta nếm thử. Trần Thuật bỗng chốc cảm thấy mình thành người thừa ở đây, có chút lúng túng, không biết có nên tiếp tục ngồi xuống ăn để họ tự nhiên không. Em không sao. Khổng Nhược Khuê liếc nhìn Trần Thuật một cái, má hơi đỏ lên, không biết có phải vì bị người khác phát hiện ra chuyện tình cảm mà thẹn thùng không, này này, đám người cô cậu làm sao thế hả? Lão gia đột nhiên cầm cái thìa lớn chạy ra, chỉ vào mặt Bạch Khởi Nguyên chửi mắng, suốt ngày nước Pháp, nước Pháp, nước Pháp, đồ ăn nước Pháp thì ngon lắm chắc. Tôi nói cho các người biết, tôi sống ở nước Pháp nửa năm, đồ ăn của Pháp không ngon chút nào hết. Chả lẽ ăn đồ Trung Quốc lại làm người ta dễ đau bụng à, mì ở cái quán này do đích tay tôi nhào, dùng thứ bột mì mịn nhất, dầu là dầu cải ở quê tôi tự trồng, thu hoạch xong tự đi ép dầu, không phải thứ dầu cống của đám vô lương tâm. Số lòng này tôi cũng phải một tay rửa 3 lần. Mì của tôi bán cho bọn nhóc ăn, bọn chúng đều đang đi học, nếu bị đau bụng có phải là làm hỏng chuyện học hành của chúng không? Từ khi tôi mở cái quán này ra tới giờ, chưa có ai ăn mì của tôi mà đau bụng. Cậu là cái thứ gì mà tới đây vu khống sự trong sạch của tôi? Xin lỗi, xin lỗi. Bạch Khởi Nguyên chỉ muốn tỏ ra quan tâm tới Khổng Nhược Khuê, không ngờ lỡ lời gây sự cố thế này, kỳ thực hắn nói không to, nhưng ai bảo ông già lại đang giỏng tai lên nghe chuyện của họ chứ? Huống hồ không chỉ tổn thương kiêu hãnh của người ta lại đụng chạm vào nỗi đau của ông già, nên biết người ông muốn nấu ăn cho nhất là cô con gái đã sang Pháp sống. Người ta không nổi điên mới lạ. Cho dù Bạch Khởi Nguyên là người trải qua sóng gió, nhưng lúc này trước mặt cô gái mình thích, bị người ta cầm cái muôi lớn đầy dầu mỡ chĩa vào mặt, chống đỡ không nổi, ý tôi không phải thế, không liên quan gì tới món ăn ạ, chủ yếu vì sức khỏe của Tiểu Khuê không tốt, không quen ăn thứ dầu mỡ. Đồ ăn của tôi dầu mỡ chỗ nào? Lão gia chưa hả, nhìn Bạch Khởi Nguyên ăn mặc bóng bẩy càng chướng mắt, cậu mới là thứ đầu dầu mặt mỡ. Vâng vâng, tại tôi, chú ngu giận. Bạch Khởi Nguyên chắp tay vái liên tục, quay sang thấy Khổng Nhược Khuê che miệng mà cười, mặt nhăn nhó, nếu đã tới rồi, không mời anh bát mì sao? Không được. Khổng Nhược Khuê và lão gia đồng thanh. Nụ cười gượng gạo cũng cứng đờ trên mặt Bạch Khởi Nguyên, không biết vì sao người ta lại từ chối mình dứt khoát như thế, chẳng qua là một bát mì thôi mà. Mình là Bạch Khởi Nguyên, nhà hàng lớn nhỏ trong nước có nhà nào không muốn mời mình tới ăn một bữa? Chỉ cần mình xuất hiện ở nhà hàng nào ở Hoa Thành này, fan hâm mộ đều lượn lờ quanh đó, mong một lần tình cờ gặp mặt, kinh doanh tốt mấy lần, hoặc mình chỉ cần để lại chữ kỳ trên tường, chủ nhà hàng mừng quýnh, tặng thẻ VIP mong mình lần sau quay lại. Bạch Khởi Nguyên này đi tới đâu không được chào đón. Ông già này đang giận không nhìn ra lợi hại trong đó đã đành, sao ngay cả Tiểu Khuê cũng có thái độ như thế. Bất giác mắt đảo lên người Trần Thuật, vừa rồi Tiểu Khuê giới thiệu là gì nhỉ? Bạn của cô ấy à, hay là còn có tầng quan hệ sâu hơn? Không giống. Vừa rồi cậu nói mì của tôi mở màn, tôi không dám cho cậu ăn, sợ cậu ăn vào lại đau bụng. Lão già thở phì phò, Khổng Nhược Khuê giải thích cho Bạch Khởi Nguyên, Khởi Nguyên, giờ không tiện mời anh ăn mì, vừa rồi em tới không phải giờ cơm nên không có ai, anh tới muộn, nếu mời anh ăn, lát nữa cái quán này sẽ bị khách hàng vây kín mất. Hay là chúng ta mua mang về nhà ăn? Đúng là thế thật, sắp 12 giờ rồi, đây lại là nơi sinh viên tụ tập, nếu mình ngồi xuống ăn mì e là bị đám fan ăn thịt mất. Nghĩ thế lòng thoải mái hơn, Bạch Khởi Nguyên lại nở nụ cười chuyên nghiệp, được rồi, chúng ta mua về ăn. Khổng Nhược Khuê quay sang lão gia, lão gia, làm cho cháu một bát mì lòng mang về nhé. Không làm. Lão gia, xin chú mà. Khổng Nhược Khuê chu môi ra làm nũng, hừm, được rồi. Lão gia lại trừng mắt với Bạch Khởi Nguyên, đợi đấy. Vâng ạ, cảm ơn lão gia. Bạch Khởi Nguyên liên tục cảm ơn, đợi ông già đáng sợ đó hầm hầm bỏ vào bếp, quay sang Trần Thuật. Trần Thuật, cậu là bạn cũ của Tiểu Khuê à? Không cũ. Trần Thuật lắc đầu, rất mới. Bạch Khởi Nguyên yên tâm rồi, anh làm việc ở đâu? Đông Chính. Không nhiều Khuê giới thiệu, Trần Thuật vừa mới thành phó tổng giám sát phòng kế hoạch của công ty. Ha ha ha, thật bất ngờ. Bạch Khởi Nguyên cười lớn bắt tay Trần Thuật lần nữa, chào Trần Thuật, không ngờ chúng ta còn thành đồng nghiệp, thành người nhà, sau này xin được chiếu cố. Là tôi mong được anh chiếu cố nhiều hơn mới đúng. Trần Thuật khách khí bắt tay hắn, ấn tượng ban đầu coi như khá tốt, là người biết ứng xử, chỉ là mùi nước hoa hơi đậm một chút, làm y không thoải mái lắm, rất nhanh lão gia đã đóng gói một suất mì đem ra. Lão gia, cả bát này nữa. Khổng Nhược Khuê chỉ bát mì chưa ăn được là bao, mì chú nấu rất ngon, cháu không muốn lãng phí. Mì chương cả rồi, để tôi làm cho cháu bát khác. Lão gia lại vui vẻ chạy vào bếp. Đợi khi hai suất mì được chuẩn bị xong, Khổng Nhược Khuê và Bạch Khởi Nguyên cáo từ rời đi. Lão gia, bảo Trần Thuật thanh toán nhé, anh ấy nói mời cháu ăn. Khổng Nhược Khuê cười hì hì nháy mắt tinh nghịch, được, tôi sẽ bắt thằng nhóc này phải trả tiền. Lão gia cười như hoa nở, Trần Thuật cũng theo tiễn chân, là người mới của Đông Chính, y không thể đắc tội với vị đại tiểu thư này, dù sao giờ cô là bối cảnh của y. Bạch Khởi Nguyên thì càng không thể đắc tội, hắn không chỉ là nghệ sĩ đình đám, còn là cổ đông của Đông Chính, lời nói có khi còn hữu dụng hơn ông chủ Lật. Chiếc Maybach đen sang trọng của Bạch Khởi Nguyên bên đường, trước khi lên xe Khổng Nhược Khuê nháy mắt, bạn học Trần Thuật, chúng ta mai gặp mặt, nhớ nhé, anh là đứa cháu ngốc nhà gì hay. Trần Thuật cười méo xẹo, không biết nên vui hay buồn, được, mai gặp mặt. Bạch Khởi Nguyên vẫy tay, giúp Khổng Nhược Khuê đóng cửa rồi tới bên kia xe đi vào. Lái xe khởi động, động cơ êm tai xa dần. Khi Trần Thuật quay về quán thì có khách rồi, một đôi tình lữ sinh viên, đang dựa vào nhau chu môi chụp ảnh. Không đáng yêu bằng động tác chu môi của Khổng Khuê, Trần Thuật thầm nghĩ, mà sao mình lại nghĩ thế nhỉ? Lão gia làm cho đôi tình lữ kia một bát mì thập cẩm, kể cho họ vừa đút cho nhau ăn vừa ôm ấp thỏ thẻ, lau tay ngồi đối diện Trần Thuật, nhìn y cúi đầu ăn, cảm khái, thằng nhóc, khó khăn không nhỏ đâu. Trần Thuật hoang mang ngẩng đầu lên, cái gì khó à cô bé đó? Đó mới thực sự là cô bé ngoan đấy, chắc chắn là người có điều kiện, vậy mà khiêm tốn thân thiện, không chê quán mì nhỏ, còn biết quý trọng thức ăn, hiếm có lắm, tôi nhìn một cái là trúng ngay. Vốn tôi còn định kiếm cơ hội để giới thiệu hai đứa với nhau, lấy số quy quy gì đó. Không ngờ hôm nay hai đứa quen nhau rồi. Cơ mà xem ra bên cạnh cô bé đó có người. Lão gia mày nhíu chặt, cái thằng đó cao hơn cậu, đẹp trai hơn cậu, hơn nữa xem ra có vẻ còn lắm tiền. Tôi chửi mắng hắn như thế mà hắn không giận, liên tục xin lỗi, tu dưỡng cũng không hề kém, phải biết người có tiền bây giờ vênh váo lắm. Gặp phải đối thủ như thế mà cậu còn ăn được à, Trần Thuật hết sức nghiêm túc nói, thứ duy nhất làm cháu không ăn được là lòng quá lửa rồi, lần sau chú để ý chút. Nếu không phải vì hai đứa, tôi bận nghe hai đứa nói chuyện thì làm sao quá lửa được. Lão gia bực mình vung tay bập một phát, tôi nói cậu có nghe thấy không, còn có tâm tư mà ăn à, cháu trừ ăn ra còn làm gì được nữa. Trần Thuật hỏi lại, đang nói cô bé đó, cô bé tốt như thế, cậu trơ mắt nhìn cô bé bị người ta đưa đi à, Trần Thuật đúng là dở khóc dở cười, lão gia, chú biết cô ấy là ai không? Làm sao tôi biết, tôi chỉ biết cô bé đó tên Tiểu Khuê, thích ăn mì tôi làm. Tôi thấy hai đứa rất xứng đôi, chỉ là thêm một kẻ phá đám, chuyện có vẻ không đơn giản như tôi nghĩ. Té ra trước đó chú nghĩ chuyện này dễ lắm à, Trần Thuật tròn mắt, còn không à, tôi giới thiệu hai đứa với nhau, sau đó là một bữa cơm mời ai đứa ăn, uống vài chén. Thế là xong rồi. Lão gia không biết đang kể chuyện ở niên đại nào nữa. Lão gia, chú nghe cháu đi, chuyện này chú đừng xen vào. Thật đấy, ngàn vạn lần đừng xen vào. Cháu sợ chú xen vào, có người sẽ chửi cháu. Trần Thuật sợ rồi uống vài chén sau đó có mà vào tù, chuyện mình biết, chưa nói cơ hội gặp lại của hai người rất nhỏ, thân phận chênh lệch quá lớn, mà cả căn nhà Khổng Như Khuê đang ở là mộng tưởng cả đời không với tới được của tuyệt đại đa số, cho dù Trần Thuật tự tin mình sẽ có tương lai tươi sáng thì vẫn không thể vươn tới tầm đó. Ngôi sao sáng trên trời, sao có thể thuộc về mình? Mắng chửi thế nào? Chửi cháu cốc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga. Bộp. Lão gia vung tay bợp cho Trần Thuật một cái, mắng, thằng nhãi kém cỏi, cậu có chân có tay, sao lại thành cốc ghẻ? Cháu chỉ ví von như vậy thôi. Trần Thuật nhìn chằm chằm vào bàn tay bóng mỡ của lão gia, kinh tởm lùi lại, cháu vừa gội đầu, chú làm cháu phải gội lại rồi đấy. Thực sự không có ý định gì à thật. Tiểu Khuê xinh đẹp như thế cơ mà. Lão gia chép miệng. Quá xinh đẹp mới đúng, cho nên càng không dám có ý đồ gì. Trần Thuật nói hết nước hết cái, lão gia, chú làm mì cho tốt, đừng xen vào. Chú không biết cô ấy là ai, chú cũng không biết bình thường cô ấy qua lại với những người thế nào. Còn cháu, trước tiên kiếm công việc ăn no bụng đã. Tình yêu là thứ xa xỉ, tài khoản tình cảm của cháu chưa đủ khoản dư, để cháu nạp thêm tiền vào đó đã. Đúng là cái thứ vô dụng. Lão gia khinh bỉ. Tình cảm giống như đi xe bus, không kịp chuyến này thì chuyến khác tới, vẫn có khả năng kiếm được chỗ tốt kề bên cửa sổ. Tôi nói cho cậu biết, thời buổi này cô gái tốt là châu báu tuyệt thế, bỏ lỡ rồi không có nữa đâu. Đến lúc đó cậu muốn theo đuổi cũng không còn cơ hội. Tình cảm cũng không phải là ép mua ép bán. Chú không thể thấy bọn cháu bề ngoài xứng đôi, chú liền thấy bọn cháu nhất định phải tới với nhau. Tính cách thì sao, có tiếng nói chung không? Có cơ sở tình cảm không? Nhưng cái đó phải nghĩ tới chứ. Trần Thuật quan niệm của ông già này quá lỗi thời, giải thích rất vất vả, cái đó thì dễ, cứ quen nhau trước rồi tính. Lão gia mất kiên nhẫn, giống đại đa số người già, thấy đôi trẻ vừa mắt là muốn gán ghép với ân hao, còn về khác biệt thân phận mà cậu lo, nếu cậu hỏi tôi cậu và thằng bóng bẫy kia ai có cơ hội lớn hơn, tôi sẽ bỏ cho cậu một phiếu. Trần Thuật bật cười, chú dùng ngón chân bỏ phiếu à, chú thiên vị cũng quá mức rồi đấy. Thằng ngốc, nghe tôi phân tích đây này. Lão gia lại giơ tay định đánh Trần Thuật. Nhưng y ngã ra sau né, thế là cầm tỏi bóc, nếu luận chiều cao, tướng mạo, khí chất, ứng xử, cùng với sự quan tâm chu đáo của người ta với cô bé đó, hai đứa đúng là cách nhau một trời một vực, cậu xách dép cho người ta cũng không xứng. Này này, chú không cần đã kích cháu cũng biết mình kém người ta rồi. Trần Thuật xua tay, thế mà còn bỏ phiếu cho cháu, chú biết gieo hy vọng hảo huyền cho người khác cũng là tội lỗi không? Có muốn nghe tôi nói hết không? Muốn. Trần Thuật gật đầu, chuyện này còn huyền ảo hơn cả làm sao xây được kim tự tháp. Cháu thích nghe kể chuyện. Từ thái độ của Tiểu Khuê đối với hai đứa mà xét thì bây giờ cả hai đều không có hy vọng gì hết. Con bé giữ khoảng cách với cả hai, điểm này ông già như tôi nhìn ra được, hai đứa các cậu là người trong cuộc càng cảm giác được. Cảm giác được. Trần Thuật đúng là cảm thấy như thế, Khổng Như Khuê đem tới cảm giác một người xa lạ quen thuộc, đương nhiên khác với Lăng Thần là người quen thuộc xa lạ, y không biết cái cảm giác quen thuộc với Khổng Như Khuê là ở đâu ra, nhưng rõ ràng là hai người tương đối tự nhiên, bớt đi rất nhiều rụt rè khách khí của người lạ. Nhưng mà bọn họ mới chỉ gặp nhau mấy lần, thậm chí còn chưa thể gọi là bạn. Tôi không biết cậu và Tiểu Khuê quen nhau như thế nào, nhưng cậu rõ ràng thân mật với con bé đó hơn là thằng củ cải trắng kia. Trần Thuật thấy ông già này lẫn rồi, lúc đó Khổng Như Khuê đỏ mặt, phải thừa nhận khoảnh khắc đó tim y hơi rung rinh một chút, cô bé bảo cậu trả tiền. Sao ai, cái thằng ngốc này chứ, tôi mở quán mấy chục năm rồi, mỗi ngày có không ít đôi tình nhân tới quán ăn mì, tan tan hợp hợp đã thấy vô số. Phàm là cô bé nào lại thoải mái để một nam sinh trả tiền hộ, chứng tỏ nam nhân đó là người tin tưởng, hoặc có thể nói là người muốn thân mật hơn. Ngược lại, nếu một cô gái tìm mọi cách từ chối nam nhân thanh toán tiền, quan hệ hai người rất bình thường, là muốn giữ khoảng cách, không muốn quá thân cận, nợ quá nhiều. Trần Thuật giơ ngón cái lên, cao, thật là cao, rất có lý, lão gia không hổ là người thấy hết ái tình thiên hạ, đại sư phân tích tình cảm. Ha ha, năm xưa tôi và mẹ Nha Nha tới với nhau cũng dùng tâm kế. Lão gia đắc ý vuốt bộ râu vô hình, có phải là nhờ nấu nướng không ạ? Không phải, nhớ năm đó tôi rủ cô ấy đi chơi hội, rồi đưa cô ấy tới chuồng ngựa. Lão gia hồi tưởng, Trần Thuật câm nín luôn rồi, lão già mất nết, tôi báo cảnh sát đấy biết không hả? Tiểu trấn Vân Nam, đó là tên một quán cà phê nhỏ, chủ yếu kinh doanh cà phê sản xuất ở Vân Nam. Khi Trần Thuật tới tiểu trấn Vân Nam thì Thái Chiêu đã gọi một bình cà phê đang đun, y ngồi xuống, phục vụ viên mang tới một ấm trà phổ nhị và các loại bánh ngọt hoa quả, đôi mắt lắm lét như ăn trộm của hắn chẳng hợp với chỗ thanh nhã này. Ấy chà, làm sao lại long trọng như thế, xem ra cậu kiếm được không ít. Trần Thuật nhìn món ăn trên bàn gật gù, còn không phải nhờ Phúc Anh Trần sao? Thái Chiêu mặt mày hồng hào, tinh thần phơi phới, xem ra thời gian qua sống rất thoải mái, nếu không có lời của anh, làm sao tôi có cơ hội này? Trần Thuật xua tay dứt khoát không muốn dính líu gì tới chuyện này nữa, tôi chỉ bất cẩn đánh rơi điện thoại thôi. Tôi hiểu, nếu tôi nói xấu một câu về anh Trần thì để cái miệng này của tôi nát đi. Được rồi, không cần như thế, tôi không muốn mang tiếng báo thù chủ cũ mà thôi, còn chuyện khác tôi không thẹn với lòng. Trần Thuật không nhiều lời, cái loại này ai cho bú thì gọi là mẹ, uống trà đi. Vâng vâng, uống trà. Thái Chiêu vội đứng dậy ân cần rót một chén trà cho Trần Thuật, lại rót một chén cà phê. Anh Trần, anh cũng thử cà phê đi, cà phê Vân Nam của chúng ta thực sự không tệ. Tôi uống trà là được. Vâng, anh Trần uống trà, tôi cũng uống trà. Tôi uống trà, cậu thì tùy ý, lại chẳng phải uống rượu, không cần người tiếp. Trần Thuật lên tiếng ngăn cản hành vi bợ đít của hắn. Nói đi, cậu gọi điện cho tôi có chuyện gì? Thì chuyện đã kết thúc rồi, tôi cũng phải báo cáo cho anh chứ. Thái Chiêu hạ thấp giọng xuống, báo cáo cái gì? Thì đầu đuôi và kết quả, từ khi anh lỏng tay, bên phía họ có một người tên Chu Giai Mô tới tìm, tôi nghĩ bọn họ dám ức hiếp anh, phải xẻo thật mạnh. Trần Thuật hiểu ẩn ý của hắn, với người tin tức linh thông như Thái Chiêu, hẳn biết ân oán giữa y, Vương Tín và Lăng Thần, đủ rồi, tôi không quan tâm tới chuyện này, cậu kiếm được bao nhiêu là chuyện của cậu, không liên quan tới tôi. Tôi hiểu. Thái Chiêu lấy trong túi ra một cái thẻ ngân hàng đặt trên bàn, từ từ đẩy tới trước mặt Trần Thuật. Anh Trần, trong này có 20 vạn, anh nhất định phải nhận. Trần Thuật cầm cốc trà lên uống, 20 vạn là số tiền cực lớn với y bây giờ, nhưng trước kia y từng được người ta tiếp cận, đề nghị khoản tiền lớn hơn nhiều, y có thể từ chối không chút hối tiếc, song đó là chuyện trước kia rồi, cân nhắc một hồi mới nói, được, cái thẻ này tôi nhận. Tốt quá, lát nữa tôi sẽ gửi mật mã cho anh. Thái Chiêu thấy Trần Thuật chịu nhận tiền thì thở phào, lại lấy một cái túi từ dưới chân lên. Anh Trần, lần trước tôi thấy di động của anh cũ lắm rồi, iPhone 8 đã ra rồi mà anh vẫn còn dùng iPhone 6, tôi tặng anh một bộ. Trần Thuật cũng nhận lấy cái túi, rất gọn gàng dứt khoát, được, cảm ơn cậu. Thái Chiêu lúc này mới yên lòng hẳn, cầm cốc cà phê lên uống. Anh Trần, anh không biết, vừa rồi anh chưa tới, tôi cứ đứng ngồi không yên. Trước kia anh giúp tôi rất nhiều, luôn muốn tặng anh chút quà, anh không chịu nhận. Cả thẻ ngân hàng cũng không nhận. Lần này anh thu rồi, tôi mừng lắm. Có tiền anh em cùng nhau kiếm mà, đúng không? Đừng thấy Trần Thuật thản nhiên nhận số tiền Thái Chiêu đưa cho một cách nhẹ nhàng như không thì nghĩ chuyện đó không là gì, đối với y chuyện này nghiêm trọng như lần đầu nhúng chàm vậy. Nhưng ai cũng thay đổi mà thôi. Ví dụ người như Thái Chiêu, kỳ thực Trần Thuật không muốn qua lại lại nhiều, vốn chuyện kia xong rồi, không cần gặp lại hắn nữa, nhưng giờ Trần Thuật cẩn thận hơn, giữ lại giao tình này, biết đâu sau này cần dùng tới, ít nhất có đường lui cho bản thân, vì thế khi đang ở chỗ lão gia nhận được điện thoại của Thái Chiêu, y lập tức hoãn bữa cơm liên hoan lại, tới gặp Thái Chiêu trước. Trần Thuật mỉm cười, đổi chủ đề, gần đây nghiệp vụ công ty cậu tốt chứ? Tạm tạm anh ạ, thời đại thông tin mà anh, quảng cáo trên mạng càng lúc càng hot, nhu cầu của người dùng ngày càng lớn. Đáng tiếc là tôi không có nguồn lực cùng với tài chính, nếu không sẽ làm công ty lớn hơn. Thái Chiêu có chút nuối tiếc, thông thả thôi, đừng vội. Trần Thuật khuyên, tiền đồ của quảng cáo trên mạng đúng là cực tốt, nhưng bây giờ người nhảy vào cũng ngày càng nhiều, quần hùng tranh bá ắt sẽ dẫn tới một cuộc thanh tẩy lớn. Công ty nào có thể qua được cuộc thanh tẩy này mới là có cơ hội phát triển lớn, cậu mà vội bây giờ là mất hết đấy. Tôi hiểu ý anh, bây giờ tôi cũng muốn tích góp tài nguyên trong tay, tiến sâu khai cuộc thêm nhiều con đường khác nhau. Thái Chiêu nhìn Trần Thuật nhàn nhã uống trà, anh Trần, anh từ chức khỏi Hoa Mỹ đã nghĩ tới nơi mới chưa? Nếu anh không chê miếu của tôi nhỏ, không thờ được Bồ Tát lớn, hay anh tới công ty tôi, đảm bảo đãi ngộ chỉ hơn không kém. Không cần, tôi tìm được công việc mới rồi, mai sẽ đi làm. Anh Trần đúng là năng lực xuất chúng, đi đâu ai cũng trải thảm mời, tôi không có cơ hội rồi. Thái Chiêu hơi tiếc, anh sẽ làm ở đâu? Phó Tổng Giám Đông Chính. Đông Chính. Phó Tổng Giám. Thái Chiêu sáng mắt, anh Trần, anh quả là cao nhân, nhảy khỏi Hoa Mỹ, tới Đông Chính một cái là lên liền mấy bậc. Sau này anh tùy tiện hé kẻ tay một cái, thằng em đây sống ngon lành. Sau này mong được anh chiếu cố. Là sao bằng quen, sau này nếu có cơ hội, tôi sẽ lại tìm cậu hợp tác. Có điều không được tham, hiểu chứ? Trần Thuật hiểu vì sao hắn nói mình là cao nhân, có lẽ đó là suy nghĩ chung của đại đa số mọi người, chậu nước bẩn Vương Tín hất lên y không dễ gột rửa như vậy. Vâng ạ, anh Trần, chúng ta hợp tác bao lần rồi, anh còn không hiểu nhân phẩm của tôi sao? Trước kia tôi chỉ là người làm marketing, nhờ có anh chỉ điểm mới lập nên công ty chính quy, nếu không nhờ anh, sao thằng em này có ngày hôm nay chứ? À, Thái Chiêu lại bắt đầu thao thao bất tuyệt nịnh bợ, nhảy sang Đông Chính, chiêu này của anh Trần đúng là cao, đám người Hoa Mỹ hiện ra chắc học máu, được rồi. Trần Thuật không thích nghe người ta nịnh bợ, cậu đừng có hơi chút là diễn vở thâm tình nữa, một kẻ giỏi diễn đã đủ rồi. Còn ai nữa ạ? Đừng hỏi, nói cậu cũng không biết. Thái Chiêu đảo mắt, Giang như Tào Tháo còn làm vẻ mặt chân thành, anh Trần, hay là thế này, công ty là do anh cổ động tôi lập, ngay cả tên cũng do anh đặt. Hay là thế này, tôi chia cho anh cổ phần, chúng ta hợp tác. Những chuyện này tôi đã làm từ lâu rồi, sao khi đó cậu không chia cổ phần cho tôi? Trần Thuật không trả lời mà hỏi ngược lại, trước kia làm ăn nhỏ, sợ anh Trần không thèm để mắt. Thái Chiêu ngượng ngùng, làm hơn một năm cuối cùng cũng có được chút thành tựu. Anh Trần, khi anh gia nhập là lúc văn hóa Bách Linh chúng ta bay vọt lên trời. Cậu ấy à, chẳng qua là nhìn trúng cái ghế phó tổng giám dưới mông tôi mà thôi. Trang Thuật chỉ mặt Thái Chiêu vạch mặt hắn, nếu không có vị trí này, cậu mới là không để mắt tới tôi. Anh Trần đùa gì thế, nếu anh lên tiếng, cho dù giao công ty cho anh, tôi cũng không nói hai lời. Thái Chiêu vỗ ngực, năng lực của Trần Thuật thì hắn vô cùng tin tưởng, nhưng mà người này, nói thế nhỉ, có chút cổ hủ, quá chính trực, bất kể tặng quà tặng tiền tặng phiếu mua hàng đều không nhận, nước quá trong không có cá, thế nên hắn chỉ đành kính nhi viễn chi thôi, có lẽ vì đã kích kia mà thay đổi rồi, biết nhè răng nanh ra rồi, chơi Hoa Mỹ một vố còn có thể nói là lợi dụng ưu thế cũ đi, nhưng nhảy sang Đông Chính, lại còn ngồi vào ghế phó tổng giám thì không có thủ đoạn không làm được. Vậy thì giao cho tôi đi. Trần Thuật thản nhiên nói, cái gì? Thái Chiêu liếu lưỡi, bộ dạng chấn kinh không nói lên lời, mình chỉ nói chơi vậy thôi, trong tình huống này làm gì có ai cho là thật, đùa sao? Không muốn à, không phải thế à? Thái Chiêu lúng túng không biết ứng phó thế nào, anh Trần muốn, tôi sẽ giao. Trước khi giao sẽ dọn trống công ty, anh Trần, anh nói thế là coi thường tôi rồi. Rồi, nói đùa thôi mà. Trần Thuật dừng đúng lúc, sự nghiệp cậu vất vả mới lập nên được, sao tôi có thể lấy đi? Thái Chiêu vã mồ hôi, cẩn thận nhìn lại Trần Thuật, trông không thay đổi gì, nhưng có vẻ đúng là khác trước rồi, cảm giác thế nào nhỉ, gần giống với loại người như mình rồi, đột nhiên có chút kích động. Anh Trần, tôi thực lòng tìm anh hợp tác, với nhân phẩm, năng lực cùng với cả nguồn lực trong tay anh khi tới Đông Chính, đều là thứ mà công ty nhỏ chúng tôi rất cần. Tôi có thể chia cho anh một nửa cổ phần, anh cân nhắc xem. Không cần. Trần Thuật lắc đầu, không cần lấy nửa giây cân nhắc. Nếu tôi thành cổ đông của công ty cậu, sau này khó tránh khỏi phải chiếu cố chuyện làm ăn của công ty. Như vậy thì rõ ràng phải tổn hại lợi ích của Đông Chính, một khi có cái mở đầu này sẽ lún vào đó. Nó không phù hợp tới tính cách của tôi không làm loại chuyện ấy. Thái Chiêu thất vọng, song không miễn cưỡng thêm, Bách Linh bất kể lúc nào cũng chào đón anh Trần tới, anh chỉ cần nói một tiếng là được. Cảm ơn cậu, nhưng tạm thời tôi chưa có ý định sáng nghiệp. Vâng, cho dù anh tới hay không chỉ cần sau này anh dùng tới Thái Chiêu. Chỉ cần một câu của anh là đủ. Trần Thuật mỉm cười, cúi đầu uống trà. Nếu là một tuần trước thôi, có lẽ y bị những lời này làm cảm động, nhưng giờ khác rồi, giang hồ hiểm ác, ai có thể tin được. Câu nói nào có thể coi là thật đây? Sáng sớm ở thành phố ven biển, gió mát vi vi, cây cối biếc xanh đung đưa theo gió, mép lá phản chiếu ánh ban mai, ngàn vạn chiếc lá dập dờn như chuỗi tơ vàng bay múa. Bầu trời mây trắng lững lờ trôi, thi thoảng vài con chim chẳng rõ tên kết bạn bay qua mạng lưới điện chằng chịt, hướng về phương xa, phá nát không gian yên tĩnh của sáng mùa hè. 6 giờ thức dậy, tới sân bóng DH thành phố chạy bộ nửa tiếng, về nhà tắm rửa, đùng 7 giờ ngồi trước bàn ăn sáng. Thói quen sinh hoạt của Trần Thuật không có gì thay đổi cả, chỉ có người bên cạnh là thay đổi thôi. Mặc lên người bộ vest màu xám, thắt cà vạt, đứng ở trước gương nhìn bản thân, có loại cảm giác như hoàn toàn đổi mới. Từ hôm nay trở đi, bắt đầu lại từ đầu. Trần Thuật thấy hôm nay là một ngày đáng kỷ niệm, nên học theo NVC trên phim truyền hình, hôn một câu khẩu hiệu cổ vũ bản thân đối diện với cuộc đời mới. Nắm tay lại, giơ lên, nhưng nửa ngày trời không hô được câu nào. Thôi, ngu bỏ mẹ. Dù sao thì bắt đầu thôi, Trần Thuật, mày giỏi nhất, mày đẹp trai nhất, mày sẽ làm được. Hết chương 31. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.